Mặc dù ngoại nhân không cách nào phát hiện cửa hang, nhưng là trên một khối nham thạch xuất hiện vô số mạng nhện vậy vết rách. Nơi đó chính là Diệp Phong và Đại Hồ Tử được Thiểm Ảnh Đại Sư trung cực ma quang nhận lực trùng kích, đụng phải trên tảng đá sinh ra vết rách, lực trùng kích quá mức kịch liệt, vết rách đi sâu vào đến bên trong sơn động bộ. Diệp Phong nhướng mày một cái, vậy chúng ta muốn mau rời đi nơi này, coi như bọn họ không cách nào từ cửa hang đi vào, khẳng định sẽ có người phát hiện cái này đạo liệt ngân phía sau có núi động. Đại Hồ Tử bất đắc dĩ nói, sư phụ luôn mãi dặn dò ta, không nên để cho người khác phát hiện chỗ này hang núi. Đây là sư tổ thái cổ ma đế tinh tu địa phương, cũng là bổn môn một nơi cấm địa, không muốn để cho người ngoài phát hiện, xem ra là không giấu được. Diệp Phong và Đại Hồ Tử hướng trong hang núi đi tới, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, bên trong sơn động này đặc biệt rộng rãi, chính là tu ma giản lòng núi, thậm chí có thể nghe gặp rào rào tiếng nước chảy. Thác nước từ tu ma giản trên đỉnh núi rơi xuống, đánh thẳng vào đầm nước, có rất nhiều nước chảy tiến vào mạch nước ngầm, thông qua ngọn núi này động, đứng ở cửa hang cũng có thể cảm giác được tí tí hơi nước đập vào mặt. Diệp Phong phát hiện ít nhất có 5 cái xoa đường, thông hướng hang núi chỗ sâu. Diệp Phong hưng phấn hỏi, vậy một cái có thể thông hướng phía ngoài? Đại Hồ Tử trả lời để cho Diệp Phong có chút thất vọng, vậy một cái đều không cách nào thông hướng phía ngoài, những thứ này xoa đường có thông hướng dưới đất sâu hơn hang động, đi tới chỗ sâu nhất là đoạn nhai. Có chính là tương thông, vòng một vòng liền lại trở về nơi này. Diệp Phong cười khổ, ta lấy là trốn vào nơi này là có thể đi ra ngoài, nguyên lai chỉ là tạm thời an toàn, chỉ hoãn chế độ tiến triển. Đại Hồ Tử có chút áy náy, ta lấy là không có ai đi vào, chúng ta liền an toàn, cái hang núi này không có đường ra. Diệp Phong nghe vách núi bên ngoài truyền đến đinh len ken làm, đập đá thanh âm, đó là Nam Cung Nậu ngoài ý muốn phát hiện trên vách núi vết rách có cổ quái, bắt đầu tắc đá. Diệp Phong nhanh chóng hướng trong sơn động đi tới, không có lộ thông hướng phía ngoài, vậy cũng so ở bên ngoài chờ chết thân nhau, ngươi dẫn đường đi, chúng ta nhanh hơn rời đi nơi này lập tức phải bị tắc mở. Đại Hồ Tử nghi ngờ hỏi, ngươi muốn đi con đường kia? Đi sâu nhất địa phương, ngươi nói chỗ kia đoạn nhai địa phương. Trong hang núi con đường gập ghềnh khó đi, nhưng là Diệp Phong và Đại Hồ Tử nhưng hành động như gió, đi một lát, vòng hai cái đường ngoằn ngoèo, trong động đống nhiên nổi lên một hồi gió xoáy. Diệp Phong biết, chỗ kia đụng ra vết rách vách núi khẳng định bị tắc mở, mới sẽ đưa tới bên trong động khí lưu phun trào. Vách núi bị tắc mở, trong động không khí nhất thời đổi được mát mẽ rất nhiều. Nơi này ngươi thường xuyên đến? Đúng vậy, ta trừ ở giữa không trung phủ trên núi mặt tu luyện, sẽ đến nơi này đi một vòng, sư phụ trước khi rời đi, hắn sẽ thường xuyên đợi trong hang núi. Người tên gọi là gì? Ta kêu Ô Đạt. Ô Đạt. Ma tộc trong lời nói dũng sĩ ý ngươi kêu Diệp Phong. Đúng vậy, ta kêu Diệp Phong. Bọn họ hưng sư động chúng, phái 100.000 đại quân bắt ngươi, ngươi nhất định là một cái liền nhân vật rất giỏi, loại đãi ngộ này, nhưng mà liền đại La Kim Tiên cũng không có. Diệp Phong cười khổ, ta có thể không muốn như vậy đãi ngộ, Ô Đạt, cái này 3.000 năm, ngươi một mực lưu lại ở tu ma giản. Cũng chưa có đã đi ra ngoài. Ta đã từng đã đi ra ngoài một lần, là sư phụ để cho ta tham gia một lần tiên ma cuộc chiến, ngăn cản Đại La Kim Tiên chiếm linh ma cửu giới, chúng ta đánh lui Đại La Kim Tiên tấn công. Người tu vi như thế cao, tại sao muốn trở thành là thái cổ thần tộc người? Ngươi chỉ cần một mực tu luyện tiếp, tu vi càng ngày sẽ càng cao, không cần thiết thay đổi, lấy ngươi người ma tộc huyết mạch, cấp 7 ma nguyên cưỡng ép biến thành thái cổ thần tộc huyết mạch, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Ta mặc dù là loài người, nhưng là loài người huyết mạch là tương đối thấp cấp, thăng thành thái cổ thần tộc huyết mạch dễ dàng hơn. Ô Đạt có chút do dự, giọng vậy thật đáng tiếc, nhưng là người ma tộc huyết mạch vĩnh viễn kém hơn thái cổ thần tộc người huyết mạch, liền voi thái hoàng bốn đánh, ta luyện mấy ngàn năm, vậy không đạt tới ngươi như vậy uy lực, đây chính là huyết mạch hạn chế. Ngươi theo ta nhắc tới thái hoàng bốn đánh là thái cổ thần tộc tuyệt học, sư phụ từng theo ta đề cập tới, vậy đã cảnh cáo ta, mặc dù đây là mạnh nhất trên thế giới lớn võ học, người ma tộc không cách nào tu luyện, cái này há chẳng phải là thật đáng tiếc. Chương 2236, một cái võ si. Nghe Ô Đạt giải thích, Diệp Phong mới biết Ô Đạt là một cái võ si, vì có thể tu luyện mạnh nhất trên thế giới lớn võ học, lại muốn thay đổi chủng tộc của mình huyết mạch. Ở Ô Đạt trên thế giới, hắn không có thất tình lục dục, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện võ học cao thâm. Chỉ có hắn lòng không tạp niệm tu luyện, mới có thể dùng 3.000 năm, luyện thành thái hoàng bốn đánh ba thức trước, nếu không, bất kỳ một người nào người ma tộc sợ rằng đều không cách nào làm được. Bọn họ chỉ biết sửa luyện thích hợp mình võ học, mà không phải là vì tu luyện loại nào đó võ học cao thâm, đi thay đổi mình. Loại tư tưởng này cùng tinh thần đã không thể gọi là chấp nhất, mà là một loại điên cuồng. Nếu như hắn dùng 3.000 năm thời gian, đi tu luyện cái khác võ học, có lẽ đạt được thành tựu sẽ lớn hơn, chí ít sẽ xem Thiểm Ảnh Đại Sư như vậy, trở thành tông sư một phái, đạt tới cấp 8 ma nguyên cảnh giới. Cái loại này điên cuồng Diệp Phong không cách nào phán xét, nói nặng, sẽ đả kích Ô Đạt tín nhiệm, nhưng là không nói, hắn nội tâm lại ấy nấy. Hắn chỉ có thể nhàn nhạt cười nói, thật ra thì, trong cuộc sống còn có rất nhiều chuyện thú vị, ngươi cũng không nhất định vì luyện thái cổ thần tộc võ học cầm mình cải tạo thành thái cổ thần tộc. Đúng như Diệp Phong dự liệu như vậy, Ô Đạt căn bản cũng không nghe lọt, hắn lập tức phản bác Diệp Phong ý kiến, không, ta nhất định phải luyện thành mạnh nhất trên thế giới lớn võ học, đó là ta lý tưởng, chuyện khác, ta cũng không có vấn đề, ta cũng không quan tâm, ta muốn khiêu chiến mình cực hạn. Đối với như vậy một cái võ si cấp nhân vật, thì không cách nào khuyên hắn thay đổi ý tưởng, vậy so giết hắn còn khó hơn. Cảm giác đối diện thỉnh thoảng vọt tới từng trận hơi nóng, nhiệt độ cực cao, cũng nhanh tới đất để dung nham khu vực. Diệp Phong đem thần nguyên tràn vào linh khí thuẫn, tạo thành một đạo chói mắt màn sáng, chắn mình và Ô Đạt trước mặt, sợ bị sóng nhiệt đả thương. Sóng nhiệt tựa như mãnh liệt mênh mông thủy triều nhanh chóng vọt tới, nếu như không phải là có linh khí thuẫn bảo vệ, sợ rằng đã bị cái loại này sóng nhiệt nướng chín. Thấy được Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuẫn, như vậy muốn gì được nấy, Ô Đạt lộ ra thần sắc hâm mộ. Diệp sư phụ, ngươi chỉ điểm qua ta Thái Hoàng bốn đánh, ta có thể gọi ngươi là sư phụ sao? Có thể xưng hô như vậy. Diệp sư phụ, ngươi cái này kiện vũ khí, thật mạnh mẽ, so sư phụ ta linh giáp thuẫn uy lực mạnh hơn. Sư phụ ngươi có linh giáp thuẫn? Đó là cái gì vũ khí? Khôi giáp của hắn ở giữa có một khối tử ngọc tinh thạch, theo ý niệm, có thể sinh ra phòng ngự quang thuẫn. Nghe là một kiện rất tốt ma khí, các ngươi người ma tộc vũ khí, phần lớn kêu ma khí, ta cái này nhưng thật ra là tiên khí, tăng thêm tiên tinh, có thể tùy ý biến hóa hình thái, càng có thể cùng chủ tâm ý người tương thông. Vừa đi, vừa trò chuyện, rốt cuộc đã tới thần bí hang núi chỗ sâu nhất. Nếu như không phải là Ô Đạt kéo lại Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong đi được quá nhanh, thiếu chút nữa thì từ trên vách đá té xuống. Điều này chém đầu đường, phía dưới tất cả đều là sôi trào nham thạch nóng chảy, quanh co lưu động, ngọn lửa đỏ bừng thỉnh thoảng phun lên liền mái vòm. Bất luận là xa xa vách núi, vẫn là mái vòm, đều là một mảng lớn bị địa hỏa nướng được biến thành màu đen nham thạch, hơi nóng tất cả đều bốc hơi lên ở nóc, thỉnh thoảng tạo thành chói mắt lửa vũ lại long rơi xuống nham thạch nóng chảy bên trong. Ô Đạt cả người đã ướt đẫm, hắn bất đắc dĩ nhún vai nói, nơi này không có đường ra, không quá chúng ta trốn ở chỗ này, không người nào có thể tìm được chúng ta. Diệp Phong cự tuyệt đề nghị của hắn, chúng ta không thể trốn ở chỗ này, thứ nhất, nơi này quá nóng, ta đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh khảo nghiệm, còn có thể chịu đựng, nhưng là ngươi không cách nào chịu đựng cái loại này nhiệt độ cao nướng, ngươi bị nướng thành người khô. Thứ hai, bọn họ nếu như dò xét đến hang núi cũng không có cái thứ hai lối ra, bọn họ căn bản cũng không cần tìm lại chúng ta, chỉ cần cầm cửa hang phong kín, để cho chúng ta vĩnh viễn vậy không ra được. Ô Đạt trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vậy chúng ta từ cái đó lòng đất dòng suối lặn xuống dưới nước, cái đó dòng suối khẳng định sẽ chảy hướng sông lớn, chúng ta không phải có thể đi ra ngoài. Diệp Phong khẽ thở dài, vô dụng, vậy cái khe suối song chỉ cùng ngoài động đầm nước tương liên, chúng ta nhảy vào dòng suối, căn bản là đi không được bao xa, ra đầm nước vẫn sẽ bị người ma tộc bao vây. Hơn nữa thiểm ảnh đại sư đã tiến vào, dẫn ma tộc chiến sĩ phong tỏa năm cái xoa nói, mặc dù bọn họ không biết chúng thông hướng nào, nhưng là bọn họ có đầy đủ người một cái tiến hành khảo sát, rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này. Ô Đạt sững sốt một chút, không rõ ràng Diệp Phong là làm sao biết thiểm ảnh đại sư đi vào trong hang núi tới, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này nói chuyện, Diệp Phong ý niệm lực mạnh mẽ, có thể cảm ứng được trong hang núi phát sinh hết thảy. Nghe sư phụ nói qua, người ma tộc ý niệm lực rất cường đại, đặc biệt lấy tu luyện ý niệm làm chủ ma võ tông môn, những người đó ý niệm lực cường đại đến có thể ngay tức thì ngàn dặm, cảm ứng được ngoài ngàn dặm sự vật. Gặp Ô Đạt một mặt nghi ngờ, Diệp Phong mỉm cười chỉ mình óc, ngươi không cần hoài nghi. Ta là dùng ý niệm cảm ứng được. Mặc dù ta không phải người ma tộc, nhưng là chúng ta thái cổ thần tộc người huyết mạch, ý niệm lực không thể so với các ngươi kém. Ô Đạt lúng túng cười một cái, hắn giơ tay lên bên trong đồng xanh ma phù côn, nếu bọn họ đã tới, chúng ta vậy không địa phương chạy, vậy hãy cùng bọn họ hợp lại. Diệp Phong không trả lời, nếu như thực không tìm được con đường, vậy chỉ có thể liều mạng, thiểm ảnh đại sư, còn có 100.000 ma tộc chiến sĩ, mỗi người phun một bãi nước miếng, chỉ sợ cũng có thể chết chỉ mình. Bên trong hang tương đối u ám, lòng đất vượt sâu ngọn lửa cũng không thể một mực phun ra, thỉnh thoảng sẽ có một đạo ngọn lửa phun lên mái vòm, tung lên một đạo chói mắt ánh lửa, chiếu sáng dưới đất vượt sâu. Nhưng là Diệp Phong tìm tất cả địa phương, thậm chí dùng ý niệm dán đến nơi để sông nham thạch nóng chảy trên, cũng không có phát hiện bất kỳ cửa hang, chỉ có quần quận sóng nhiệt, tàn phá về phía bốn phương tám hướng vọt tới. Ô Đạt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân, quay đầu giơ ma phủ đồng xanh côn, sải bước sao rơi đi ra phía ngoài. Ta đi theo bọn họ hợp lại. Đồng nhiên, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, phát hiện ở dưới đất sông nham thạch nóng chảy phía trên, nổi trôi một ít thứ, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một lát, nhịn không được bật cười. Ô Đạt, chúng ta lúc này được cứu rồi. Ô Đạt gặp Diệp Phong mặt đầy hưng phấn, hắn tò mò truy hỏi nói, à, ngươi tìm được đường ra. Không có, nơi này không có đường ra. Ô Đạt hoài nghi mắt liếc Diệp Phong, không có đường ra, làm sao được cứu rồi, Diệp sư phụ, ngươi chẳng lẽ là nóng đầu góc mê muội? Nơi này quá nóng, ta không chịu nổi, ta tình nguyện bị thiểm ảnh đại sư giết chết, vậy không nên ở chỗ này bị nướng thành người khô. Diệp Phong cười nhạt nói, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nhìn xuống đất để nham thạch nóng chảy trên, nổi trôi cái gì? Ô Đạt cố gắng nhìn lòng đất nham thạch nóng chảy, bởi vì theo cách quá cao, căn bản là không thấy rõ, hắn cười khổ nói, cái gì vậy xem không thấy, chỉ thấy được một đoàn đoàn nham thạch nóng chảy đang lưu động, ngươi quản nó phía trên nổi trôi cái gì, dù sao vậy không ra được. Sai rồi, đó không phải là nham thạch nóng chảy đang lưu động, mà là một đoàn ngọn lửa thú ở nô đùa, chơi đùa. Chương 2237, ngọn lửa thú. Gặp Diệp Phong một mặt thần sắc hưng phấn, Ô Đạt sững sốt, không hiểu hỏi, ngọn lửa thú là thứ gì? Cái hang núi này ở Thái Cổ Ma Đế thời đại trước, cũng đã rất sớm tồn tại, phỏng đoán có mấy chục nghìn năm lịch sử. Thiên địa vạn vật đều có linh tính. Ở trường sinh giới vùng địa cực băng nguyên nơi đó trời rét đất đông, mấy chục ngàn năm băng sơn nguy nga cao vút, vạn niên hàn băng ở giữa linh khí đi qua hàng ngàn hàng vạn năm tụ tập, sinh ra băng mị. Ở nơi này hơn 10.000 năm lòng đất dung nham bên trong, hỏa linh khí không cách nào phóng thích, liền sẽ tụ tập sinh thành một loại nguyên tố hung thú, hỏa mị. Ngọn lửa thú sơ cấp hình thái chính là hỏa mị, vượt qua hơn 10.000 năm liền sẽ tiến hóa thành ngọn lửa thú. Cái này nếu như không cẩn thận xem, ta cũng lấy là phía dưới là lưu động nham thạch nóng chảy, không nghĩ tới sẽ là hơn 10.000 năm ngọn lửa linh khí. Sinh thành ngọn lửa thú, ha ha, lúc này chúng ta được cứu rồi. Ô Đạt cau mày, coi như chúng là ngọn lửa thú, không phải chảy nham thạch nóng chảy, theo chúng ta có quan hệ thế nào đâu. Chẳng lẽ chúng ta có thể để cho chúng giúp chúng ta mở ra một con đường? Diệp sư phụ, ngươi tu vi, thái cổ thần tộc huyết mạch là cao thâm khó lường, nhưng là ta cảm giác ngươi chỉ số thông minh không hề quá cao. Diệp Phong cười, một mình ngươi võ si, còn châm biếm ta chỉ số thông minh, ngươi đã đoán đúng, ta là có thể mệnh lệnh chúng giúp chúng ta mở ra một cái ngọn lửa con đường, để cho chúng là chúng ta sử dụng, đốt chết những cái kia ma tộc đại quân. Ô Đạt ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, Diệp Phong lời đã vượt qua hắn chỉ số thông minh phạm vi, nhưng là Diệp Phong hưng phấn bị nhiễm liền hắn tâm trạng, vậy cổ vũ hắn. Hắn lung túng cười nói, hì hì, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Diệp Phong cười nói, xem ra thằng nhóc ngươi còn không có si đến không có thuốc chữa bước. Diệp Phong cổ tay run một cái, lóe lên ba màu lưu quang kinh lôi kiếm xuất hiện nơi tay tim, tản mát ra tia sáng chói mắt, chậm rãi rơi xuống dưới chân. Diệp Phong nhẹ nhàng đạp xuống liền phi kiếm, dặn dò Ô Đạt nói, để cho ngươi xem ta là làm sao để cho những ngọn lửa kia thú là ta sử dụng. Không quá ta muốn khởi động những ngọn lửa này thú còn muốn một ít thời gian, ngươi phải giúp ta ngăn trở người ma tộc công kích, không nên để cho bọn họ ảnh hưởng ta cách làm. Ô Đạt sai bước sao rơi vác ma phù đồng xanh côn, đi ra ngoài, yên tâm đi, trừ cái đó thiểm ảnh ông cụ gầy, có chút phiền thoái, cái khác người, ta căn bản là không để vào mắt. Ô Đạt mới vừa đi tới liền hang núi một nơi chật hẹp chỗ khúc quanh, liền gặp được một đội mười mấy tay cầm ma tinh thương ma tộc chiến sĩ. Ma tộc chiến sĩ nhìn thấy Ô Đạt hù được kêu to. Tìm được, tìm được. Vù vù, Ô Đạt ma phù đồng xanh côn liền voi một đạo chói mắt thanh long, đem trước mặt nhất hai cái ma tộc chiến sĩ đánh được góc vỡ toang mà chết. Phía sau ma tộc chiến sĩ lập tức hướng Ô Đạt bóc cò, nhưng là chói mắt ma tinh xạ tuyến chỉ đánh vào hang núi trên vách đá, đánh được đá vụn tung tóe, căn bản là không đánh trúng Ô Đạt. Mà Ô Đạt ma phù thanh long côn, một côn một cái, trong nháy mắt liền đem một đội này ma tộc chiến sĩ cho đập chết. Có ba tên ma tộc chiến sĩ thấy tình thế không ổn, mau trốn chạy. Bất quá bọn họ cũng không quen địa hình, mà Ô Đạt ở nơi này trong động đợi 3.000 năm, kia một khối đá hình dáng gì đều biết, rất nhanh liền đuổi kịp bọn họ. Một trận đập loạn, đem chạy trốn ma tộc chiến sĩ vậy giết chết. Rất nhanh, hắn lại nghe mặt bên trong lối đi, truyền đến tiếng bước chân, có người đi tới. Ô Đạt đem trong tay ma phù đồng côn nặng nề bữa trên đất, một mặt lạnh lùng hai tay chủ côn, đứng tại chỗ, há miệng chờ sung dụng. Vậy mấy cái người ma tộc cũng không phải là ma tộc chiến sĩ mà là mấy cái ma võ tông môn cao thủ. Mấy cái này ma võ tông môn cao thủ, cấp bậc không cao cũng không thấp, đều là cấp 6 ma tướng cấp tu vi. Gặp được tay cầm ma phù đồng côn Ô Đạt, bọn họ đầu tiên là cả kinh, thấy chỉ có Ô Đạt một người, không gặp Diệp Phong, thần sắc của bọn họ hòa hoan rất nhiều. Ở mặt ngoài sơn động thời điểm, nghe được Diệp Phong giới thiệu, biết Ô Đạt là thái cổ ma môn đệ tử, từ đối với thái cổ ma đế tôn trọng, Mấy cái ma võ tông môn cao thủ, mang tôn kính thần sắc ôm quyền nói, cái này vị tiền bối, chúng ta đều là người ma tộc, thái cổ ma đế là chúng ta kính ngưỡng ma đế, ngươi hẳn theo chúng ta cùng nhau đối phó nhân loại kia, mà không phải là giúp hắn. Đúng vậy, cái này vị tiền bối, ngươi ma công cao mạnh. Bọn họ muốn thuyết phục Ô Đạt, để cho hắn cùng Diệp Phong bất hòa, trợ giúp mình phương này lùng bắt Diệp Phong. Bọn họ gặp Ô Đạt cũng không nói thả, lấy là Ô Đạt bị mình các người sở động, rồi rít đến gần Ô Đạt, muốn khuyên Ô Đạt, nhưng là Ô Đạt trong mắt nhưng thoáng qua vẻ chán ghét thần sắc. Trong tay ma phù đồng côn, vèo tung lên một hồi sức lực gió, nặng nề đập ở đó một nói được nhất ra sức người ma tộc ngực, đánh rất đúng miệng vương phun máu tươi, ngã trên đất. Cấp 6 ma nguyên lực phòng ngự chặn lại ma phù đồng côn lực công kích, mới để cho hắn không có bị lập tức đập chết, nhưng là một cổ cuồng loạn ma nguyên, đánh thẳng vào ngực ma phù vùng lân cận huyết mạch, để cho hắn không cách nào lại thi triển ma nguyên. Gặp Ô Đạt mới vừa rồi còn thật tốt, nói động thủ liền động thủ, mấy cái ma võ tông môn đệ tử, vậy rồi rít cầm ra vũ khí, cùng Ô Đạt chiến đấu. Nhưng là bọn họ tu vi cấp bậc vốn là so Ô Đạt thấp cấp 1, hơn nữa Ô Đạt kia ma phù đồng côn để cho Ô Đạt thực lực ngay tức thì lên tới cấp 8 ma tôn cấp trình độ, so với cái này chút ma võ tông môn cao thủ, cao hai cái cấp bậc đi ra, nhất định chính là tàn sát. Không dùng mấy côn, đem bọn họ đập được gãy xương đứt gân, hồn quy minh vực. Ô Đạt ánh mắt đổi được nóng bỏng hưng phấn, 3000 năm qua, đại đa số thời gian cũng đang tu luyện, nếu như không phải là Diệp Phong, hắn có thể còn sẽ đợi giữa không trung phù trên núi, cũng sẽ không cùng những người này chiến đấu. Hắn càng ngày càng phát hiện, mình kỹ thuật đánh nhau, ma võ tu vi có thể mang đến kích thích cực lớn, một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu, đặc biệt nghiền ép những thứ này cấp bậc thấp ma võ cao thủ, để cho hắn cảm thấy, mình 3000 năm qua cố gắng cũng không có uổng phí. Nếu như không có cái này 3000 năm qua tu luyện, sợ rằng chết ở nơi đó, máu thịt mơ hồ chính là mình. Hắn đối với hang núi hết sức quen thuộc, chỉ cần nghe gặp tiếng bước chân cũng biết ma tộc chiến sĩ tới nơi nào có đường ngoằn ngoèo có thể đánh lén bọn họ, nơi nào có thể đánh lén bọn họ. Đây có thể so tự mình một người ở giữa không trung phù trên núi hướng về phía không khí luyện công thú vị nhiều. Hắn ở trong sơn động xuất quỷ nhập thần, giống như một cái âm hồn, những cái kia ma tộc chiến sĩ, ma võ tông môn cao thủ, luôn là bị hắn đánh trở tay không kịp, có căn bản là không có thấy được hắn, liền bị đập chết đổ xuống đất. Trong hang núi thỉnh thoảng vang lên này thay nhau vang lên ở tiếng kêu thảm thiết. Ô Đạt càng ngày càng hưng phấn, thỉnh thoảng biến đổi hắn công kích kỹ xảo, chính diện khiêu chiến, sau lưng đánh lén, vây thi đánh cứu viện, đánh được không thể tách rời ra, nhất định chính là một trường giết chóc. Trong hang núi liền một lát, chất đầy ma tộc chiến sĩ thi thể, phần lớn chết tướng mạo thê thảm, máu thịt mơ hồ, huyết lãng thành sông, khắp nơi tràn đầy huyết tinh khí. Phổ thông ma tộc chiến sĩ không người nào có thể chịu đựng Ô Đạt chạm trổ ma phù đồng xanh côn nhất kích. Ô Đạt nhất kích lực, sợ rằng không trên dưới ngàn cân. Chương 2238, cẩn thận một chút. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ đi vào trong hang núi, kinh ngạc đánh giá cái này chỉ có thái cổ ma tông đệ tử mới tiến vào hang núi. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện phía trước có mấy đạo xoa đường, ma thiểm ảnh đại sư, đang nhắm mắt lại, xem gỗ cọc như nhau, đứng ở xoa đường trước, cũng không có đi vào. Ma ma phủ bang chủ, Hải Cách cũng ở bên cạnh, một mặt khinh miệt nhìn thiểm ảnh đại sư. Tựa hồ lấy thiểm ảnh đại sư là tiêu bảng, hắn không đi vào, ta cũng không đi vào. Có một ít ma tộc chiến sĩ từ trong hang núi đi ra, hướng Nam Cung Vĩ báo cáo lãnh chúa, cái lối đi này là tuần hoàn, chúng ta vòng mấy vòng, lại trở về nơi này. Lãnh chúa, ở giữa điều này cũng là tuần hoàn. Báo cáo lãnh chúa, chúng ta đi qua bên trong bốn cái lối đi, chúng đều là tuần hoàn, chúng ta cũng về tới đây, nhưng là đi lối đi bên trái nhất huynh đệ, không có ai trở về, thật giống như không phải tuần hoàn. Chúng ta phỏng đoán bọn họ trốn vào nhất bên trái lối đi. Nam Cung Vĩ trợn mắt nhìn thiểm ảnh đại sư một mắt, không rõ ràng hắn một mực đứng ở đàng kia không núp đích, không biết có ý gì, chẳng lẽ là sợ chết, không dám đi vào. Hắn theo Nam Cung Nộ nhìn nhau, muốn đi hỏi một chút thiểm ảnh đại sư, nhưng là Nam Cung Nộ biết rõ thiểm ảnh đại sư nóng nảy, hắn lung túng lắc đầu một cái, tỏ ý Nam Cung Vĩ không muốn làm như vậy. Nam Cung Vĩ không thể làm gì khác hơn là cố ý nâng cao âm lượng, nói bóng nói gió nói. Nếu Diệp Phong bọn họ có thể đi lối đi bên trái nhất, vậy các ngươi còn không đi vào truy đuổi. Các ngươi chẳng lẽ là tham sống sợ chết? Đồng nhiên, có một cái sắc mặt sợ hãi ma tộc chiến sĩ, từ lối đi bên trái nhất bên trong chạy ra. Hắn là một cái cá lọt lưới, hắn cũng không có gặp phải Ô Đạt sau đó mới chạy trốn, mà là nhìn thấy đầy đất thi thể đồng bạn sau đó, liền hù được chạy ra ngoài. Hắn run rẩy mặt mày kinh hãi nói, báo cáo lãnh chúa, tướng quân, chúng ta ở bên trong được tập kích, tất cả huynh đệ giết tất cả. Bên trong chất đầy thi thể. Nam Cung Vĩ khí được mặt cũng xanh biếc, ở bọn họ bên trong, chỉ có thiểm ảnh đại sư là Diệp Phong đối thủ, mà hắn nhưng vẫn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, để cho mình binh lính xông lên phía trước nhất, bọn họ khẳng định không phải Diệp Phong đối thủ. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần đi vào liền nhất lối đi bên trái ma tộc chiến sĩ, giữ nhiều lành ít. Nam Cung Vĩ mặc dù tức giận, nhưng là không dám đắc tội Thiểm Ảnh đại sư, cũng không có đi quấy rầy Thiểm Ảnh đại sư. Thiểm Ảnh đại sư cũng có nỗi khổ à, hắn là cái người cẩn thận. Diệp Phong là thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa, hơn nữa trong tay còn có liền thái cổ ma đế đều không cách nào ngăn trở thần long toa, vạn nhất núp ở vậy một chỗ vắng vẻ, đánh lén mình không nhất định có thể ngăn cản. Mới vừa rồi ở bên ngoài sơn động, hắn là cùng Diệp Phong tiêu hao toàn thân nhiều thần nguyên, mới ra tay, mới có nắm chắc có thể giết được Diệp Phong. Nhưng là ở trong cái sơn động này, hắn không có tự tin. Sư đệ bị thần long toa lột bỏ hai chân thảm cảnh, thường xuyên sẽ hiện lên hắn đầu óc kinh bên trong, càng làm cho hắn cảm thấy, đối phó Diệp Phong nhất định phải cẩn thận một chút, Diệp Phong chính là một cái đáng giận giảo hoạt hồ ly, làm không tốt liền sẽ lật thuyền trong mương. Hắn để cho ý niệm của mình đi vào trước do xét, cuối cùng thăm dò bên trong mạch lạc, cảm ứng được Ô Đạt đang ở bên trong lợi dụng quen thuộc địa hình ưu thế, đại khai sát giới. Hắn đối với Ô Đạt không có hứng thú, hắn một mực đang truy tung Diệp Phong tung tích. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái hang núi này là cái ngõ cụt, chỉ có bên trái nhất lối đi, thông đến một chỗ để vực sâu, nơi đó hiện đầy lòng đất dung nham, nóng hổi. Hắn ý niệm vòng qua Ô Đạt, một mực theo dõi đến dưới vách đá. Ở nóng bỏng nham thạch nóng chảy dung nham bên trên, mới cảm ứng được Diệp Phong hơi thở. Gặp Diệp Phong cũng không có chạy trốn, chung quanh cũng không có những thứ khác cửa hàng, hắn mới yên tâm lại. Hắn khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười nhạt, thằng nhóc, lúc này ngươi trốn không thoát. Nhưng là lòng hắn bên trong vẫn rất nghi ngờ, tại sao chỉ có Ô Đạt ở trong sơn động đánh lén ma tộc chiến sĩ, mà Diệp Phong tại sao phải đợi trong lòng đất dung nham nơi đó, vậy không ra tay trợ giúp? Chẳng lẽ là Diệp Phong khinh thường động thủ, những cái kia ma tộc chiến sĩ không đáng giá được hắn động thủ? Đây chỉ có đi vừa thấy kết quả mới có thể biết câu trả lời. Hắn chợt mở mắt, trong mắt bắn ra lau một cái hàn mang, hắn cũng không nói chuyện, sải bước sao rơi hướng nhất lối đi bên trái bên trong đi tới. Gặp Thiểm Ảnh đại sư tiến vào, Hải Cách lúc này mới đi vào theo. Nam Cung Vĩ trong lòng thầm mắng, cái lao ra hỏa này, biết rõ chỉ có hắn mới là Diệp Phong đối thủ, lại để cho thủ hạ ta đi chịu chết, cũng quá giảo hoạt, ta xem hắn vậy không có gì không dạy nổi. Gặp Thiểm Ảnh đại sư tiến vào bên trái nhất lối đi, Nam Cung Nộ mệnh lệnh một ít ma tộc chiến sĩ và ma võ tông môn cao thủ, mọi người chia xong tiểu đội, đi theo Thiểm Ảnh đại sư đi vào, cẩn thận một chút. Thiểm Ảnh đại sư đã sớm biết trước đạo Ô Đạt sẽ ở một nơi cong chỗ tập kích mình, hắn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng bàn tay hiện lên một món lóe lên màu xanh da trời điện quang ma quang nhận. Đang đến gần đường ngoằn ngoèo thời điểm, lại có thể nghe không gặp Ô Đạt hô hấp, hiển nhiên Ô Đạt vậy cảm thấy tới là Thiểm Ảnh đại sư, liền cũng không dám thở mạnh, giơ lên ma phù đồng côn, chuẩn bị cho Thiểm Ảnh đại sư tới cái ngay đầu nhất kích. Vèo, một đạo to lớn lực lượng lóe lên ánh sáng đen, lại có thể từ đường ngoằn ngoèo chỗ bay tới. Ô Đạt biết, mình hành tung đã bị Thiểm Ảnh đại sư phát hiện. Hắn nắm ma phù đồng côn tay, có vẻ run rẩy. Đối mặt hơn ngàn tên ma tộc chiến sĩ, Ô Đạt liền nhíu đầu cũng không có nếp nhăn qua, nhưng là đối mặt Thiểm Ảnh đại sư, hắn vẫn có chút khẩn trương. Oanh, ma phù đồng côn đem vậy đạo ma giao ánh sáng đánh bay, ma quang nhận cắt vào thạch bích bên trong, nhấc lên nhiều đá vụn. Thiểm Ảnh đại sư ý niệm động một cái, những cái kia rơi xuống đá vụn, đồng nhiên thay đổi hạ xuống phương hướng, giống như từng viên sắc bén dao nhọn như nhau, cùng một đạo mới ma quang nhận bắn nhanh hướng Ô Đạt. Ô Đạt cảm thấy một cổ cường đại áp lực, đối diện nhào tới, trong tay đồng côn xem phong hỏa luân như nhau vũ được xoay tròn, đinh len canh làm, đem những cái kia ẩn chứa cấp 8 ma nguyên đá vụn, còn có ma quang nhận đánh được tan cảnh. Mặc dù chặn lại ma quang nhận và đá vụn, Ô Đạt nhưng bất chi bất giác lui một bước dài. Vù vù, vù vù, vù vù, ba đạo ma giao ánh sáng lần nữa bay bắn tới, tích chứa trong đó lực lượng so mới vừa rồi còn muốn uy mãnh. Ô Đạt trên mặt thoáng qua một chút bóng đỏ, cảm thấy cái này ba đạo ma giao ánh sáng lực lượng càng thêm cường đại. Hắn không thể không vậy tăng thêm hai điểm lực. Oanh, đá vụn bụi đất loạn bay, che ở Ô Đạt và Thiểm Ảnh đại sư tầm mắt, mà Thiểm Ảnh đại sư đối với những cái đá vụn kia thì làm như không thấy, những cái đá vụn kia ở Thiểm Ảnh đại sư trước mặt, giống như gặp một đạo màn ảnh, không ngừng rơi xuống. Mặc dù lại tiếp nhận Thiểm Ảnh đại sư ba đạo ma giao ánh sáng, Ô Đạt tình huống so với Thiểm Ảnh đại sư phải kém liền rất nhiều. Chán hắn rỉ ra một ít mồ hôi lạnh, xiêm áo vậy đều bị mồ hôi thấm ướt, hơn nữa hắn nắm ma phù đồng côn hai tay, gan bàn tay đều bị đánh nứt, máu tươi dọc theo đồng côn ma phù nhỏ giọt xuống. Vậy chỉ ma phù đồng côn, giống như là sẽ phệ máu vậy, Ô Đạt hai tay rỉ ra, màu tím đen máu, ngay tức thì liền bị hút khô. Chương 2239, ân cứu mạng. Ô Đạt cảm giác trong cơ thể ma nguyên cơ hồ hao hết, hai tay chuyển tới thấu xương đau đớn, nhưng là hắn vẫn cắn răng, khẩn thủ ở đường ngoằn nghèo khúc quanh. Bất luận là ai từ nơi đó tới đây, hắn cũng sẽ một côn đánh xuống. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng xe gió truyền tới, Ô Đạt chỉ thấy được trước mắt một đạo ô quang thoáng qua, còn lấy là lại là ma quang nhận, nhưng là đạo ô quang này tới được quá nhanh, hắn ma phù đồng côn còn không có rơi xuống. Vậy đạo ô quang đã vững chắc khắc ở hắn trên lồng ngực. Hắn lúc này mới thấy rõ, vậy đạo ô quang cũng không phải là Thiểm Ảnh đại sư đánh ra ma quang nhận, chính là Thiểm Ảnh đại sư một cái mạnh mà có lực bàn tay. Ô Đạt ngực truyền đến thanh thúy xương gãy lìa thanh âm, hắn vậy cấp 7 ma nguyên phòng ngự, bị Thiểm Ảnh đại sư một trưởng liền tan rã. Ô Đạt Tô Đạt chỉ cảm thấy một cổ to lớn lực lượng, tựa như rời núi lấp biển vậy vọt tới, hắn cả người liền bay ra ngoài, từ lối đi một đầu quăng một đầu khác, trước ngực quần áo đều bị đánh nát, mảnh vỡ theo sức lực gió loạn bay. Bắp ngực thịt chắc trên, in một cái đen nhánh như than trường ấn, năm ngón tay dấu vết, rõ ràng ở mục. Ô Đạt miệng to phun máu tươi, trong ánh mắt lóe lên tức giận, kinh ngạc cùng hoài nghi. Thiểm Ảnh đại sư không hổ là Thiểm Ảnh đại sư, không có yếu đi mình danh tiếng, hắn một trường kia, mau được đích xác là một đạo thiểm ảnh, làm ấn bàn tay lên Ô Đạt ngực thời điểm, Ô Đạt mới thấy được đứng trước mặt Thiểm Ảnh đại sư, mới cảm giác được một trưởng đánh trúng ngực. Nhìn vẻ xuống đất Ô Đạt, Thiểm Ảnh đại sư lộ ra thần sắc khinh miệt, ngươi ma nguyên là rất mạnh, đáng tiếc ngươi gặp ta, ta Thiểm Ảnh quyền, ở ma cửu giới còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Nam Cung Vĩ gặp Thiểm Ảnh đại sư đánh ngã Ô Đạt, hưng phấn chỉ huy giới quyền, đi cầm cái nhà đó cho ta trói, áp tải đến ma võ giới giao cho thái cổ ma tông tông chủ. Thiểm Ảnh đại sư cười nhạt, sợ rằng ngươi không mang được hắn, hắn xương sườn đã gãy lục ăn, chúng ta Vô Ảnh trưởng, không có mấy người có thể sống, hắn lại phải chết, đây chính là phản bội chúng ta người ma tộc giá phải trả. Nghe Thiểm Ảnh đại sư nói được quả quyết, Nam Cung Vĩ lộ ra tiếc nuối thần sắc, hắn còn muốn tiếp nhận Ô Đạt là đã sử dụng, lại bị Thiểm Ảnh đại sư đánh được gần chết, thật là đáng tiếc cả. Một tiếng quát lạnh truyền tới, vậy đạo chưa chắc. Diệp Phong xuất hiện lấy hang núi trong lối đi, ngón tay nhẹ nhàng dính vào Ô Đạt ngực. Cảm thấy lồng ngực kia ra nóng bỏng như lửa, ngực đen nhánh trường ấn, truyền đến một cổ mùi khét. Hắn chi mệnh mắt thần quét qua Ô Đạt ngực, ma hạch lại có thể bị đánh ra vết rách, có thể gặp Thiểm Ảnh đại sư một trường này uy lực kinh người dường nào. Ô Đạt ánh mắt bắt đầu tan rã, hắn cố nén một hơi, vùng vẫy nói, ta không để cho bọn họ tới đây. Hu. Há miệng nói chuyện, Ô Đạt liền lại bắt đầu trào máu, máu tươi thấm ướt quần áo. Diệp Phong ngón tay nhanh chóng ở Ô Đạt ngực xung quanh, mau đến cơ hồ hóa thành ảo ảnh. Nam Cung Vi khinh miệt nói, ngươi làm cái gì vậy? Là đang vẽ bùa chú sao? Muốn cứu hắn sao? Vô dụng, thằng nhóc này chết chắc, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được hắn. Diệp Phong không nói gì, hắn ngón tay cũng không phải là đang vẽ bùa chú, mà là đem Ô Đạt ngực bên trong màu đen bệnh khí, tử khí, tất cả đều cuốn ở trên ngón tay, từ Ô Đạt ngực gắng gượng lôi đi ra. Ô Đạt bị Thiểm Ảnh đại sư một trường, xương ngực đứt từng khúc, ma hạch tan vỡ, toàn bộ ngực hiện đầy màu đen tử khí, đã chết một nửa. Diệp Phong thần y tâm kinh đã đạt đến y chí viễn cảnh, ở nhân y tầng thứ 3 chi mệnh cảnh liền có thể thi triển rời bệnh đổi vị trí thuật, đem người bị thương bệnh khí, tử khí chuyển qua cái khác vật thể bên trên, chữa trị người bị thương. Diệp Phong lần nào cũng đúng, nhưng là dùng cái loại này rời bệnh thuật chữa trị người ma tộc cũng không hơn. Ở chữa trị Ô Đạt thời điểm, Ô Đạt trong cơ thể màu đen bệnh khí, tử khí có cường đại lực kéo, Diệp Phong không thể không dùng nhiều thần nguyên, mới đưa màu đen bệnh khí từ Ô Đạt trong lồng ngực lôi ra ngoài. Làm những hắc khí này quăng sau khi đi ra, Ô Đạt trước ngực vậy đạo đen nhánh trường ấn, lại có thể đổi được cảm đạm đứng lên, từ từ biến mất, chỉ là trường ấn vẫn còn ở, so chỗ khác ra lộ vẻ được sâu hơn. Đem Ô Đạt trong lồng ngực bệnh khí, tử khí quăng sau khi đi ra, Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, những cái kia màu đen bệnh khí, tử khí đánh vào đứng ở Nam Cung Vĩ trước mặt một cái ma tộc chiến sĩ trên mình. Diệp Phong càng muốn lấy người chi đạo, trị người thân, đem những hắc khí này đánh vào Thiểm Ảnh đại sư trên mình. Nhưng là Thiểm Ảnh đại sư là cấp 8 ma nguyên cao thủ, trên mình từ mang cấp 8 ma nguyên phòng ngự hộ thể, những thứ này màu đen bệnh khí nếu như không cách nào đánh vào trong cơ thể, liền sẽ lần nữa chui vào Ô Đạt trong lồng ngực, trở về thiên không thuật. Những ma tộc này chiến sĩ cấp bậc hơi thấp, trên người ma nguyên lực phòng ngự yếu hơn, không cách nào ngăn trở Diệp Phong rời bệnh thuật, vì bảo hiểm, Diệp Phong đem tất cả bệnh khí, tử khí tất cả đều đánh vào tên kia ma tộc chiến sĩ trong thân thể. Tên kia ma tộc chiến sĩ bỗng nhiên toàn thân co quắp, miệng to phun máu tươi, thân thể quỷ dị quyền rúc vào một chỗ, kêu liền cũng không có kêu một tiếng, cũng chưa có hô hấp. Gặp trước người binh lính bỗng nhiên đổ xuống đất, lấy một loại kinh khủng dáng vẻ chết, hù được Nam Cung Vĩ các người rối rít lui về phía sau. Bởi vì lối đi hẹp hòi, mà ma tộc chiến sĩ rất nhiều, bọn họ cùng nhau hoảng sợ lui về phía sau, nhất thời loạn thành một đoàn, có một ít người ma tộc bị đẩy đổ xuống đất, chịu đủ đạp, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nam Cung Nộ sắc mặt thảm trắng, hắn càng lo lắng bị Diệp Phong tập kích. bởi vì kinh sợ quá độ, cổ họng của hắn cũng câm. Hắn tê khàn giọng hô, là vu thuật, mọi người không phải sợ, đừng chạy, đứng ngay ngắn cho ta. Nam Cung Nộ duy trì trật tự hạ, tốt một lát, hỗn loạn đám người mới an tĩnh lại, bọn họ đều được chim sợ ná, Diệp Phong từng chiêu từng thức không dùng, ma tộc chiến sĩ lại có thể bị giết chết mười mấy, còn có trên trăm người bị thương. Nam Cung Vĩ ý thức được để cho quá nhiều người vào sơn động, không phải là một sáng suốt lựa chọn, mệnh lệnh rút lui ra khỏi hơn phân nửa ma tộc chiến sĩ, canh giữ ở xoa nơi miệng, tùy thời nghe theo điều khiển. Thiểm ảnh đại sư vậy hù đắc ý đổi, nhưng là hắn cũng không lui lại, xem một cây gỗ như nhau đứng tại chỗ, bất lộ thanh sắc, âm thầm tăng cường toàn thân ma nguyên phòng ngự. Mới vừa rồi sắp gặp tử vong Ố Đạt, hít sâu một hơi, giống như là từ trong ác mộng thức tỉnh, từ dưới đất ngồi dậy, trợn to hai mắt, mặt đầy kinh hãi. Ta đã chết rồi sao? Trời ạ, ta còn sống. Hắn sờ trong ngực trưởng địa phương, trưởng ấn đã hoàn toàn biến mất, mới vừa rồi như vậy trước khi chết cảm giác đặc biệt gay go, may mắn chính là mình lại có thể sống lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, bể ma hạch lại có thể lần nữa khép lại, gãy lìa xương sườn lại khôi phục nguyên trạng, tất cả đều khép lại, giống như cho tới bây giờ không gãy qua như nhau. Hắn biết đây là Diệp Phong nơi là, lần đầu tiên tiếp thiểm ảnh đại sư trung cực ma quang nhận, bị chấn bể xương. Diệp Phong ở mình thân bôi loại nào đó linh dược, mình xương gãy, nháy mắt tới giữa liền tất cả đều dài tốt lắm. Đây là Diệp Phong lần thứ hai cứu mình, Ố Đạt lộ ra cảm kích thần sắc. Cảm ơn Diệp sư phụ ân cứu mạng. Chương 2240, bạn tốt. Thiểm ảnh đại sư, Nam Cung Vĩ bao gồm tất cả đứng ở nơi đó ma tộc chiến sĩ, bọn họ mới vừa rồi gặp Ố Đạt liền sắp chết, nhưng là Diệp Phong chỉ là ở trước ngực của hắn vòng vo mấy vòng ngón tay, hắn lại có thể liền sống lại, hơn nữa xem ra bình yên vô sự. Tất cả người trong lòng của cục, đây chẳng lẽ là loại nào đó thần tộc công pháp? Thiểm ảnh đại sư nội tâm rung động, Diệp Phong thằng nhóc này quá thần đi, lại có thể cải tử hồi sanh, thằng nhóc này nếu như không sớm một chút diệt trừ, tuyệt đối là ma giới hậu hoạn. Hắn muốn diệt trừ Diệp Phong ý niệm càng thêm mãnh liệt. Không chỉ là hắn, Nam Cung Vĩ, Nam Cung Nộ, cũng muốn giết liền rồi sau đó mau. Diệp Phong mỉm cười hỏi Ố Đạt, cảm giác thế nào? Ố Đạt hưng phấn cười nói, quá thần kỳ. Ta thật giống như có một loại trước đó chưa từng có cảm giác, ta thân thể giống như là bị cải tạo, giống như là nặng lấy được tân sinh. Thiểm ảnh đại sư cười lạnh nói, sợ rằng cái này là tạm thời, lần này ta sẽ để cho hai ngươi chết cùng một chỗ. Diệp Phong miệng lẩm bẩm, hai tay ở giữa không trung loạn hoa, nhìn như tức cười buồn cười, nhưng là Nam Cung Vĩ và thiểm ảnh đại sư bọn họ nhưng như lâm đại địch vậy, cẩn thận nhìn Diệp Phong. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Phong chính là một cái hắt hơi đều là một loại rất nguy hiểm động tác. Không biết phía sau muốn có âm như quỷ cái gì. Ố Đạt nứt ra miệng cười một tiếng nói, Diệp sư phụ, ngươi đây cũng là công phu. Nhìn giống như là người rơm. Diệp Phong cười nói, rất nhanh ngươi thì biết. Trong hang núi bỗng nhiên đổi được nóng rực, từng trận sóng nhiệt từ Diệp Phong sau lưng quần của tới. Thiểm ảnh đại sư trước nhất cảm thấy cái loại này nhiệt lượng giống như đã từng quen biết. Hắn cảnh giác hỏi, Diệp Phong, ngươi mới vừa rồi trong lòng đất dung nham nơi đó làm cái gì? Diệp Phong hướng về phía thiểm ảnh đại sư giơ ngón tay cái lên, không hổ là thiểm ảnh đại sư, mặc dù không có vào sơn động chỗ sâu nhất, nhưng là ý niệm đã vòng vo một vòng. Nếu ngươi ý niệm đi theo ta đến nơi để dung nham nơi đó, vậy ngươi hẳn biết nơi đó có cái gì. Thiểm ảnh đại sư mang khoe khoang và cười nhạo ý, ta dĩ nhiên biết nơi đó có chức cường đại hỏa linh khí, còn có hỏa mị, xem ngươi như thế đắc ý, ngươi sẽ không theo những cái kia hỏa mị kết bạn, cầu để cho chúng giúp ngươi tìm cái đường ra đi. Nam Cung Vĩ bọn họ nghe được thiểm ảnh đại sư châm biếm Diệp Phong ý, đi theo nào lên cười to, Diệp Phong, ngươi sẽ không nhận hỏa mị làm lão ba, để cho bọn họ giúp ngươi đánh nhau chứ. Đối mặt Nam Cung Vĩ bọn họ cười nhạo, Diệp Phong xem thường, các ngươi đã đoán đúng, những cái kia hỏa mị đã theo ta trở thành bằng hữu, chúng muốn tới giúp ta đánh nhau. Diệp Phong nói càng chọc nổi lên Nam Cung Vĩ bọn họ cười to, Nam Cung Vĩ cười được cũng thiếu chút nữa xoa tức giận. Buồn cười quá, Diệp Phong, không muốn ngươi cái này tên con kiếp. Cũng như vậy khôi hài, ta thiếu chút nữa cũng không nỡ giết ngươi, ngươi không nên làm người tộc liên minh tướng quân, ngươi hẳn làm thằng hề, ngươi thật tài tình, chỉ cần ngươi diễn xuất, bảo đảm trận trận đầy ấp. Buồn cười quá, nhất định chính là ngu đến nhà. Không nghĩ tới nhân tộc liên minh thủ lãnh là kẻ ngu. Những cái kia ma tộc các chiến sĩ đi theo cười rộ, không ít người trong mắt cũng cười ra nước mắt. Ô Đạt sắc mặt xanh mét, nắm chặt trong tay ma phù đồng côn, thật muốn xông tới, tàn nhận đánh những thứ này cười nhạo Diệp Phong người. Diệp Phong nhưng mặt đầy không quan tâm, mang trên mặt mỉm cười nhạt, các ngươi cứ việc cười đi, các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, sơn động này bên trong càng ngày càng nóng liền sao. Nam Cung Vĩ lướt qua đầu mồ hôi, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, thật đúng là cảm giác được trong hang núi nhiệt độ so mới vừa rồi ước chừng thăng mười mấy độ, còn có hơi nóng quần quận không ngừng vào tới. Thật chẳng lẽ như Diệp Phong mà nói, hắn có thể khởi động dưới đất dung nham hỏa mị, để cho hỏa mị giúp hắn đánh nhau. Đây hoàn toàn là người điên nói, tại sao có thể là thật đâu. Thiệp ảnh đại sư trong mắt lộ ra một loại không tin thần sắc, không thể nào, những cái kia hỏa mị là hỏa linh khí tụ tập mà thành, không có sở thích, không có suy nghĩ, chỉ thích chiếm đoạt hỏa linh. Diệp Phong cổ tay run một cái, ngón tay gian nhiều một quả hừng hực thiêu đốt hạt châu, đó là Diệp Phong từ Trung Nam Sơn bên trong hang lấy được địa hỏa linh châu, từ trong tản ra từng cơn hỏa linh khí. Mèo con cún con, ta muốn cho chúng ăn thích ăn thức ăn đâu, chúng liền sẽ xông lên ta ngoắc ngoắc cái đuôi, làm bạn của ta, hỏa mị mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là có linh tính, ta cho nó này địa hỏa linh châu bên trong cách viêm, đây chính là chúng thích thức ăn à, chúng dĩ nhiên nguyện ý làm bạn của ta. Lúc này, Diệp Phong sau lưng, đồng nhiên xuất hiện một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, có chừng cao cỡ một người, đó không phải chỉ là ngọn lửa, còn có hình người, có đầu, có bầu tử, có tay, có chân, là hình một người hỏa mị. Làm sao có thể, nào có lớn như vậy hỏa mị? Hỏa mị vậy đều là lớn chừng bàn tay lửa nhỏ người, từ chưa có nghe nói qua có cao cỡ một người hỏa mị. Thiểm ảnh đại sư xem ngần ra, lúc này mới phát hiện, cái đó cao cỡ một người hình người hỏa mị, nhưng thật ra là do thành hơn trăm ngàn lớn chừng bàn tay hỏa mị tụ tập trung một chỗ hình thành. Làm người kia hình hỏa mị xuất hiện ở sau lưng, Ô Đạt cũng cảm giác đưa thân vào lò lửa vậy, mình thân thể cơ hồ muốn bị đốt vậy. Hắn có chút không biết làm sao, hắn không chịu nổi như thế nóng bỏng ngọn lửa. Diệp Phong cổ tay kim quang trước mắt, linh khí thuẫn đem hắn và Ô Đạt vây quanh bọc, không chỉ là Ô Đạt không chịu nổi hỏa mị cách mình gần như vậy, hắn vậy không chịu nổi. Hắn vậy cảm giác mình phải bị nướng chín, hắn đối với Ô Đạt nói, mau nằm xuống. Diệp Phong và Ô Đạt bị linh khí thuẫn kim quang vây quanh bọc, nằm trên đất. Mà vậy nóng bỏng hỏa mị, chợt từ bọn họ trên mình bay qua, hướng Thiểm Ảnh đại sư, Nam Cung Vĩ bọn họ bên này vọt tới, vậy hơi nóng quần quận đi qua địa phương, nhất thời một phiến nám đen. Nam Cung Vĩ hét lớn một tiếng, cháy mau. Hắn vui mừng mình mới vừa rồi làm một quyết định anh minh, để cho nhóm lớn ma tộc chiến sĩ cũng lui ra khỏi sơn động, canh giữ ở cửa hang, như vậy hắn mới có đầy đủ con đường chạy trốn. Nam Cung Vĩ gặp người hình hỏa mị xuất hiện thời điểm, hắn liền ý thức được không ổn, cùng Nam Cung Nộ nhìn nhau, đã lui về phía sau, khi lửa mị hướng bọn họ vào tới. Hắn đã lui đến đội ngũ sau cùng, nhanh chân chạy. Thiểm ảnh đại sư mới vừa rồi thuộc về đội ngũ trước nhất, nhưng là làm thiểm ảnh đại sư chạy trốn thời điểm, hắn nhưng trốn được nhanh nhất, mau được giống như một đạo ảo ảnh, một cái trước mắt, lại có thể chạy tới Nam Cung Vĩ trước mặt. Nam Cung Vĩ nhìn thiểm ảnh đại sư hình bóng hận được mắng, cái gì thứ nhất ma võ tông môn, cái gì thiểm ảnh đại sư, đánh nhau thời điểm xem con rùa đen, thời điểm chạy trốn mới xem thiểm ảnh đại sư. Đáng thương những cái kia chạy được chậm ma tộc chiến sĩ, chỉ cần dính vào hỏa mị một chút xíu bên, nóng bỏng ngọn lửa ngay tức thì liền hướng toàn thân vọt tới, hướng bọn họ ma hạch bên trong đốt đi. Cái loại này hỏa mị hiệp mang ngọn lửa cũng không phải là giống vậy ngọn lửa, trong đó mang cường đại hỏa linh, chỉ cần dính vào liền không cần nhớ tiêu diệt. Trong hang núi liền một lát tràn đầy thi thể đốt cháy mùi thối, khắp nơi đều là than đen vậy thi thể. Diệp Phong mỉm cười cầm Ô Đạt kéo lên, ta nói không sai chứ, hỏa mị theo ta thành bạn tốt, nó sẽ giúp ta đánh nhau. Chương 2241, lửa đốt tu ma giản. Nhìn khắp nơi đốt thành than cốc thi thể, Ô Đạt thiếu chút nữa ói. Diệp Phong đối với Ô Đạt nói, lúc này cũng không phải là ói thời điểm, lúc này không đi, còn đợi lúc nào. Hỏa mị năng lượng sẽ càng ngày càng yếu, chúng ta muốn ở ma tộc đại quân hỗn loạn thời điểm chạy đi. Diệp Phong cùng Ô Đạt đi tới hang núi ra, lúc này, toàn bộ tu ma giản là một phiến biển lửa, liền bầu trời ma tộc chiến hạm cũng thương hoàng hốt trốn. Chúng từng hướng người kia hình hỏa mị khai hỏa, nhưng là chói mắt ma tinh pháo chỉ là đem nó đánh được chia 5 x 7, tán luận mở, thành từng cái, lớn chừng bàn tay hỏa mị. Nhưng là những thứ này lớn chừng bàn tay hỏa mị trở thành người ma tộc các ma. Chúng hướng bốn phương tám hướng bay đi, bất luận dính vào cái gì, cũng nhấc lên một đoàn đoàn ngọn lửa nóng bỏng, không chỉ là ma tộc binh lính, còn có cây lớn, ma tinh chiến xa. Chỉ cần bị chúng đụng phải, liền sẽ hóa thành một đoàn đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Những ngọn lửa này ngược lại giúp giải hỏa mị hung diễm, có hỏa mị chúng giống như lên thang trời như nhau, một cái tiếp theo một cái hướng bầu trời đi lên, rất nhanh liền bay lên ma tộc chiến hạm. Ma tộc chiến hạm phần lớn do thép làm bằng, sẽ không cháy, nhưng là nhiều hỏa mị chỗ nào cũng nhúng tay vào, từ pháo tháp chui vào ma tộc bên trong chiến hạm mặt, dẫn hỏa động lực ma tinh buồng. Ma tinh đang kịch liệt dưới nhiệt độ nổ, để cho ma tộc chiến hạm ngay tức thì hóa thành một đoàn ngọn lửa. Hỏa mị có cực lớn phá hoại tính, chỗ đi qua, tất cả đều là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nồng nặc khói đen. Bầu trời ma tộc chiến hạm phi thuyền, ở hỏa mị tấn công dưới, không ngừng nổ bốc cháy, xem lão đảo muốn ngã con diều đứt dây từ thiên hạ rớt xuống. Nhìn bên ngoài một phiến biển lửa, Ô Đạt mặt đầy lo lắng đau tim, nơi này chính là sư tổ thái cổ ma đế chỗ tu luyện, là người ma tộc tinh thần thánh địa, lúc này lại hóa thành lửa địa ngục biển, khắp nơi đều là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, và người ma tộc than cốc vậy thi thể. Diệp Phong kinh lôi kiếm dâng lên một đạo chói mắt kiếm quang, lúc này, đã không có người chú ý Diệp Phong, 100.000 ma tộc đại quân tất cả đều bỏ trốn, bao gồm Thiểm Ảnh đại sư, Hải Cách bang chủ, Nam Cung lãnh chúa. Biết Diệp Phong phải dùng phi kiếm rời đi, Ô Đạt có chút quyến luyến không thôi cảm giác. Diệp sư phụ, ngươi có thể mang ta đi chung đi sao? Diệp Phong lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, ta hiện tại công lực tiêu hao hơn nửa, không có lực lượng lại mang một người, ta phải đi Nam Cung thành, sau đó sẽ đi Sa Mạc thành, ngươi không bằng trực tiếp đi Sa Mạc thành tìm ta, nói không chừng, ngươi so ta tới trước Sa Mạc thành. Được, vậy ta đi trước Sa Mạc thành, tạm biệt Diệp sư phụ. Ô Đạt cùng Diệp Phong tách ra, trốn vào liền Nam cổ rừng rậm, hỏa mị dẫn hỏa núi lửa, mảng lớn rừng rậm nguyên thủy hóa thành một phiến biển lửa, khói dày đặc trực thăng bầu trời, từ mấy ngoài 5 km là có thể thấy được. Mượn ngọn lửa và bụi mù, Diệp Phong ngồi phi kiếm rời đi, tại phi kiếm kiếm quang bên trong, hắn nhìn thấy Nam Cung Vĩ và hắn ma tộc đại quân, đang thương hoảng hốt chạy thoát thân, mà phía sau bọn họ chính là cũng như sóng gió kinh hoàng bản cổn cổn biển lửa. Nam Cung Vĩ 100.000 đại quân 10 ngừng đốt 3 ngừng, trốn về Nam Cung thành sau đó, hắn lại là hận được cắn răng nghiến lợi, lần này vây quét Diệp Phong không chỉ có hao binh tổn tướng, còn nghĩ người ma tộc nhất kính ngưỡng tu ma giản đốt. Rất nhanh ma cửu giới tất cả thành trì lớn cũng nhận được tu ma giản hỏa hoạn tin tức, nghe nói là Nam Cung Vĩ lãnh đại quân bao vây tu ma giản, chọc giận thần linh, cho tới núi bốc lửa phát, đem toàn bộ tu ma giản trăm dặm hóa thành một phiến biển lửa. Giang Trọng, Tả Lộ, vượt tướng quân lập tức phát tới toàn bộ tin tức hình ảnh hỏi tu ma giản tại sao bị đốt. Nam Cung Vĩ không thể làm gì khác hơn là cho đòi mở một lần ma cửu giới lãnh chúa hội nghị, tuyên bố sự việc đi qua. Nam Cung Vĩ đem hết thể trách nhiệm cũng giao cho Diệp Phong, hắn giả bộ lộ ra đau tim ôm đầu hình dáng, là Diệp Phong, dùng ma vu pháp thuật gọi về lòng đất dung nham xuống hỏa mị, công kích ta quân đội, dẫn hỏa lửa lớn, đem toàn bộ tu ma giản hóa thành một phiến cho tàn, đáng thương ta 100.000 đại quân, bị đốt chết liền một nửa. Giang Trọng một mặt không biết làm sao, Diệp Phong khi nào đi liền tu ma giản, ngươi không phải từ ma võ giới mời cao thủ, chẳng lẽ vậy chưa bắt được hắn? Hắn quá giảo hoạt, mỗi lần cũng để cho ta hao binh tổn tướng, hắn nhất định chính là ta ác mộng. Vượt tướng quân đã từ sư phụ nơi đó biết đúng sự kiện đi qua, chỉ có thể khuyên nhủ, lãnh chúa trước chớ tức giận, sư phụ ta đã theo ma võ giới các tông môn liên lạc, thỉnh cầu chi viện, bọn họ sẽ phái càng nhiều hơn cao thủ tới trợ giúp lãnh chúa đại nhân. Nam Cung Vĩ trong lòng thầm mắng, chính là sư phụ ngươi quá ngu xuẩn, mới để cho Diệp Phong liên tiếp được như ý, đánh nhau làm con rùa đen rút đầu, chạy được so với ai khác cũng mau, vẫn là nhanh chóng tìm người khác tới hỗ trợ, không thể trông cậy vào chó má Thiểm Ảnh đại sư. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể như thế nói, à, Thiểm Ảnh đại sư vậy tận lực, mặc dù công lực so với kia cái Diệp Phong cao mạnh, nhưng là Diệp Phong quá giàu hoạt, không biết Thiểm Ảnh đại sư có bị thương không. Sư phụ lão nhân gia ông ta bình yên vô sự. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vượt trong mắt lóe lên một chút nụ cười giàu hoạt. Vậy Diệp Phong tới ta ma tộc thủ phủ, tất có mưu đồ, không biết Nam Cung lãnh chúa có biết hắn tại sao đến. Nam Cung Vĩ lắc đầu một cái, không biết hắn vì sao tới. Diệp Phong giống như một cây đâm vào tim hắn bên trong nhọn kim, để cho hắn ăn ngủ không yên, hắn trực giác trên Diệp Phong một đường tây tiến, đoán chừng là phải đi Sa Mạc thành, nhưng là hắn vẫn không thể đem chuyện này công bố cho mọi người. Thật ra thì, bỏ mặc hắn vì sao tới, hắn lúc này không có ở đây nhân tộc lãnh địa, ngược lại là chúng ta tấn công nhân tộc lãnh địa, đoạt lại chúng ta thành chỉ thời cơ tốt nhất. Nam Cung Vĩ ánh mắt sáng lên, có đạo lý, nhưng là chúng ta mới vừa ký ngưng chiến hiệp nghị. Vượt tướng quân tiếp tục nói, chúng ta không thể ngưng chiến, một ngưng chiến liền chúng hắn bẫy. Chúng ta hẳn thừa dịp hắn vây cánh không gió lúc đó, sớm diệt trừ hắn, nếu không cùng hắn vây cánh tràn vào đầy, chúng ta còn muốn tiêu diệt hắn liền không còn kịp rồi. Nam Cung Vĩ cười khổ nói, muốn diệt hắn, ta so các ngươi ai cũng muốn, nhưng là chúng ta một liên tục đánh bại mấy trận, quân lực tổn thất thảm trọng. Bọn họ nhưng mà có 300.000 đại quân à. Lãnh chúa Tả Lộ an ủi, Nam Cung lãnh chúa, chúng ta Sa Mạc thành lại tụ tập 200.000 ma tộc đại quân, tùy thời cho các ngươi cung cấp tiếp viện, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Nghe nói Tả Lộ có thể cung cấp 200.000 ma tộc quân đội, Nam Cung lãnh chúa một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, ở tu ma giản trọc được một bụng bất giận hơn nữa. Hắn lại khôi phục một ít lòng tin, cái này được, Tả Lộ đại nhân quân lực ở chúng ta bốn đại lãnh chúa bên trong là ít nhất. Không nghĩ tới có thể triệu tập đến nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể chiến thắng Diệp Phong nhân tộc liên quân. Vượt tướng quân vậy mỉm cười nói, chúng ta thiếu lãnh chúa gần đây cũng ở đây chiêu binh mãi mã, chúng ta vậy triệu tập 150.000 đại quân, tùy thời đợi nghe sai khiến. Nam Cung Vĩ giống như là nhìn thấy hy vọng, ha ha cười nói, thiếu lãnh chúa thật là còn trẻ có lạ à, ta tin tưởng hắn có thể mau sớm từ bi phẫn bên trong đi ra, nói cho thiếu lãnh chúa, một ngày nào đó, ta sẽ giúp hắn báo phụ huynh thủ. Chương 2242, Đại lãnh chúa giới. Nam Cung Vĩ dùng ánh mắt liếc một cái Giang Trọng, ý kia rất rõ ràng, cái khác lãnh chúa đều nặng mới triệu tập đại quân, các ngươi Giang gia cũng không thể lạc hậu à. Giang Trọng tự nhiên rõ ràng Nam Cung Vĩ ý, 200.000 Giang gia quân thảm bại bệ vì là bình nguyên, thương vong thảm trọng, trải qua mấy ngày nay gặp phải những cái kia ma tộc chiến sĩ thân nhân, hắn cũng không ngóc đầu lên được. Giang gia các tộc trưởng lao rồi rít nghi ngờ Giang Trọng lãnh đạo năng lực, Giang gia trên lãnh địa, tiếng mắng một phiến, mặc dù bởi vì hắn là lãnh chúa, không có ai trừng phạt hắn, nhưng là hắn nội tâm nhưng thường thường tự trách. Cho nên hắn chẳng muốn lại tham dự và nhân tộc liên minh chiến tranh, hắn nhàn nhạt ôm quyền nói, chúng ta ma giới, mỗi trăm năm nhất định có đại chiến, trong đó phân tranh không ngừng, lao dân thương tài, tộc nhân thương vong thảm trọng, ta cảm thấy luôn là cùng tiên tộc, nhân tộc cùng tộc binh nhung gặp nhau, cũng không phải là thượng sách, hai quân cuộc chiến, lưỡng bại câu thương, tốt nhất có thể cùng bọn họ đàm phán, sống chung hòa bình, chúng ta không phải cùng nhân tộc liên quân định. Song hòa bình điều ước, hy vọng Nam Cung lãnh chúa thận trọng cân nhắc, lần nữa khởi binh công việc. Nghe Giang Trọng đề nghị đàm phán, Nam Cung Vĩ trong bụng còn tức, sắc mặt trầm xuống, âm dương quái khí nói, Giang lãnh chúa ngươi ý tưởng là tốt, nhưng là vậy Diệp Phong mặc dù cùng ta ký hòa bình hiệp nghị, nhưng tới ta địa bàn quấy rối, gieo họa ta dân chúng, đốt ta tu ma giản, ta làm sao còn theo hắn sống chung hòa bình. Giang Trọng hỏi ngược lại nói, nếu như Nam Cung lãnh chúa không xuất binh bao vây hắn, hắn sẽ đốt tu ma giản sao? Giang lãnh chúa, ngươi lời này có ý gì, vậy chuyện này còn ngờ ta rồi. Thật ra thì hai bên đều có trách nhiệm. Nam Cung Vĩ thiếu chút nữa nổi giận, bất quá đối phương là Giang Trọng, không phải thủ hạ hắn tướng quân, Giang gia chiếm cứ ma cửu giới 1/4 địa bàn, quân lực mạnh mẽ. Mình mặc dù là ma cửu giới lãnh chúa liên minh minh chủ, nhưng không quản được Giang Trọng, hiện tại vẫn chưa tới lúc trở mặt. Vượt tướng quân gặp Nam Cung Vĩ sắc mặt tâm trầm, Giang Trọng theo hắn làm ngược lại, trong mắt lóe lên một chút cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc. Hắn giả vờ kéo cái giảng hòa, ha ha, Nam Cung lãnh chúa, Giang lãnh chúa có nguyện ý không xuất binh ủng hộ, là tự do của hắn, chúng ta không thể cưỡng gian ý dân, ta muốn Giang lãnh chúa sẽ suy nghĩ ra. Nam Cung Vĩ lúc này mới sắc mặt hơi có chuyển biến tốt, bổn tôn hôm nay mệt rồi, chờ ngày mai ta cầm trong chuyện này báo ma tộc lãnh chúa liên minh, có tin tức lại kêu gọi mọi người mở sẽ. Tả Lộ mỉm cười nói, Nam Cung lãnh chúa vậy thì gặp lại sau. Giang Trọng và hộ tướng quân vậy cắt đứt đường nối, như lớn phòng nghị sự liền còn giữ lại Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ hai người. Nam Cung Vĩ đem ly trà trong tay hận hận ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy, nước văng khắp nơi. Giang Trọng ngươi cái này lao rắc rưởi, lại có thể theo ta làm ngược lại, thật là một khốn kiếp, chờ ta tiêu diệt Diệp Phong sau đó, ta cái đầu tiên chính là muốn giết hắn. Vừa lúc đó, Nam Cung Vĩ bỗng nhiên cảm giác mặt đất đang run rẩy, bầu trời truyền đến đinh thai nhức góc phi thuyền động cơ tiếng động cơ, giống như là có mấy chục chiếc phi thuyền bay đến phủ lãnh chúa bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Phi thuyền của chúng ta lúc này bay lên không làm gì. Nam Cung Nộ vẻ mặt nghi hoặc, vậy đều là do lãnh chúa hoặc là do hắn hạ đạt phi thuyền cất cánh mệnh lệnh, nhưng là mới vừa rồi lãnh chúa một mực tại khai hội, căn bản cũng không có mệnh lệnh phi thuyền cất cánh, xem ra những thứ này là ngoại lai phi thuyền. Độc Cô Vũ vội vội vàng vàng chạy vào báo cáo lãnh chúa có quá nhiều chiếc từ đại lãnh chúa giới tới phi thuyền, đáp xuống chúng ta trước cửa, đại lãnh chúa giới người đến. Nam Cung Vĩ sắc mặt cả kinh, ngươi tin chắc là đại lãnh chúa giới phi thuyền? Không sai. Phía trên có ma giới lãnh chúa liên minh cửu tinh ký hiệu. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ nhanh đi ra ngoài nên đón. Mười mấy trong thuyền hình phi thuyền ngừng ở phòng nghị sự bên ngoài trên quảng trường. Những thứ này phi thuyền cùng ma cửu giới ngoài phi thuyền hình thượng có một chút không cùng, nhưng là dễ dàng nhất phân biệt ra chúng thân phận phải. Trên phi thuyền chạm chỗ cửu tinh ký hiệu. Cửu tinh ký hiệu ở phi thuyền thân thuyền trong suốt loé sáng, đó là ma giới lớn liên minh ký hiệu, đại biểu ma giới 9 viên tinh cầu. Ma giới lãnh chúa lớn liên minh triệu tập tất cả ma giới lãnh chúa gia nhập đại lãnh chúa liên minh, mà Nam Cung Vĩ chính là đại biểu ma cửu giới nhỏ minh chủ, phải nghe theo tại ma giới lớn lãnh chúa liên minh lãnh đạo. Đại lãnh chúa liên minh trụ sở chính thiết lập ở ma giới thứ 7 viên tinh cầu trên, nơi đó cũng kêu đại lãnh chúa giới. Phi thuyền chậm rãi bắn ra một đạo chói mắt truyền tống ánh sáng, hai người mặc màu tím tướng quân trường bào người ma tộc xuất hiện ở trên quảng trường, bọn họ mặt tâm trầm, trước ngực thêu 9 ngôi sao huy chương. 9 ngôi sao đại biểu ma giới chi cao vô thượng quyền lợi. Từ ma đế từ thất giới trong cuộc chiến chiến bại, bị tiên đế tiêu diệt, ma giới người ma tộc quần lòng không đầu, tất cả đại lãnh chúa cũng chen lấn muốn leo lên ma đế ngai vàng. Không nghĩ tới thất giới cuộc chiến sau đó, phong ấn thất giới tới giữa cửa truyền tống, có rất nhiều đại la kim tiên ở lại ma giới, mượn người ma tộc lục đục, bọn họ chiếm lĩnh ma giới thứ nhất tinh cầu, chính là hiện tại ma tiên giới. Hơn 5.000 năm qua, ma giới phân tranh không ngừng, cũng không có ai có thể đạt tới nguyên lai ma đế như vậy uy vọng cực cao, cho nên ma đế cái chỗ ngồi này một mực trống không, hoàn toàn do đại lãnh chúa liên minh tới lãnh đạo. Lần này đại biểu đại lãnh chúa liên minh tới ma cửu giới hai người, là đại lãnh chúa liên minh hai người tướng quân, một người kêu Ba Không, một người kêu Ba Đô, toàn thân ma khí mãnh liệt, sắc mặt tâm trầm. Nam Cung Vĩ biết hai người, cười định nói, hai vị tướng quân không xa vạn dặm đi tới chúng ta ma cửu giới, cực khổ. Ba Không và Ba Đô thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng Nam Cung Vĩ ma cửu giới lãnh chúa liên minh minh chủ bày tỏ kính ý. Nam Cung lãnh chúa vẫn khỏe chứ, lần trước biệt ly, có 200 năm không gặp đi. Ha ha, 200 năm, lần trước vẫn là hai vị trợ giúp chúng ta đối phó Đại La Kim Tiên, là chúng ta lần đầu tiên quen biết, cho nên ta đại biểu toàn bộ ma cửu giới người ma tộc hướng hai vị biểu thị cảm ơn. Hai vị chủ chính là chúng ta người ma tộc kiêu ngạo. Ai cũng thích nghe tán dương, đặc biệt là Nam Cung Vĩ am hiểu nhất lính hót, nói được Ba Không và Ba Đô từng trận tâm hỉ, trên mặt lộ ra nụ cười. Ba Không mỉm cười nói, không có hảo cảm gì cảm ơn, đó là chúng ta một cái nhấc tay. Nam Cung Vĩ dẫn Ba Không và Ba Đô ở đại sảnh nghị sự ngồi xuống, Nam Cung Nộ nhanh chóng bưng một bình thượng hạng hồng trà tới đây. Vén lên nắp trà, đầy nhà phiêu thơm. Nam Cung Nộ thay hai vị lại từ đại lãnh chúa liên minh tướng quân rót đầy nước trà. Hai vị tướng quân, mời uống trà. Nam Cung Vĩ từ Nam Cung Nộ trong tay lần nữa nhận lấy một ly trà nóng, mới vừa rồi đập bể ly trà, đã bị người giúp việc quét dọn sạch sẽ, cẩm thạch sàn nhà cũng lau được sáng như tuyết, có thể chiếu gặp người ảnh. Không biết hai vị tướng quân tới chúng ta ma cửu giới có chuyện gì quan trọng? Ba Không trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, ta nhận được tin tức, các ngươi ma cửu giới bị loài người liên quân chiếm hết mấy thành trì. Ma tộc quân đội tử vong thảm trọng, nhưng có chuyện này. Những chuyện này, mặc dù đều đi qua mau hơn một tháng, hiện tại nhắc tới, Nam Cung Vĩ vẫn cảm giác trên mặt nóng hừng hực, từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, thật có chuyện này. Chương 2243, Giáp Bạc Ma Chiến Sĩ. Ba Đô trên mặt thoáng qua một chút tức giận thần sắc, nghe nói chúng ta thái cổ ma tông tu ma giản, cũng bị ngươi một cái lửa lớn đốt. Nam Cung Vĩ bất đắc dĩ nói, là đốt. Ba Không và Ba Đô trên mặt nhất thời hiện lên vẻ giận dữ, đây chính là thái cổ ma đế lưu lại tu luyện dấu vết, là cổ tích, là khích lệ người ma tộc cố gắng phấn đấu một cái tinh thần ký hiệu, lại có thể bị thiêu hủy. Ba Không cười lạnh nói, Nam Cung lãnh chúa, cũng quá xem nhẹ vô năng đi. Nam Cung lãnh chúa, nghe nói các ngươi là mấy trăm ngàn người vây công một cái kêu là Diệp Phong thằng nhóc tộc người, lại có thể để cho hắn chạy khỏi. Ngươi thật sự là ma cửu giới Nam Cung lãnh chúa sao? Nam Cung Nộ nhanh chóng thay Nam Cung Vĩ cãi lại nói, hai vị tướng quân có chỗ không biết, cái này tất cả đều là Diệp Phong nơi là, vậy Diệp Phong cũng không phải đèn cạn dầu, hắn là một cái hóa thân thành loài người thái cổ thần tộc người, bề ngoài là nhu nhược loài người, thật ra thì thực lực vô cùng cường đại, tổ chức yêu tộc người và người tộc nhân liên quân, giết mấy trăm ngàn người ma tộc, đoạt đi hết mấy thành trì, còn có bể vì lạ bình nguyên. Ba Không nghi ngờ nói, à, khó trách thằng nhóc kia như vậy lợi hại, nguyên lai hắn là thái cổ thần tộc người, còn có nhiều hơn thái cổ thần tộc người tới chúng ta ma giới. Nam Cung Vĩ một mực đang bí mật điều tra Diệp Phong, đối với Diệp Phong ngọn nguồn cũng rõ ràng được đặc biệt thấu triệt. Không chỉ là ma cửu giới, toàn bộ ma giới, liền hắn một cái thái cổ thần tộc người, tục truyền là từ nhân giới thỉnh thoảng truyền đến chúng ta ma giới, cụ thể làm sao tới, ta cũng không biết rõ, chỉ có hắn tự mình biết. Ba Đô hoán hận nói, thái cổ thần tộc người có gì đặc biệt hơn người? Cái này Diệp Phong không luôn chỉ có một mình, có cái gì đáng sợ, coi như lại tới 10 cái thái cổ thần tộc người, chúng ta cũng không sợ hắn. Ba Không có một chút may mắn cảm giác, thái cổ thần tộc người đặc biệt thần bí, mỗi một người cũng tương đương với một cái quân đội, bất quá liền hắn một cái thái cổ thần tộc người cũng không khó đối phó. Hai vị tướng quân, chúng ta nhưng mà bị cái này kêu Diệp Phong hại chết. Nghe gặp Nam Cung Vĩ tố khổ, Ba Không mặc dù không quá cao hứng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nam Cung lãnh chúa, ngươi có phúc à, chúng ta đại lãnh chúa nghe nói ma cửu giới được Đại La Kim Tiên và loài người công kích, tình hình nghiêm trọng, liền để cho ta mang theo 100.000 giáp bạc ma chiến sĩ tới trợ giúp. Nghe nói lấy Ba Không mang tới 100.000 giáp bạc ma chiến sĩ, Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ không khỏi được mừng thầm, nụ cười trên mặt rõ ràng rất nhiều. Đừng xem 100.000 giáp bạc ma chiến sĩ số lượng không hề nhiều, nhưng là ma giới chiến sĩ tính anh. Mỗi người đều là cấp 5 ma nguyên, ma tướng trở lên thực lực. Không giống Nam Cung Vĩ trong quân đội, tốt xấu lẫn lộn không đủ, cấp bậc quá yếu. Bọn họ thuộc về trọng giáp binh lính, toàn thân khôi giáp tất cả đều là xuất thân từ lớn liên minh ma khí tông ma khí đại sư tay, liền liền cấp 8 ma tôn cũng rất khó đánh xuyên bọn họ hộ giáp. Giáp bạc ma chiến sĩ vẫn là mấy ngàn năm qua, đối phó đại la kim tiên cường đại nhất sức chiến đấu một trong, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, trọn vẹn một khối, bất luận là gia quyền, vẫn là xuất kiếm, vẫn là bày trận, cũng phối hợp được đặc biệt xảo diệu, sức chiến đấu siêu cường. Ngay ba không mang theo 100.000 giáp bạc ma chiến sĩ, vậy sức chiến đấu đuổi kịp mình 500.000 đại quân, Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ cũng mừng rỡ khôn kể xiết. Lần này tập hợp toàn ma cửu giới quân lực, có đủ thực lực, lần nữa hướng nhân tộc liên minh phát động công kích. Đặc biệt cảm ơn đại lãnh chúa liên minh và các vị tướng quân trợ giúp, ta Nam Cung Vĩ nhất định sẽ không quên mọi người. Ba không mang đắc ý thần sắc, Nam Cung lãnh chúa, ngươi yên tâm, chúng ta toàn người ma giới cũng sẽ ủng hộ ngươi, chúng ta trước mang tới 100.000 giáp bạc võ sĩ. Nếu như có cần, chúng ta còn sẽ trả lại cho tiếp tục tăng binh, cho đến ngươi cầm cái đó Diệp Phong diệt trừ. Nam Cung Nộ mừng rỡ nói, có 100.000 này giáp bạc ma chiến sĩ, chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Nam Cung Vĩ phân phó dưới quyền, để cho phòng bếp chuẩn bị nhiều một ít tốt món ăn, chúng ta ngày hôm nay thật tốt mở tiệc mời hai vị tướng quân. Một nhân tộc nô lệ thay Nam Cung Vĩ bưng trà rót nước sau đó, liền lặng lẽ rời đi cao ốc chọc trời. Hắn ở địa phương vắng vẻ nhấn xuống ống tay háo một cái lưu trừ. Một đạo hình người toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện trước mặt. Chính là thiết quyền đoàn lính đánh thuê đội trưởng Lô Nạ. Nô lệ lặng lẽ báo cáo đội trưởng, tới phi thuyền là đại lãnh chúa liên minh hai vị tướng quân, bọn họ mang theo 100.000 giáp bạc ma chiến sĩ, phỏng đoán muốn lần nữa đối với nhân loại khai chiến. Lô Nạ tú nhíu mày một cái, nàng biết giáp bạc ma chiến sĩ lợi hại, nàng đã từng dẫn thiết quyền đoàn lính đánh thuê hơn 100 người cướp một chiếc ma tinh xe, theo tin tức đáng tin, chiếc kia ma tinh xe mang theo 1 tấn hoàng kim. Không nghĩ tới là cái này mà tinh xe hoàng kim lên áp tải người lại là giáp bạc ma chiến sĩ. Liên 5 cái người, giết được bọn họ thiết quyền đoàn lính đánh thuê chạy mất dạng, hơn 100 người, chết hơn phân nửa. Bọn họ 5 cái chính là bày một cái chiến trận, ngoài mặt mỗi người bọn họ đang cùng người khác chiến đấu. Thật ra thì âm thầm phối hợp ăn ý, dùng một loại để cho người không dễ phát giác trận pháp, tăng cường phòng ngự, tăng cường tấn công lực, để cho thiết quyền đoàn lính đánh thuê nếm nhiều nhức đầu. Lô Nạ lần nữa xác nhận. Mang tới nhiều ít giáp bạc ma chiến sĩ. 100.000, ta chính thai nghe bọn họ nói. Ngươi có thể muốn chú ý à, phủ lãnh chúa nhưng mà đầm rồng hang hổ, hơi lơ là ngươi liền không ra được. Nô lệ trên mặt hiện lên lau một cái thấy chết không sờn thần sắc, ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ sợ không có ai lại vụng trộm báo cho ngươi, nói cho chúng ta Diệp tướng quân, để cho hắn chú ý, Nam Cung Vĩ có lần nữa tấn công nhân tộc liên quân kế hoạch, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị, phỏng đoán cũng nhanh muốn hành động. Lô Nạ trong ánh mắt mang một loại kính nể. Vậy ngươi phải cẩn thận. Thiết huyết đoàn lính đánh thuê cho phép chiêu mộ loài người, yêu tộc người, không có chủng tộc đối đãi khác biệt, đây cũng không phải tình cờ, cũng không phải thiết huyết lính đánh thuê lão đại có linh cảm. Bọn họ cùng rất nhiều nhân loại đã từng quen biết, biết những người này có đầy đủ trí khôn, hơn nữa có bền bỉ tín niệm, tình cảm so người ma tộc còn phức tạp hơn. Lô Nạ cùng Giang Y Tuyết bọn họ chung một chỗ, đem tin tức này trực tiếp nói cho Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết. Ta lo lắng sự việc vẫn phải tới. Đại lãnh chúa giới phái tới chi viện, ta cũng biết ma cửu giới đánh được không thể tách rời ra, cái khác ma giới người ma tộc khẳng định sẽ phái viện binh tới, chỉ là không nghĩ tới nhóm đầu tiên viện quân lại là giáp bạc ma chiến sĩ. Giang Y Tuyết và Huyễn Cơ cũng đối với giáp bạc ma chiến sĩ không được rõ, 200 năm trước giáp bạc ma chiến sĩ tới ma cửu giới trợ giúp Nam Cung Vĩ tiêu diệt đại La Kim Tiên xâm lược, cái này lịch sử có rất ít người biết. Giáp bạc ma chiến sĩ rất lợi hại sao? Dựa theo người bình thường hiểu, bọn họ hẳn ăn mặc màu bạc khôi giáp. Vậy khẳng định so mặc ánh sáng đen khôi giáp muốn đẹp được hơn. Huyễn Cơ tán đồng chặc chặc miệng nói, những cái kia ma tộc chiến sĩ khôi giáp, quá khó coi, không có một chút sáng bóng, giống như dỉ xét như nhau, khó khăn trách móc bọn hắn luôn là thất bại. Dê nghe nói từ đại lãnh chúa giới điều tới giáp bạc ma chiến sĩ, Nam Cung sắc mặt cũng thay đổi được tương đối nghiêm túc. Giang Y Tuyết gặp tới giáp bạc ma chiến sĩ Nam Cung Dương thần sắc nghiêm túc, Lỗ Nạ có chút khẩn trương, biết những thứ này giáp bạc ma chiến sĩ so phổ thông ma tộc chiến sĩ càng cường đại hơn. Chương 2244, đóng cửa đánh chó. Thành tựu thiết quyền đoàn lính đánh thuê đội trưởng, kinh nghiệm giang hồ phong phú, không muốn để cho mọi người là giáp bạc ma chiến sĩ lo lắng, ảnh hưởng tinh thần. Mọi người không cần lo lắng, bọn họ có giáp bạc ma chiến sĩ, chúng ta có Diệp Phong, các ngươi Diệp Phong khẳng định sẽ tìm được biện pháp đối phó những thứ này giáp bạc ma chiến sĩ. Ta đã phái người đi Nam Vũ Thành, đi nhân tộc liên minh bản, thông báo bọn họ, để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị, người ma tộc đang tụ họp quân lực. Bọn họ lại bắt đầu phát động chiến tranh. Giang Y Tuyết cười lạnh nói, cái gì giáp bạc ma chiến sĩ, chó ma không phải, chỉ cần có Diệp đại ca ở đây, bọn họ còn sẽ theo những cái kia ma tộc chiến sĩ như nhau, trở thành Diệp đại ca vong hồn dưới kiếm. Huyễn Cơ một mặt hy vọng thần sắc, Diệp đại ca còn có cái gì tin tức mới sao? Hắn dẫn hỏa thiêu liền tu ma giản sau đó thì sao có phải hay không tới Nam Cung Thành? Nam Cung Dương không quá hiểu, Nam Cung Thành cao thủ rất nhiều, là tất cả ma võ tông môn thường xuyên đến địa phương, Diệp tướng quân tại sao phải tới Nam Cung Thành, như vậy quá nguy hiểm. Giang Y Tuyết mỉm cười thay Diệp Phong giải thích, ngươi cái này cũng không biết, chúng ta nơi đó có một câu cách ngôn, càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Huyễn Cơ cười nói, ta rõ ràng, Nam Cung Thành là Nam Cung Vĩ Đô Thành, là toàn bộ ma cửu giới kinh tế văn hóa trung tâm, tất cả người ma tộc phỏng đoán cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ tới nơi này. Nam Cung Dương bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Tiểu Thư nói đúng, nhưng là còn nguy hiểm vẫn ở đây, chỉ mong chúng ta một đường bình an, có thể sớm một chút trở lại địa giới của chúng ta. Tiệm ăn vặt đến buổi trưa, vậy cũng biết lái nghiệp, lúc này chính là tiệm ăn vặt mở lúc tới, từ phía trước truyền đến từng cơn cơm món ăn mùi thơm. Giang Y Tuyết và Huyễn Cơ nhất thời hoa dung thất sắc, các nàng ngửi thấy rất thơm cơm món ăn mùi thơm, nhất thời cảm giác trong lòng đặc biệt thất lạc, dâng lên một loại cảm giác đói bụng mãnh liệt. Huyễn Cơ một mặt hướng tới thân sắc, khịt khịt mũi, Lô Na tỷ, đây là hải sản mùi vị, tốt thơm à, chúng ta mở lúc nào cơm à, ta cũng chết đói. Lô Na bất đắc dĩ nói, ngươi con bé này so người đàn ông còn muốn có thể ăn, không biết ngươi sau này làm sao gả ra ngoài. Huyễn Cơ làm một mặt quỷ, chúng ta Huyễn Võ Ma Tông có cái quy củ, nữ đệ tử yêu cầu suốt đời không gả, ngươi không cần lo lắng ta không ai thèm lấy, bởi vì ta căn bản cũng không sẽ gả. Giang Y Tuyết nghi ngờ nói, các ngươi sư môn còn có quy củ như vậy, đây cũng quá bất cận nhân tình. Ngươi có chỗ không biết, có ma võ tông môn, còn muốn nữ đệ tử huyết tế đây. Huyết tế là cái gì? Chính là giết nàng, dùng nàng huyết tế điện thái cổ ma linh, khẩn cầu đạt được cao thâm hơn công pháp. Lô Nạ chen vào một câu, những chuyện này ở ma võ giới chẳng lạ lùng gì, thật may, ta không gia nhập bất kỳ ma môn, ta là người tự do, không cần huyết tế. Lô Nạ tỷ, ta theo Y Tuyết tỷ đều đói, mở lúc nào cơm à? Lô Nạ trợn mắt nhìn Huyễn Cơ một mắt cười nhạo. Huyễn Cơ nói, ngươi xem người ta Giang tiểu thư, người ta cũng không đói, ngươi hãy cùng quỷ chết đói, buổi sáng liền ăn được tối đa, giống vậy đều là cô gái, khác biệt làm sao lớn như vậy đâu. Ý Y Tuyết tỷ, ngươi không đói bụng sao? Thật ra thì Giang Y Tuyết cũng có chút đói, bất quá theo lễ phép, Giang Y Tuyết uyển chuyển cười nói, ta không đói bụng. Mới vừa nói xong, Y Tuyết bụng cục cục cục cục vang lên, dẫn được Huyễn Cơ và Lô Nạ cùng nhau cười to. Lô Nạ tỷ cười nói, ha ha, Giang tiểu thư, ngươi mặc dù nói không đói bụng, nhưng là ngươi bụng bán đứng ngươi. Huyễn Cơ vậy liếc Giang Y Tuyết một mắt, hì hì, ngươi bụng ở cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Chúng ta cái này thì dọn cơm, ta để cho nhỏ nhọn đem cơm món ăn bưng phía sau tới, chúng ta ở thời kỳ này, tận lực tránh người thay mắt. Đồng nhiên, từ tiệm ăn vặt trước mặt, chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc, chói tai, Giang Y Tuyết tạm thời không có nghe hiểu được là ai, chỉ là cảm thấy quen thuộc. Nhanh lên một chút trên cơm, các ngươi những thứ này không tiếp, lão tử nếu không phải phá sản, còn trong buổi họp các ngươi cái này cái rác dưới địa phương ăn cơm, lại không được món ăn, lão tử cầm các ngươi tiệm ăn vặt phá hủy. Phía sau Huyễn Cơ nhỏ giọng mắng, ai ngông cuồng như vậy, nếu không phải sợ bại lộ hành tung, ta cái này thì đi ra ngoài dạy bảo tên kia. Nam Cung Dương cười khổ nói, nơi này chính là Nam Cung Thành, ngươi nếu là không muốn bị mấy trăm ngàn ma tộc đại quân bao vây, liền kiên nhẫn một chút. Lô Nạ than nhẹ, bây giờ là thời kỳ phi thường, nếu không, ta cũng ra tay. Trước mặt truyền tới đồng nghiệp cười làm lành thanh âm, thật xin lỗi, các ngươi điểm món ăn đã ở trong nồi, ngài an tâm một chút chớ nóng, cái này thì cho ngài lên món ăn. Vốn cho là tiểu nhị giải thích, sẽ trấn an quý khách bất mãn tâm trạng, không nghĩ tới nhưng truyền đến một tiếng tát thai vang dội. Để cho lão tử an tâm một chút chớ nóng, ngươi là muốn chết phải không, không cho lão tử lên món ăn, còn để cho ta an tâm một chút chớ nóng, ta đánh chết ngươi cái này tên khốn kiếp, ta đánh chết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích. Bạc bóc, lại truyền tới một hồi đánh thanh âm. Lô Nạ, Huyễn Cơ, Giang Y Tuyết các nàng cũng đổi sắc mặt, không thể nhịn được nữa. Huyễn Cơ dẫn đầu xông ra ngoài, bỏ mặc, ta không nhịn được. Giang Y Tuyết vậy ném đi trong tay nĩa, quá khi dễ người, không thể để cho Lô Nạ tỷ người bị khi dễ. Nam Cung Dương vốn định ngăn lại các nàng, vươn tay ra, lại không kịp. Nam Cung Dương nhìn một cái Lô Nạ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra, các nàng thật không thích hợp lưu lại ở địa phương nhiều người, bỏ mặc đến cái nào thành trì, các nàng cũng sẽ gây ra một ít chuyện tới. Lô Nạ cười, cái này hai cái con bé tính cách đều là cương liệt, chính nghĩa, để cho các nàng dàn xếp ổn thỏa, thì không phải là các nàng, cũng sẽ không để cho người thích. Nam Cung Dương trong mắt lóe lên vẻ hung ác, nếu chọc xong việc, liền không muốn để lộ tin tức, ngươi để cho đồng nghiệp cầm tiệm cửa đóng. Lô Nạ xì một tiếng, đem cơm thiếu chút nữa phun ra ngoài, không nghĩ tới, vô cùng tàn nhẫn là ngươi, các nàng chỉ là muốn dạy bảo hai người đó, ngươi chính là muốn bọn họ mệnh à. Nam Cung Dương cười nhạt, vì đại cuộc, có lúc, chúng ta muốn quyết định thật nhanh, không thể hành động theo cảm tình, ta không phải muốn giáo huấn hai người đó, ta là vì để tránh cho chúng ta bại lộ. Lô Nạ gật đầu một cái, được, ta hiểu ý. Nàng hướng về phía tiệm ăn vặt đại sảnh kêu một tiếng, đóng cửa đánh chó. Nhỏ nhọn theo hai cái nhỏ ăn trải đồng nghiệp vừa nghe Lô Nạ nói đóng cửa đánh chó, lập tức rõ ràng đội trưởng phải làm gì, vội vàng đem tiệm ăn vặt cửa đóng lại. Lô Nạ đi tới tiệm ăn vặt phòng khách, hai cái người ma tộc, một mập một gầy, đang một mặt hung ác trợn mắt nhìn Huyễn Cơ và Giang Y Tuyết các nàng. Bọn họ không phải người khác, vậy mập người ma tộc chính là tên lường gạt Louis, hắn nô lệ và pháo đài cấp phi thuyền đều bị Diệp Phong cấp đi, hắn còn có một chồng lớn nô lệ trẻ sơ sinh muốn nuôi, kết quả bởi vì nhân viên làm việc sai lầm, để cho những nô lệ kia trẻ sơ sinh tất cả đều trúng độc mà chết. Cứ như vậy, Louis tổn thất thảm trọng, cơ hồ phá sản, hắn ngồi ma tinh xe đi tới Nam Cung Thành, đến tiệm ăn vặt ăn cơm, ai biết oan ra ngõ hẹp, lại gặp được Giang Y Tuyết. Ở tới Nam Cung Thành sau đó, vì để tránh cho bị người nhận ra, Huyễn Cơ đem Giang Y Tuyết sửa lại mới tướng mạo, Giang Y Tuyết nhận ra Louis, nhưng là Louis lại không có nhận ra Giang Y Tuyết. Chương 2245, màu bạc lệnh phủ. Louis gặp bị Lô Nạ bọn họ bao vây, cười lạnh nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn cùng ta động thủ sao? Vô cùng gan dạ, các ngươi biết ta là ai chăng? Giang Y Tuyết cười lạnh nói, ta dĩ nhiên biết ngươi là ai. Ma cửu giới lớn nhất nô lệ con buôn, có phải hay không? Louis có chút kinh ngạc, đối phương lại có thể biết mình, có lẽ đối phương từ bên trong tay mình mua qua nô lệ, cũng không ý thức được phải xui xẻo. Hắn có chút dương dương đắc ý, xem ra mình danh tiếng rất vang, ở chỗ này cũng có người có thể nhận ra mình. Hắn hơn nữa vênh váo hung hăng nói, nếu biết bổn tôn là ai, còn không tranh thủ thời gian để cho mở đường, ta cùng Nam Cung lãnh chúa nhưng mà bạn cũ, ta nếu là ở lãnh chúa trước mặt nói với các ngươi một trạng, các ngươi đời sau tất cả đều phải làm nô lệ. Giang Y Tuyết cười nhạt, ta không chỉ có biết ngươi là lớn nhất nô lệ con buôn, ta còn biết ngươi thích loài người cô gái, có phải hay không à? Louis sắc mặt có chút lúng túng, mình đích xác thích nhân tộc cô gái, đây đối với thường xuyên đi theo dưới tay mình người mà nói, không phải bí mật, nhưng là những người đó cơ hồ toàn chết ở ma giang miệng nơi đó, những người này làm sao biết? Louis có chút nghi ngờ nhìn Giang Y Tuyết, thần sắc đổi được khẩn trương, cái này người ma tộc làm sao như vậy rõ ràng mình? Đến nghĩa là người nào? Để cho lòng hắn bên trong có một chút phát mau cảm giác. Giang Y Tuyết hướng Huyễn Cơ làm cái ánh mắt, Huyễn Cơ ngầm hiểu ở Giang Y Tuyết trên mặt nhẹ nhàng lau một cái, giải trừ nàng huyễn tương, lộ ra vốn là khuôn mặt. Louis thấy rõ Giang Y Tuyết tướng mạo sau đó, hù được sắc mặt trắng bệnh, đối phương lại là một cái nhân tộc cô gái, hắn nhận ra Giang Y Tuyết, không phải là qua Diệp Phong bên người cái cô gái đó. Diệp Phong chính là dùng huyễn tương thuật lừa mình tín nhiệm, không chỉ có đoạt đi mấy ngàn nô lệ, còn cầm pháo đài cấp phi thuyền vậy đoạt đi. Chẳng lẽ trong những người này còn có Diệp Phong, mình há chẳng phải là hết ổ sói bên trong tới. Hắn mới vừa rồi còn nghe được Diệp Phong lửa đốt tu ma giản từ mấy trăm ngàn ma tộc đại quân trong vòng vây chạy trốn tin tức, còn âm thầm cầu nguyện, ở Nam Cung Thành hẳn sẽ không gặp phải Diệp Phong, hắn cũng không dám tới nơi này. Không nghĩ tới nhưng ở gặp ở nơi này liền Diệp Phong bạn gái, vậy Diệp Phong cách nơi này cũng không xa. Hắn hù được hồn phi phách tán, chợt từ trong lòng ngực móc ra một cái sắc bén loẹ loẹ dao găm, liền xông về Giang Y Tuyết. Muốn phải bắt được Giang Y Tuyết, để cho Diệp Phong ném chuột sợ vỡ bình, như vậy mới có thể từ nơi này chạy đi. Đáng tiếc, hắn ý tưởng quá ngây thơ rồi, Giang Y Tuyết đã sớm có chuẩn bị, cổ tay run một cái, hàn băng cung đã cầm ở trong tay, dây cung khinh minh, hai con hàn băng tiễn tựa như màu trắng tia chớp, bắn ra. Một mũi tên bắn về phía Louis, một mũi tên bắn về phía Louis dưới quyền. Louis và thủ hạ hắn, căn bản là không tránh thoát Giang Y Tuyết hàn băng tiễn, đồng thời chúng tên, hàn băng tiễn đông xương người tủy. Ngay tức thì đem hai người đông thành của băng. Nhìn xem tượng đá vậy Louis, Lô Nạ dễ dàng cười nói, ha ha, không cần ta ra tay, nhỏ nhọn, các ngươi có việc làm, cầm cái này hai người lôi ra, đập thành băng vụt khối. Nhỏ nhọn cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê người đem đông thành nước đá Louis hai người kéo đi, Giang Y Tuyết không nhịn được cười nói, ta cảm giác nơi này có điểm xem hấp điếm, Lô Nạ tỉ giống như cháu hai nương. Mặc dù người ma tộc tà ác tàn bạo, lại không có hấp điếm cái loại này làm ăn phương thức. Lô Nạ nghi ngờ hỏi, hắc điếm là cái gì? Cháu hai nương là ai, ta tại sao phải xem nàng? Giang Y Tuyết cười nói, các ngươi chưa nghe nói qua hắc điếm. Chính là hiệu ăn, cầm quý khách lừa gạt sau khi đi vào, cho bọn họ bỏ thuốc, sau đó cướp đi bọn họ tài vật. Lô Nạ cùng Huyễn Cơ đều rất kinh ngạc, các ngươi loài người còn biết làm loại chuyện này sao? So chúng ta người ma tộc còn muốn tà ác gà ta nếu không phải bởi vì sợ bại lộ các ngươi hành tung, mới sẽ không làm như vậy. Giang Y Tuyết tiếp tục nói, cướp đi bọn họ tài vật vẫn là nhẹ, còn sẽ đem những thứ này quý khách giết chết, làm thành người bánh bao thịt. Lô Nạ cùng Huyễn Cơ rồi rít biến sắc, Huyễn Cơ mặt sợ hai thần sắc, quá đáng sợ, nguyên lai loài người mới là đáng sợ nhất chủng tộc, lại có thể ăn đồng loại. Chúng ta có thể cùng các người không giống nhau. Giang Y Tuyết cười nói, vậy chỉ là chúng ta trong tiểu thuyết câu chuyện tình tiết, ta cố ý hù dọa các ngươi. Chúng ta cũng không có giết bọn họ cướp đi bọn họ đồ. Huyễn Cơ chợt phát hiện Louis mới vừa rồi đứng dưới chân, có một món đồ màu bạc đồ chiếu lấp lánh, mặc dù chúng ta không có cướp bọn họ đồ, nhưng là bọn họ hết đồ xuống. Lô Nạ đem món đồ kia nhặt lên, nguyên lai là một đạo bằng bạc lệnh phù, nhìn như càng giống như một đạo gia tộc huy chương, ở giữa chạm trổ Nam Cung hai chữ, tinh xảo bóng loáng, rất giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Giang Y Tuyết lại gần nghi ngờ nói, đây là cái gì đồ chơi, nhìn như rất tinh xảo, liền làm tới ma giới vật kỷ niệm, cho ta làm một kỷ niệm đi. Lô Nạ ánh mắt sáng lên, xem lượng bảo bối như nhau hưng phấn, em gái ngốc, đây chính là Nam Cung phủ lãnh chúa lệnh phù, có thể so với vật kỷ niệm muốn có giá trị hơn. Giang Y Tuyết không hiểu hỏi, Nam Cung phủ lãnh chúa lệnh phù, tốt dùng làm gì? Nhỏ nhọn từ bên cạnh chen vào một câu, hắn mặt mày hớn hở nói, có nó, liền có thể ở Nam Cung phủ lãnh chúa thông suốt không trở ngại, đối với ngươi có thể không có ích gì, nhưng là đối với chúng ta những thứ này phải được thường hỏi do tin tức người, nhưng là bảo vật vô giá. Lô Nạ cười một tiếng, đem huy chương ném cho nhỏ nhọn, cầm đi, tối hôm nay lại đi tìm hiểu hạ, xem bọn họ đối với Diệp Phong còn có cái gì không tà ác kế hoạch. Nghe lệnh, ta một hồi đi ngay. Huyễn Cơ nháy mắt to, tò mò kéo lại nhỏ nhọn, ta còn không có đi vào Nam Cung phủ lãnh chúa, mang ta đi chung đi có được hay không? Giang Y Tuyết nhất thời cũng có chút lòng ngưỡng ấy, đã sớm nghe nói Nam Cung phủ lãnh chúa nguy nga khí phái, là ma cửu giới sang trọng nhất kiến trúc, nàng cũng tò mò hỏi, cái này một cái lệnh phủ, có phải hay không chỉ có một người có thể đi vào? Nhỏ nhọn lắc đầu một cái, không phải vậy, có thể là một đám người, ví dụ như phủ lãnh chúa làm tiệc lúc đó. Chúng ta có thể giả trang làm nô lệ đi vào, ta chính là các ngươi đội trưởng, cầm cái này lệnh phù mang các ngươi đi vào. Huyễn Cơ động tâm nói, phủ lãnh chúa thường xuyên mở tiệc biết sao. Ta sư, Huyễn Tôn đã tham gia một lần, nói tình cảnh to lớn, có rất nhiều ma tộc quý tộc tham gia, thức ăn đều là tốt nhất. Một lần kia là Huyễn Tôn mang Huyễn Dung đi, ta ở bên ngoài có chuyện, không có cơ hội tham gia. Giang Y Tuyết cười nói, nếu như cái này hai ngày phủ lãnh chúa còn mở đám tiệc nói. Chúng ta sẽ dùng lệnh phù chui vào, bất quá, chúng ta đã có lệnh phù, tại sao còn muốn giả trang thành nô lệ, chúng ta hẳn giả trang thành quý khách. Nhỏ nhọn nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói, ngươi loài người này, thật đúng là lớn gan, liền phủ lãnh chúa cũng dám đi sông, nói cho các ngươi một cái tin tốt, tối hôm nay ở phủ lãnh chúa thật là có một tràng tiệc, là một tràng đại yến sẽ. Nam Cung lãnh chúa mời mấy chục cái ma võ tông môn cùng nhau tham gia, chủ yếu là mở tiệc mời cái gì đại lãnh chúa liên minh hai cái tướng quân. Nghe nói đến từ ma giới thứ 7 sao. Tiệc khẳng định rất náo nhiệt, các ngươi có cơ hội. Chương 2246, một tràng tiệc. Huyễn Cơ nghe Lô Nạ nói Nam Cung phủ tối nay sẽ có một tràng trọng thể tiệc, nàng ngồi không yên, ta muốn chui vào chơi sẽ. Lô Nạ cảnh cáo nói, ta trước đó nhắc nhở ngươi, nơi đó nhưng mà có mấy chục cái ma võ tông môn, tốt mấy trăm ma võ cao thủ tại chỗ, ngươi nếu là thân phận bại lộ, ngươi có thể không có biện pháp chạy trốn nha. Huyễn Cơ tự tin ở trên mặt lau một cái, lập tức biến thành một cái ma tộc ông già hình dáng, nàng giả bộ lộ ra lên mặt cụ non thần sắc, vậy ta càng muốn đi vào đi dạo một chút đây. Giang Y Tuyết nghĩ tới một chủ ý, đúng vậy, nhỏ nhọn, ngươi dẫn chúng ta đi vào, chúng ta có thể giả trang thành mỗ cái ma võ tông môn đệ tử, như vậy là có thể chui vào. Nhỏ nhọn hướng Lô Nạ ném một cái hỏi thăm ánh mắt, Lô Nạ cũng là một thích mạo hiểm người phụ nữ, nàng gật đầu một cái, mỉm cười nói, nhỏ nhọn, vậy liền đem một bạc lệnh phù giao cho ta đi. Ta mang các nàng hai đi phủ lãnh chúa vòng vo một chút. Huyễn Cơ nghi ngờ nói, đại lãnh chúa liên minh tại sao tới người? Giang Y Tuyết mới vừa rồi liền muốn hỏi, một mực nhịn được không có hỏi, tò mò hỏi, đại lãnh chúa liên minh là cái quỷ gì? Lô Nạ giải thích, đại lãnh chúa liên minh là cả ma giới lãnh chúa liên minh, là ma giới có quyền thế nhất liên minh, ở ma đế sau đó, một mực thống lĩnh ma giới cửu giới, dĩ nhiên nếu như thứ nhất ma giới không có bị đại La Kim Tiên chiếm lĩnh nói, chúng ta ma giới vẫn là có chín cái tinh cầu. Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, nếu như ta không đoán sai, bọn họ tới ma cửu giới, nhất định là vì ta Diệp đại ca. Sắc trời rất nhanh liền tối, Nam Cung thành ban đêm đèn đuốc sáng rực, giống như một cái thành phố không đêm, đặc biệt là trên tường thành màu xanh tinh thạch đến buổi tối, tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt, chiếu được tường thành tựa như đổi đã thành liền màu xanh ra trời bảo ngọc, trên tường thành điêu khắc hơn nữa trông rất sống động. Từ tiệm ăn vặt hướng trong thành lại đi nửa giờ, xa xa gặp được một tòa cơ hồ cùng tường thành như nhau cao kiến trúc, Nam Cung phủ thành chủ. Cao lớn nguy nga, to lớn ủi trụ chống đỡ nguy nga lộng lẫy mái vòm, ở nó trước mặt, hết thể cũng đổi được nhỏ bé. Ở đó kiến trúc chung quanh, đứng vững bốn chỗ động tác tay trường thương người ma tộc pho tượng, có chừng 70-80m cao, pho tượng sừng dài tựa như lợi kiếm rôi hướng bầu trời. Ở màu xanh ma tinh chiếu dọi xuống, tượng đá con ngươi giống như người ánh mắt, phảng phất có sinh mạng, nắm chặt trường thương bảo vệ chỗ tòa này khí thế hùng vĩ cung điện. Cửa cung điện rộng mở trước, cửa đứng súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ, người người người mặc màu bạc khôi giáp, ánh sáng bạc lập lòe, chỉ lộ ra một hai con ngươi lấp lánh ánh mắt có thần, nhìn chằm chằm chung quanh đoàn người lui tới. Đó là từ đại lãnh chúa liên minh mang tới giáp bạc ma chiến sĩ, xa nhìn giống như một khối ngưng băng, không có bất kỳ tiếng thở, bình tĩnh, nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy giá rét sắc ý. Thông thường ma tộc người dân có thể không dám đến gần chỗ tòa này hùng vị phủ thành chủ, bọn họ chỉ có thể xa xa quan sát. Từ trong phủ thành chủ truyền tới tiếng người huyên náo, thành hơn 100,000 người ma tộc đang trong phủ thành chủ làm khách, bọn họ được Nam Cung Vĩ mời tham gia tiệc. Giang Y Tuyết, Huyễn Cơ, Lô Nạ ba người thay đổi lúc đầu tướng mạo, đi tới cao ngất cung điện trước cửa. Mới vừa lên bậc cấp, hai người ăn mặc bạc khôi giáp ma chiến sĩ đưa ra lệnh như băng mà sắc bén trường thương, ngăn cản các nàng. Bọn họ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn các nàng. Cảm thấy thấy lạnh cả người tập thượng tâm đầu, Huyễn Cơ có chút khẩn trương. Lô Nạ nhưng xem thường, lấy ra trong tay vậy cái Nam Cung thành chủ lệnh phù. Lô Nạ vậy không nói gì, thản nhiên nhìn ngăn lại mình ma chiến sĩ. Ma chiến sĩ nâng lên tay, khôi giáp phát ra ầm lang tiếng vang, đem vậy cái màu bạc lệnh phù cầm ở trong tay, xác nhận cái này là một quả thật màu bạc lệnh phù. Hai người ma chiến sĩ nhanh chóng thu hồi trường thương, vọt đến bên cạnh, động tác nhanh chóng ngay ngắn, tựa như một cái khuôn bên trong đổ ra vậy. Huyễn Cơ le lưới một cái, ngày thường lúc này, nàng nhất định sẽ phát biểu mấy câu cảm khái, nhưng là ở lạnh như băng giáp bạc ma trước mặt chiến sĩ, nàng chỉ là lúng túng cười một tiếng. Lô Nạ ngẩng đầu lên giống như là không có thấy được giáp bạc ma chiến sĩ, dẫn Giang Y Tuyết và Huyễn Cơ đi vào cao ngất cung điện cửa. Cung điện cửa lộ ra một cổ khí lạnh, hiển nhiên là thép chế tạo cửa, bất quá trên cửa chạm trổ ưu mỹ hoa văn, phức tạp mà đẹp. Có thể ở thép trên cửa điêu khắc ra như vậy tinh tế hoa văn, hình vẽ, có thể gặp công nghệ chế tạo cao siêu tuyệt luân, có thể nói nhất tuyệt. Cẩm thạch mặt đất, sáng ngời cũng như tấm gương vậy, có thể rõ ràng soi sáng ra bóng người. Trong đại điện phân bố rất nhiều giá cắm nến, ma tinh đèn, trên vách tường treo Nam Cung gia tộc tổ tiên bức họa, nhìn như giống như một tòa tràn đầy nghệ thuật hơi thở nghệ thuật hành lang dài. Trống trải mà cao ngất đại điện, liền tính ra mấy ngàn tên quý khách, vẫn không có một chút chật chội cảm giác. Cảm giác tòa đại điện này chính là vì cử hành như vậy sang trọng tiệc mà chuẩn bị. Ở khảm kim mạ bạc bữa ăn cái bên trong, chứa rất nhiều tuyệt đẹp thức ăn ngon bánh ngọt, tới nơi này tham gia đám tiệc người ma tộc phần lớn thịnh giả bộ tiệc, cầm mình ăn mặc tôn quý, ưu nhã, nữ người ma tộc thì trang điểm lộng lẫy, nhìn qua giống như một chàng ca múa biểu diễn. Ở Nam Cung lãnh chúa bên người, đứng thiểm ảnh đại sư, hải cách bang chủ, bọn họ cùng nhau vây quanh từ đại lãnh chúa liên minh tới ba đô, 302 vị tướng quân, bàn luận viễn vông. Hai vị từ xa xôi ma thất giới tới tướng quân, quần áo phong cách cùng ma cửu giới các quý tộc, rõ ràng không cùng, bọn họ ăn mặc uy phong lấm lấm tím kim chiến bào, nhìn qua nghiêm túc, uy mãnh. Đây không chỉ là bọn họ mặc quần áo phong cách, mà là muốn ở nơi này chịu đủ chiến bại và thất vọng hành hạ người ma tộc trước mặt, cho bọn họ tăng cường lòng tin, để cho bọn họ biết đại minh chủ liên minh cũng không có quên bọn họ. Bọn họ xuất hiện, để cho rất nhiều người ma tộc kích động, có người thậm chí ướt hốc mắt. Tin tưởng bọn họ được sỉ nhục sắp cọ rửa được sạch sẽ. Nam Cung Vĩ vẫn là một mặt giả tạo mỉm cười, với ai đều là mặt mày vui vẻ chào đón, thỉnh thoảng cùng thiểm ảnh đại sư cùng ma võ tông môn những cao thủ cùng ly. Có lúc vẫn không ngừng thân mật gì thai, xem là có thuộc về hai người với nhau bí mật, thật ra thì ở trong nội tâm, thiểm ảnh đại sư, Nam Cung Vĩ cũng thật sâu ghét đối phương. Nhưng là ở nơi này trong yến hội, bọn họ muốn biểu hiện được so với ai khác cũng muốn hữu hảo, tương thân tương ái, hữu nghị trường sinh dáng vẻ. Thiểm ảnh đại sư trong lòng cười nhạt, ngươi cho là có liền đại lãnh chúa liên minh hai cái tướng quân liền có thể đánh thắng trận chiến này. Ngươi lấy là đại lãnh chúa liên minh thật sự là tới giúp ngươi. Nơi này nước rốt cuộc sâu bao nhiêu, sợ rằng cũng không biết. Nam Cung Vĩ thì trong lòng thầm mắng, cái gì ma võ giới thứ nhất tông môn, các ngươi ma ảnh môn chính là rắc rối, tốt nhất chạy trở về các ngươi ma ảnh môn đi, ta nơi này không hoan nên ngươi. Nam Cung Nộ lặng lẽ đem Nam Cung Vĩ kéo đến trong góc, báo cáo lãnh chúa đại nhân. Chúng ta còn không có phát hiện Diệp Phong hành tung, không quá chúng ta ở trong thành phát hiện cái đó đại hồ tử, thái cổ ma tông đệ tử, muốn làm thế nào bắt hắn. Chúng ta muốn không nên động thủ cầm hắn bắt. Chương 2247, có mục đích khác. Nam Cung Vĩ than nhẹ một tiếng, động thủ. Được rồi, chúng ta còn có thể làm sao? Chúng ta không có thể đắc tội Thái Cổ Ma Tông, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, bọn họ đệ tử chỉ có chính bọn họ giải quyết, ngươi tìm người đi Thái Cổ Ma Tông chưa? Đã thông báo cho bọn họ, bất quá bọn họ sẽ làm gì, chúng ta liền không biết được. Phái người theo dõi Đại Hồ Tử, xem hắn còn biết hay không theo Diệp Phong gặp mặt, Diệp Phong chúng ta có thể giết, nhưng là cái này Đại Hồ Tử chúng ta không thể động. Ma võ giới các tông môn quan hệ lần lượt thay nhau phức tạp, mỗi một người đều là gia, cũng không ai có thể đắc tội à. Thiểm Ảnh đại sư nên cao đầu, mỉm cười nhìn Ba Đô và Ba Không, hai vị dẫn dắt bạc ma chiến sĩ tới ma cửu giới, đoạn đường này cực khổ. Ba Đô và Ba Không biết Thiểm Ảnh đại sư, bọn họ nhậm chức tại Đại Lãnh Chúa Liên Minh, nhưng cũng là ma võ tông môn đệ tử, ở ma võ giới, ai cũng biết ma ảnh môn Thiểm Ảnh đại sư. Bọn họ tu vi so Thiểm Ảnh đại sư hơi kém một bậc, đạt tới ma nguyên cấp 7 cảnh giới. Đối với Thiểm Ảnh đại sư còn rất khách khí. Ba Đô mỉm cười nói, Thiểm Ảnh đại sư có thể tới ma cửu giới hỗ trợ so chúng ta hơn nữa khổ cực. Ba Không mỉm cười nói, chúng ta nghe nói, nếu không phải Thiểm Ảnh đại sư ra tay, sợ rằng vậy Diệp Phong hơn nữa ngâm cuồng. Bất quá đại sư yên tâm, chúng ta cũng tới hỗ trợ, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ tiêu diệt cái nhân tộc kia ác ma. Thiểm Ảnh đại sư trong lòng cười nhạt, đồng tâm hiệp lực, ở ma giới không tồn tại như vậy đồ. Hắn cùng Ba Đô, Ba Không cụng ly, vậy thì tốt quá, có hai vị hỗ trợ, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh là có thể tiêu diệt cái nhân tộc kia ác ma, chúc hai vị tướng quân hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Thiểm Ảnh đại sư đi tìm người khác tán gẫu, để lại Hải Cách. Hải Cách thần sắc tương đối hưng phấn, hai vị tướng quân, các ngươi có thể tới thật là quá tốt, xem ra Đại Lãnh Chúa cũng không có quên chúng ta mà cựu giới. Hai vị tướng quân các ngươi đại danh, chúng ta sớm đã có nghe thấy, có các ngươi tới, Diệp Phong tên khốn kia chết chắc. Được Hải Cách khen ngợi, Ba Đô và Ba Không nhìn nhau cười một tiếng. Ba Đô một mặt đắc ý hình dáng, ma phủ bang chủ, chúng ta dĩ nhiên sẽ không quên các ngươi, không chỉ là các ngươi, bất luận là ma giới kia một chỗ, chỉ phải bị liền nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ đứng ra. Ba Không một mặt thương tiếc nói, nghe nói ma phủ bang ở lần tiêu trừ này tổn thất thảm trọng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù, các ngươi gặp thống khổ, chúng ta nhất định thêm vị để cho loài người trả lại. Lấy được Đại Lãnh Chúa Liên Minh tướng quân đồng tình, Hải Cách có chút mở cờ trong bụng, hai vị tướng quân, cùng có thời gian nhất định phải tới chúng ta trong bang làm khách, chúng ta hoan nghênh hai vị tướng quân đến thăm. Làm khách cũng không cần, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm đây. Hai vị tướng quân gánh vác lớn đảm nhiệm, vậy thì chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt loài người liên quân sau đó, chúng ta cùng nhau nữa chúc mừng như thế nào. Ý kiến hay. Ba Không và Ba Đô cùng Hải Cách hàn huyên mấy câu sau đó, hai người liền đi tới trong góc. Ba Không một mặt nghiêm túc nói, chúng ta phải nhanh một chút đi Sa Mạc Thành, không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Không sai, Đại Lãnh Chúa nói, Thái Cổ Ma Nguyên gần đây có hồi phục dấu hiệu, chuyện này không thể để cho người khác biết, càng không thể để cho Nam Cung Vĩ bọn họ biết, chúng ta muốn cho bọn họ tin tưởng, chúng ta là vì giúp bọn họ đối phó nhân tộc liên quân tới, như vậy bọn họ mới có thể làm cho chúng ta đến gần Thái Cổ Ma Vực. Không sai, chúng ta tối nay hãy cùng bọn họ để ra chuyện này. Nam Cung Vĩ ở toàn trường vòng vo một vòng lớn, cùng tất cả ma võ tông môn đệ tử, cũng cùng ly, trò chuyện trời, mới quay về lại Ba Không và Ba Đô bên người. Cái này hai vị là hôm nay khách quý, càng không thể chậm trễ. Nam Cung Vĩ cái này một vòng lớn lộn lại, men rượu ở trên, sắc mặt đỏ bừng, hắn tương đối hưng phấn đối với Ba Không và Ba Đô nói, hai vị tướng quân chúng ta lúc nào thường nghị hạ, lúc nào tái phát động đối với người tộc liên minh vây quét. Những loài người này càng ngày càng lớn lối, hơn nữa bọn họ thế lực vậy càng ngày càng khỏe lớn. Nếu như chúng ta không sớm một chút loại trừ bọn họ, sợ rằng càng ngày càng khó đến cuối cùng, sợ rằng phải dùng càng nhiều hơn binh lực đi đối phó bọn họ. Nam Cung Nộ xem chỉ chó xù như nhau, một mực vây ở Nam Cung Vĩ sau lưng, phụ họa theo nói, những loài người này quá hung tàn, bọn họ giết chúng ta mấy chục ma tộc huynh đệ, bọn họ có Đại La Kim Tiên ủng hộ, còn có yêu tộc nhân trợ giúp, coi chúng ta người ma tộc không có gì, lại không hợp nhau bọn họ, chúng ta ma cửu giới thì phải trở thành cái kế tiếp ma nhất giới. Ba Không và Ba Đô nhìn nhau cười một tiếng, trong nụ cười lộ ra dối trá. Ba Không theo Nam Cung Vĩ nói về nói, dĩ nhiên phải nhanh một chút liền đối phó bọn họ, không thể để cho ma cửu giới trở thành cái thứ hai ma nhất giới, nhưng là chúng ta nếu muốn tiêu diệt bọn họ, còn cần một kiện vũ khí. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ một mặt nghi ngờ hỏi, vũ khí? Vũ khí gì? Ba Đô sắc mặt nghiêm túc nói, nhân tộc liên quân thủ lãnh Diệp Phong có một kiện cường đại thái cổ thần tộc thần khí, thần long toa, các ngươi đều biết. Không sai, chúng ta rất nhiều huynh đệ đều chết ở thần long tòa dưới. Ở trong thái cổ ma vực, Thái cổ ma đế bị tiên đế giết hại sau đó, hắn thái cổ ma ấn liền tự động trở về thái cổ ma vực, chúng ta muốn đi tìm thái cổ ma ấn, chỉ có thái cổ ma ấn mới có thể diệt trừ thần long toa, nếu không chúng ta coi như gặp Diệp Phong, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Nam Cung Vĩ một mặt kinh ngạc, à, trong thái cổ ma vực sẽ có thái cổ ma ấn. Đó là ma đế đại nhân vũ khí, các ngươi biết ở thái cổ ma vực. Ba không nghiêm túc nói, đại lãnh chúa lấy chín ma đại diễn đẩy tính ra, muốn tiêu diệt Diệp Phong, phải thái cổ ma ấn, cho nên chúng ta lần này trước phải đi một chuyến thái cổ ma vực. Ba đô nói, thái cổ ma vực một mực thuộc về Nam Cung lãnh chúa quản hạt, các ngươi muốn cởi bỏ phong ấn, để cho chúng ta tiến vào. Nam Cung Vĩ cùng Nam Cung Nội nhìn nhau, rất kinh ngạc Ba không và Ba đô nhắc tới thái cổ ma ấn, cái này kiện ma khí, từ thái cổ ma đế biến mất sau đó, sẽ tùy ma đế cùng nhau biến mất, nó sẽ tự mình chạy vào trong thái cổ ma vực. Thái cổ ma vực bị phong ấn ở sa mạc thành, tháo ra phong ấn khẩu quyết do lãnh chúa liên minh Nam Cung Vĩ giữ, mà tháo ra phong ấn chìa khóa thì giao cho Tả Lộ giữ. Nói cách khác, phải Nam Cung Vĩ và Tả Lộ cùng nhau đến trận mới có thể mở thái cổ ma vực phong ấn, mới có thể làm cho Ba Đô và Ba không tiến vào thái cổ ma vực. Nam Cung Vĩ nhắc nhở, bất quá, nơi đó thái cổ ma nguyên đối với người ma tộc ma hạch tổn thương rất lớn, các ngươi sau khi tiến vào, coi như thật tìm được thái cổ ma ấn, có nắm chắc có thể an toàn đi ra. Gặp Nam Cung Vĩ không có phản đối mình tiến vào thái cổ ma vực, hiển nhiên là đáp ứng, Ba Đô và Ba không trong mắt xuyên thấu qua một chút giảo hoạt. Lãnh chúa yên tâm đi, đại lãnh chúa đã giao cho chúng ta tự vệ phương pháp, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, là có thể chiến thắng hết thảy. Nam Cung Vĩ luôn cảm giác có không đúng chỗ nào, bất quá nếu hai vị tướng quân cần muốn đi vào thái cổ ma vực tìm đối phó Diệp Phong vũ khí, mình hẳn ủng hộ mới đúng. Chương 2248, nửa đường giết ra cái băng trưởng lão. Nam Cung Vĩ cười nhạt một cái nói, được, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi thái cổ ma vực sa mạc thành, ta tới giải khai phong ấn, để cho hai vị tướng quân vào đi tìm thái cổ ma ấn. Đông nhiên một tiếng thanh âm lạnh như băng từ cửa truyền tới, tựa như đến từ rất xa chân trời, nhưng là Nam Cung Vĩ mấy người nhưng nghe được rõ ràng. Thái cổ ma vực không thể nào mở. Cả người hình cao lớn người áo bào đen, toàn thân cũng khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, đỉnh đầu đối với ngắn sừng cũng bị màu đen cái chụp đầu bao phủ, không có ai thấy rõ hắn tướng mạo. Người áo bào đen chậm rãi đi tới, mới vừa rồi còn náo nhiệt huyên náo phòng khách đông nhiên đổi được an tĩnh lại, không ít người đều cảm giác được một hồi lạnh lẽo, cả người nổi lên một tầng da gà. Nam Cung Vĩ mặt đầy lo lắng nghi ngờ, nếu có thể đi vào mình phủ thành chủ, tất nhiên là ma võ tông môn cao thủ, nhưng là trong ấn tượng, không có mời người như vậy. Ba đô lạnh nhạt nói, người nào, giả thân giả quỷ, ngươi dựa vào cái gì nói thái cổ ma vực không thể mở. Người áo bào đen chợt ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm dữ tợn tàn bạo gương mặt. Trên mặt phủ đầy nếp nhăn, túi mắt cũng rơi đến trên gương mặt, mấy đạo đao ba tựa như con run như nhau ở trên mặt ngoạng ngoại. Cụ già hai con ngươi hiện lên huyết quang, nhìn vậy đôi huyết đồng, vậy trương xem bị chém xấu vỏ cây già vậy mặt, Ba Đô lại có một loại rất không tự tại, tâm hàn cảm giác. Người áo bào đen cũng không nói chuyện, đưa ra cuốn vòng quanh phá bảy ngón tay, hai tay ngón tay lộ vẻ được nhỏ dài, vậy giấu ở vải đen bên trong, xem không thấy ra, nếu như không phải là còn lộ một gương mặt già nua, Giang Y Tuyết cầm hắn coi thành sắc ước. Hắc bào nhân ngón tay làm một quỷ dị động tác tay, đó là một đạo dấu tay, thấy tay đối phương ấn, trong phòng khách người ma tộc toàn đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt đổi được nghiêm túc mà cung kính. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng chất vấn Ba Đô vậy lui hai bước, thần sắc đổi được mất tự nhiên. Giang Y Tuyết nhưng không biết hắc bào nhân này là người nào, nhưng là từ hắn cả người tản ra một khí tức lạnh như băng, để cho nàng vậy cảm thấy một loại lạnh như băng, cũng biết người này không phải giống vậy ma võ cao thủ. Nàng trong cơ thể nhưng mà cất giấu hàn băng ngọc nữ tiên hồn, lại có thể cũng có thể cảm giác được liền lạnh lẽo, khó trách những cái kia người ma tộc rối rít biến sắc, dừng lại nói chuyện, dè dặt nhìn người áo bào đen. Nàng nghe gặp bên cạnh truyền tới người khác nhỏ giọng nghị luận thanh âm. Hắn là thái cổ người ma tông, bọn họ mấy ngàn năm chưa có tới ma cửu giới, ngày hôm nay lại có thể phái người tới, còn phái bối phận rất cao lao ra. Lô nạ chuyển đến Giang Y Tuyết bên người, nhỏ giọng giải thích, thủ hiệu của hắn là thái cổ ma đế. Kinh điển nhất ma công một trong, chỉ có thái cổ người ma tông mới sẽ, thiên ma tay khởi thủ thế, cái loại này ma công bất truyền người ngoài, sẽ cái loại này động tác tay người, đoán chừng là thái cổ ma đế sư huynh đệ đây. Nam Cung Nộ nhanh chóng đối với Nam Cung Vĩ kê vào lỗ tai nói, hắn chính là thái cổ ma tông băng trưởng lão, là thái cổ ma đế chín đại đệ tử cuối cùng một vị. Nam Cung Vĩ trong lòng cục, ngoan ngoãn, lại là thái cổ ma đế đệ tử, những lao quái vật này không phải ở 5.000 năm trước đều chết hết. Hắn làm sao còn có thể còn sống? Khó trách trên người hắn tản ra một loại khí lạnh, cầm ta náo nhiệt tiệc đều phải băng được lãnh tràng. Hắn trên mặt tươi cười ôm quyền nói, băng trưởng lão, ngươi từ ma võ giới tới nơi này, cũng không theo ta nói một tiếng, ta tốt phái phi thuyền đi đón ngươi à? Băng trưởng lão huyết đồng quét một lần toàn trường, thấy được băng trưởng lão nhìn tới, tất cả mọi người đều mất tự nhiên nghiêng mặt đi, không dám theo huyết đồng của hắn đối mặt, bao gồm thiểm ảnh đại sư, vậy rụt ánh mắt. Ở thái cổ ma đế tiểu đệ tử trước mặt, hắn cái này tự cho là bất phàm, ma ảnh môn cao thủ, vậy tự ti mặc cảm đứng lên. Mặc dù 5.000 năm trước thái cổ ma đế bị tiên đế đánh được hồn phi phách tán, sư môn của hắn thái cổ ma tông tinh anh mất hết, chết thảm trọng, tông môn con em từ đây ở ma giới tất cả giới im tiếng biệt tích, rất ít lại xuất đầu lộ diện, coi như lộ mặt vậy đặc biệt khiêm tốn. Băng trưởng lão còn dạy dỗ tiếng nói tức giận mắng, là đại lãnh chúa muốn mở thái cổ ma vực. Hắn chính là một thứ bại hoại, một chút dùng cũng không có, diệt không ma tiên giới, cũng biết muốn làm thái cổ ma đế, hắn xứng sao, làm hắn đại lãnh chúa không đủ, còn muốn lại lấy được thái cổ ma đế danh hiệu, thật là lòng quá tham. Nam Cung Vĩ bỗng nhiên biết, thái cổ ma vực nếu quả thật có thái cổ ma ấn, nếu như bị đại lãnh chúa được đi, hắn không chỉ là phải đối phó Diệp Phong, vậy thì có thể xưng đế, trở thành mới thái cổ ma đế. Nam Cung Vĩ nghi ngờ liếc một cái Ba Đô và Ba Không Hai người, mặc dù trên mặt bọn họ treo nụ cười, nhưng là mạnh chống giả tạo nụ cười, ánh mắt lại có một loại hồn hển, bị người nắm được cán nổi nóng. Hơn nữa bọn họ cũng không dám phản bác băng trưởng lão mà nói, không phản bác ngược lại tốt, nếu không càng phản bác càng sẽ cho người nổi lên nghi ngờ tim. Ba Đô không phục nói, băng trưởng lão, chẳng lẽ vậy quá cổ ma ấn, phải do các ngươi thái cổ người ma tông tới thừa kế. Cái này cũng quá bá đạo đi. Ba Không Lý trực khí chẳng nói, băng trưởng lão, đều đi qua hơn 5.000 năm, hơn 5.000 năm trước, chúng ta là vì kỷ niệm thái cổ ma đế, mới đưa thái cổ ma vực bảo vệ, phòng ngừa người khác cướp đoạt thái cổ ma ấn. Bây giờ đối mặt nhân tộc xâm lược, chúng ta phải đoàn kết lại, dùng nó đối phó loài người, mới là sáng suốt nhất cử động. Ta đại lãnh chúa nhìn xa thấy rộng, mệnh chúng ta tới nơi này mở ma vực, lấy ma ấn lại có sao không thỏa. Băng trưởng lão cơ hồ là giận dữ hét, chó má, các ngươi những lời này ở lỗ thai ta bên trong chính là chó má, đó là chúng ta thái cổ ma tông ma khí, không thể cho các ngươi phải đi, nếu như không phải là ta đúng lúc đi tới nơi này, hai ngươi mánh khỏe liền được như ý. Ba Đô và Ba Không bị chửi được mặt mũi mất hết, không dám nói nhiều nữa bảo. Nam Cung Vĩ trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt thần sắc, mình dâu sao là đại lãnh chúa đích thân chọn ma cửu giới lãnh chúa liên minh minh chủ, xem thủ hạ hắn bị chửi, làm sao cũng phải giúp một đám. Hắn cười ha ha một tiếng, đại lãnh chúa tính cách, ta vẫn là biết, hắn tập quán thâm minh đại nghĩa, hắn nhất định là vì đối phó nhân tộc liên quân vừa muốn đi thái cổ ma vực lấy ma ấn, băng trưởng lão quá lo lắng. Nếu như băng trưởng lão không tin, chúng ta không bằng trước đó ước định, mượn trước dùng thái cổ ma ấn đối phó Diệp Phong, cùng tiêu diệt nhân tộc liên quân, chúng ta ma giới thái bình, chúng ta lại đem vậy quá cổ ma ấn, trả lại cho băng trưởng lão, vẫn còn cho thái cổ ma tông, các người xem như thế nào. Đại đa số vây xem mọi người, nghe Nam Cung Vĩ đề nghị, rối rít gật đầu, Nam Cung Vĩ có thể ở ma cửu giới chiếm một chỗ ngồi, cũng có hắn chỗ hơn người, chính là khéo đưa đẩy, theo người nào cũng có thể xưng huynh gọi đệ. Cái loại này khéo đưa đẩy bản lãnh, mới để cho Nam Cung Vĩ thành ma cửu giới lãnh chúa liên minh minh chủ. Rất nhiều người gặp băng trưởng lão giống như là không phản ứng gì, xem ra là thầm chấp nhận, dẫu sao nơi này là Nam Cung Vĩ địa bàn, ở Nam Cung Vĩ phủ thành chủ, nhiều ít cũng phải cấp người ta mấy phần mặt mỏng. Không nghĩ tới băng trưởng lão cũng không phải là không mắng, chỉ là bởi vì quá mức giàn mua, phản ứng chậm chạp một ít. Hắn trừng lên liền một đôi huyết đồng, một cổ khí lạnh ở trong phòng khách gào thét tản ra, để cho rất nhiều tân khách cũng hù được câm như hến. Chương 2249, Thái Cổ Thần Vực. Băng trưởng lão tức giận cũng như thực chất vậy, dâng lên một hồi luồng khí lạnh, phòng khách nhất thời an tĩnh lại, mọi người liền cũng không dám thở mạnh. Băng trưởng lão bất kể nơi này có phải là Nam Cung Vĩ địa bàn, giống vậy không cho Nam Cung Vĩ mặt mũi. Đừng xem hắn giàn mua, thanh âm nhưng ở trong phòng khách đặc biệt vang dội, nổi giận mắng, đánh giám, Nam Cung Vĩ ngươi nhằm nhỏ gì, ngươi có cái gì tư cách nói những thứ này, thái cổ ma vực không thể mở, thì là không thể và mở. Bởi vì phòng khách đống nhiên an tĩnh lại, băng trưởng lao thanh âm lại lớn như vậy, hơn ngàn tân khách đều nghe băng trưởng lao thanh âm. Nam Cung Vĩ bị chửi được cầu huyết phúng đầu, sắc mặt lại quẫn lại đỏ, tức chết đi được, lao ra, thật không phải là một món đồ, ta hảo tâm khuyên giải, lại có thể mắng ta tới. Lao tử có mở hay không thái cổ ma vực, quản ngươi cái dám chuyện, thái cổ ma vực cũng không phải nhà ngươi thái cổ ma tông mở, là lao tử cai quản, muốn mở liền mở. Vốn đang thật không muốn cho đại lãnh chúa mở, hiện tại, lao tử mở định. Trong lòng mặc dù khí, nhưng là hắn cũng không dám theo băng trưởng lão như thế nói, hắn không thể làm gì khác hơn là một mặt cười mỉa, mặt dày hướng mọi người tuyên bố, băng trưởng lão nói có lý, nếu băng trưởng lão không đồng ý, chúng ta còn chưa mở thái cổ ma vực, trong thái cổ ma vực thái cổ ma nguyên vạn nhất thả ra ngoài, đối với toàn bộ ma giới cũng uy hiếp quá lớn, chúng ta phải nghĩ lại sau đó làm à. Chúng ta tiếp tục uống rượu, hoan nên các vị huynh đệ tới nơi này chơi, mọi người. Tối nay nhất định phải chơi được vui vẻ, ba không và ba đô tướng quân, ngươi trở về nhất định phải hướng đại lãnh chúa giải thích rõ, cái này thái cổ ma vực là băng trưởng lão không cho phép mở ra, theo tiểu đệ không liên quan. Hắn hướng ba không và ba đô làm cái ánh mắt, ý nói, cùng cái lao ra hỏa này rời đi sau đó, chúng ta bàn lại mở thái cổ ma vực chuyện. Hai vị tướng quân hận được cắn răng nghiến lợi, vốn là cũng nói xong sự việc, nửa đường nhưng giết ra cái băng trưởng lão, cũng không biết băng trưởng lao chung cái gì tà, kiên quyết không cho phép Nam Cung Vĩ mở ra thái cổ ma vực phong ấn. Cái này thái cổ ma vực cũng không phải thái cổ ma tông mở, theo hắn có cái quan hệ. Dù sao đối phương thái cổ ma tông truyền nhân, lại là thái cổ ma đế cùng các sư huynh đệ, cái này bối phận cùng thực lực đều không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Bọn họ nhìn thấu Nam Cung Vĩ ánh mắt, liền dơ ly rượu đi tìm người khác đi uống rượu. Băng trưởng lão gặp Nam Cung Vĩ đáp ứng không mở ra thái cổ ma vực phong ấn, mới không có tiếp tục mắng nữa, xấu xí giả nua gương mặt cho người một loại chế rêu cảm giác, bởi vì kích động toàn thân đều run rẩy. Nam Cung Vĩ hướng Nam Cung Nộ làm ánh mắt, Nam Cung Nộ giống như Nam Cung Vĩ trong bụng con lại, lập tức ngầm hiểu. Hắn nhanh chóng cho băng trưởng lão đưa tới bình rượu, cười định nói, băng trưởng lão, ngài uống chút rượu đi, xin bớt giận, đi qua mấy chục ngàn dặm, đi tới chúng ta ma cửu giới, liền nước đều không uống một hớp, quá cực khổ. Băng trưởng lão mặt không thay đổi nhận lấy bình rượu, ngửa cổ một cái đem một chai rượu toàn đều đổ xuống, uống cạn sạch rượu, đem vỏ chai rượu ném cho Nam Cung Nộ, xoa xoa liền khoe miệng, thần sắc đổi được sáng sủa một ít. Nam Cung Nộ và Nam Cung Vĩ nhìn nhau, lão đầu này xem ra rất thích uống rượu, thưởng thức không kém à. Đây chính là Nam Cung trong thành tốt nhất tiểu phường cất thật tốt rượu, toàn bộ ma giới cũng nổi tiếng, liền đại lãnh chúa hàng năm mới chịu từ nơi này mua mười mấy thùng. Nam Cung Vĩ tiếp tục thi nhãn sắc, Nam Cung Nộ nhanh chóng tiếp tục lên rượu, một trong trước mắt, băng trưởng lao uống mười mấy chai rượu mạnh, khoe miệng gợi lên một đạo hài lòng độ cong, ngược lại làm hắn vết sẹo trên mặt hơn nữa đỏ bừng, hơn nữa mất mặt. Băng trưởng lão khinh miệt trợn mắt nhìn bên cạnh Nam Cung Vĩ, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi bọn tiểu bối này, tu vi nông cạn, làm việc không chừa thủ đoạn nào, nhưng là nói thì hay làm thì dở, đang cầm chúng ta ma giới đẩy về phía nguy hiểm nhất, thằng nhóc ngươi biết ta tại sao không cho phép các ngươi mở thái cổ ma vực sao. Bên cạnh ba không và ba đô cũng không có đi xa, nghe băng trưởng lão như thế nói, chọn lông mày, mặt đầy lo lắng lạnh lùng, còn có thể tại sao, không phải là sợ chúng ta đoạt thái cổ ma ấn sao, coi là ngươi lão đầu tàn nhẫn, chúng ta không chọc nổi, còn không trốn thoát. Nam Cung Vĩ một mặt cười theo nói, băng trưởng lão, ta cũng biết ngài cũng không vì vậy quá cổ ma ấn, ngăn cản chúng ta mở thái cổ ma vực, ngài nhất định là có không thể nói được bí mật, chúng ta không nói, liền uống rượu. Nam Cung Nộ lại đưa tới một chai rượu mạnh, băng trưởng lão đem rượu ực một hớp, kết quả miệng chai sai lệch, rượu toàn vẩy trên y phục. Nam Cung Vĩ lộ ra nụ cười giảo hoạt, lao đầu này mặc dù tu vi kinh người, nhưng cũng có nhược điểm của hắn, xem ra chính là quá thích uống rượu. Băng trưởng lão, cái đó thái cổ ma vực đối với chúng ta mà nói, một mực rất thần bí, các ngươi thế hệ trước người vào biến sắc, cho tới bây giờ không nói vậy thái cổ ma vực, còn cầm nó phong ấn, chẳng lẽ bên trong có vật gì đáng sợ. Băng trưởng lão tay run run, chỉ Nam Cung Vĩ, Nam Cung Vĩ lấy là lại phải bị mắng, chỉ có thể nhắm mắt, rút cổ, chuẩn bị xong bị mắng tư thái. Bất quá, lúc này Nam Cung Vĩ may mắn, băng trưởng lão cũng không có mắng hắn, ngược lại phá thiên hoang địa khen hắn. Thằng nhóc, ngươi đủ cơ trí, bọn tiểu bối này trong đó, ta liền coi trọng ngươi, ngươi không hổ là lãnh chúa của nơi này, có chút bản lãnh, cho thằng nhóc ngươi nói đúng. Ta nói cho ngươi một chút thái cổ ma vực bí mật, ngươi ngàn vạn lần không cần nói cho người khác. Nam Cung Vĩ đè nén kinh ngạc vui mừng tâm tình, lặng lẽ xề gần băng trưởng lão. Nam Cung Nộ vậy lặng lẽ bu lại, dựng lỗ thai lên, nguyên lai thái cổ ma vực thật có bí mật à. Băng trưởng lão đứng cũng không vững, Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ đem hắn đỡ đến trong góc trên một cái ghế, ngoài mặt kính già yêu trẻ, chiếu cố được tỉ mỉ chu đáo, còn thay lão nhân ra xoa một chút miệng, thật ra thì, bọn họ muốn từ băng trưởng lão trong miệng móc ra điểm ý tứ. Ma cửu giới là ma giới lúc ban đầu hình thành địa phương, ma thái cổ ma vực lại là ma cửu giới thần bí nhất địa vực. Truyền thuyết là ma cửu giới lúc ban đầu hình thành địa phương. Chỉ là sau đó thất giới cuộc chiến sau đó liền bị phong ấn, không cho phép rất nhiều người ma tộc tiến vào, nói là bên trong có một loại năng lượng, sẽ tổn hại ma hạch. Người ma tộc bất luận là phổ thông người ma tộc vẫn là ma võ cao thủ, ma hạch đều là năng lượng chi nguyên, dĩ nhiên không dám tùy tiện đi vào thái cổ ma vực, lo lắng ma hạch bị tổn thương. Bất quá Nam Cung Vĩ nhưng vẫn không tin truyền thuyết này, bất quá nếu bị phong ấn, hắn vẫn là phụ trách cai quản lãnh chúa. Vậy không tiện hỏi dò chân thật nguyên nhân. nhưng là đáy lòng nhưng nghi vấn trùng trùng. Ba Không và Ba Đô tựa hồ rất muốn tiến vào thái cổ ma vực, hơn nữa đưa tới Nam Cung Vĩ hoài nghi, Nam Cung Vĩ ngoài mặt đáp ứng bọn họ, thật ra thì mình vậy muốn biết cái này trong thái cổ ma vực kết quả có cái gì. Cái này lão được xem vỏ cây băng trưởng lão, giống như là đối với thái cổ ma vực có chút biết rõ, Nam Cung Vĩ dĩ nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội. Cái này thái cổ ma vực không chỉ là chúng ta thái cổ ma vực, nó cũng là thái cổ thần vực một phần chia, cùng thái cổ thần vực là hô thông. Bên trong đã từng có một cái truyền tống trận, bị chúng ta phá hủy, cho nên chúng ta không thể để cho người khác đi vào, vạn nhất dẫn phát thái cổ thần tộc người cảnh giác, từ nơi đó truyền đưa tới, chúng ta ma tộc liền xong rồi. Chương 2250, tính toán nhỏ nhặt. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nội chố mắt nhìn nhau, thất giới vốn là hô thông, nguyên lai thái cổ ma vực là một cái điểm giới hạn. Nam Cung Vĩ lại đổ băng trưởng lão một hớp rượu, tiếp tục hỏi thăm, nơi đó còn có cái gì? Có thái cổ ma ấn sao? Có, bất quá thái cổ ma ấn không thể lấy đi, nó là dùng để trấn áp thái cổ thần vực đồ, có nó, mới ngừng mở thần vực cùng ma vực liên kết, vạn vừa lấy ra, hai giới tương thông, một cái ma tiên giới đã để cho ma giới không chịu nổi gánh nặng, lại truyền đưa ra thái cổ thần tộc người, vậy chúng ta ma giới thì phải lật ra, chúng ta người ma tộc thì phải từ nhất đẳng công dân, lâm vào làm nô lệ. Nam Cung Vĩ thầm kinh hãi, nguyên lai trong thái cổ ma vực thật có thái cổ ma ấn, còn lấy là vẫn là truyền thuyết đâu. Cái này thái cổ ma ấn nhưng mà thái cổ ma đế mạnh nhất binh khí, nếu như năm đó thái cổ ma đế cầm thái cổ ma ấn cùng tiên đế đánh một trận, không nhất định sẽ thua ở thần Long Toa, có lẽ liền thay đổi toàn bộ cách cục. Nam Cung Vĩ trong mắt lóe lên vẻ tham lam ánh sáng, trong lòng lên tính toán nhỏ nhặt. Nếu là thật có thể được thái cổ ma ấn, vậy thì quá tốt, còn dùng xem những thứ này ngu ngốc ánh mắt. Còn dùng bị thiểm ảnh đại sư khí. Còn dùng bị tất cả ma võ tông môn ăn hiếp. Lại càng không sẽ bị Diệp Phong khi dễ. Mình liền có thể từ phong ma đế, têu mưa gọi gió, cùng ma đế chỗ ngồi ngồi ổn định, đến lúc đó lại đem ma ấn thả hồi liền có thể đi. Hắn buông ra băng trưởng lão không khỏi tự lực, ngã xuống trên ghế, ngủ khò khò liền. Nam Cung Nội nhất biết do Nam Cung Vĩ, xem ra chúng ta thật muốn đi trong thái cổ ma vực cha xem một tí, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hi hi, nếu là thật có cái đó thái cổ ma ấn, chúng ta trước không đạt được, để cho người khác cầm đi, chúng ta ha chẳng phải là quá ngu. Hi hi. Thằng nhóc, điều bí mật này ngươi có thể phải đem miệng ngậm xích chặt, thằng nhóc ngươi miệng lớn nhất, ngươi nếu là không nghe ta mà nói, dám nói ra, ta liền giết ngươi. Nam Cung Nộ cười khổ nói, lãnh chúa chúng ta đều là họ Nam Cung, ta đã sớm đem ngươi cho ta thúc thúc, làm ta trưởng bối, chúng ta là người một nhà, ta làm sao sẽ không nghe ngươi nói. Vậy thì tốt, nếu như ta làm ma đế, thằng nhóc ngươi chính là ma cửu giới lãnh chúa liên minh minh chủ, hoặc là trực tiếp phong ngươi là đại lãnh chúa. Nam Cung Nộ mặt mày hớn hở nói, ta muốn làm đại lãnh chúa. Đi nhanh gọi quý khách, thiểm ảnh đại sư đã liếc về phía nơi này nhìn lần thứ hai, Ba Đô, Ba Không vậy hướng nhìn bên này mấy lần, những người này đều là hồ ly, ác lang, chúng ta nhất định phải chú ý bọn họ. Hi hi, lãnh chúa đại nhân, không cần sợ bọn họ, cái này băng trưởng lão mặc dù thực lực cường đại, như vậy dọa người, nhưng là chúng ta chỉ cần cho nhiều hắn rót điểm rượu lâu năm, hắn liền đàng hoàng, liền có thể là chúng ta sử dụng. Cái này già trẻ liền thực lực phỏng đoán sắp đến cấp 8 ma nguyên trung cấp đi, liền thiểm ảnh đại sư nhìn hắn đều sợ. Nam Cung Nộ cười đùa cợt nhã nói, cái lao gia hỏa này làm sao mới đến, nếu là hắn có thể tới sớm một chút, nói không chừng Diệp Phong sẽ chết ở tu ma giản. Vừa nghe Nam Cung Nộ nhắc tới Diệp Phong, Nam Cung Vĩ liền hận được cắn răng nghiến lợi, không muốn để ra hắn, các ngươi cho ta hơn phái người đi ra ngoài tìm hắn, thằng nhóc kia hiện tại còn học biết huyễn tướng thuật, nói không chừng có thể chui vào tới nơi này. Hắn chính là phối hợp đến chúng ta tới trước mặt, chúng ta vậy không nhận ra hắn tới. Lãnh chúa yên tâm, ta đã để cho Huyễn Dũng đi mời Huyễn Võ Tông môn một vị trưởng lão, nghe nói kêu Bất Huyễn đại sư, hắn ảo thuật đã luyện tới lô hỏa thuần thanh, đạt tới bất huyễn cảnh, bất kỳ huyễn tướng thuật ở trước mặt hắn cũng mất đi tác dụng. Thiệt hay giả, chỉ mong không muốn xem cái đó thiểm ảnh đại sư, cái gì chó má đại sư, ở Diệp Phong trước mặt chính là lớn si, nếu không phải hắn chế mãi tu ma giản nói không chừng cũng sẽ không đốt. Nam Cung Nộ cũng bất đắc dĩ thở dài nói, à, đó không phải là vượt tướng quân sư phụ, vượt tướng quân lực đẩy sư môn của hắn ma ảnh môn. Ai cũng biết, ma ảnh môn nhưng mà ma võ giới số 1 số 2 lợi hại tông môn, ai biết mới tới chúng ta ma cửu giới, một cái bị lột hai chân, một cái thấy được Diệp Phong giống như con chuột gặp mèo. Nam Cung Vĩ vậy đổ mấy hớp rượu, có điểm men say, vừa phun lời trong lòng nói, thật ra thì, ta phân tích à, không phải ta uống nhiều rồi rượu nói cản, cũng không phải là bọn họ quá kém. Mà là Diệp Phong thằng nhóc kia thực lực quá mạnh mẽ, thằng nhóc kia nhưng mà thái cổ thần tộc người. Ngươi xem băng trưởng lão, cái lão gia hỏa này diều võ dương oai, ở chúng ta trước mặt, muốn mắng ai, thực lực siêu cường, nhưng là vừa nhắc tới thái cổ thần tộc, liền nhất thời sợ, sợ chúng ta tháo ra phong ấn, sợ ta cầm thái cổ thần tộc người khai ra. Nam Cung Nộ gật đầu một cái, phụng bồi Nam Cung Vị uống mấy ly, không sai, thằng nhóc kia một gánh đến thái cổ thần vực, máu kia con ngươi liền rụt một tí, thân thể vậy run một cái, ta còn lấy là hắn là uống nhiều rồi tạo thành, nhưng thật ra là nội tâm sợ hãi. Được rồi, không để cập nữa, tối nay để cho chúng ta thật tốt uống một chầu, chờ ngày mai chúng ta đi thái cổ ma vực tìm thái cổ ma ấn. Nam Cung Nộ lặng lẽ liếc xa xa Ba Đô và Ba Không một mắt, vậy hai cái đại lãnh chúa phái tới tướng quân làm thế nào? Chúng ta muốn không muốn gạt bọn họ? Nam Cung Vĩ một mặt nụ cười giảo hoạt, dĩ nhiên không thể gạt bọn họ, không chỉ có không dối gạt, còn muốn cho bọn họ dẫn chúng ta đi thái cổ ma vực. Ngươi không có nghe gặp, bọn họ có nắm chắc ra vào thái cổ ma vực, bọn họ như vậy tự tin, nhất định là có cái gì pháp định hộ thân, chúng ta được đi theo bọn họ, vạn nhất gặp nguy hiểm gì, có bọn họ thay chúng ta chĩa vào. Tiệc đã tiến hành hơn 4 tiếng, quá nhiều người ma tộc cũng uống được say túy lui, trên bàn nằm, phía dưới bàn nằm, tất cả đều là người. Huyễn Cơ đối với những thức ăn ngon kia cảm thấy hứng thú nhất, ở trước bàn ăn ăn một bữa, ăn nhiều loại ăn ngon, chọc thật tốt hơn người ma tộc đầu tới đây ánh mắt khi dễ. Huyễn Cơ dùng là một cái ma tộc đại hán gương mặt, nhưng là ăn cái gì thời điểm nhưng rõ ràng là người nữ sinh, cô gái kiêu mềm động tác khả ái ở một người đàn ông trên mình biểu hiện ra, cho người một loại cảm giác là lạ. Bất quá những cái kia người ma tộc cũng uống nhiều rồi, không có ai ý thức được Huyễn Cơ dùng là ảo tướng thuật, thật ra thì Huyễn Cơ ở ăn đồ thời điểm, huyễn tướng thuật sẽ có một chút điểm chập chờn. Giang Y Tuyết thì hướng bốn phía nhìn quanh, lóng tai lắng nghe, hy vọng từ những cái kia người ma tộc trong trò chuyện, hơn bắt một ít có liên quan Diệp Phong tin tức. Đúng như nàng đoán như vậy, trong yến hội rất nhiều người ma tộc cũng đang bàn luận Diệp Phong hành tung hướng đi, nhưng là không có ai biết hắn chân thật vị trí. Nam Cung Thành đã phái ra 19 tiểu đội, đi tìm Diệp Phong tung tích, không có ai phát hiện dấu vết nào. Lô Nạ gặp hai cái thiết quyền đoàn lính đánh thuê người, bọn họ tất cả đều ẩn núp thân phận, bọn họ trò chuyện một lát, biết được hải cách lần này ở tu ma giản tổn thất thảm trọng, ma phủ bang người cơ hồ tất cả đều mất mạng biển lửa. Lô Nạ còn chiếm được một cái tin. Hải cách đem cái này thất bại lần trước và tổn thất tất cả đều trách tội tại, theo Diệp Phong chung một chỗ đại hồ tử Âu Đạt. Bọn họ đã phát hiện Âu Đạt hành tung ngay tại Nam Cung trong thành, bí mật tìm một ít hảo thủ, chuẩn bị tập kích Âu Đạt. Chương 2251, Bất Huyễn Đại Sư. Huyễn Cơ uống phải say ý mông lung, kéo Giang Y Tuyết, Y Lìa Tuyết tỷ, nơi này rượu thật đẹp vị, ta có mấy tháng chưa từng ăn qua thịnh soạn như vậy bữa tiệc lớn, lần trước vẫn là theo ta sư đệ Huyễn Dung đi một cái tiểu lãnh chúa trong nhà. Cho nhà hắn 10 tuổi con trai biểu diễn ảo thuật, ngươi làm sao buồn buồn không vui, tới uống hai ly. Giang Y Tuyết trong lòng nhớ Diệp Phong an nguy, nào có tâm tư uống rượu. Huyễn Cơ cầm trong tay một cái long lanh trong suốt, xem tím thủy tinh vậy rượu vang bình, căn bản là bỏ không được buông xuống. Đồng nhiên, nàng trợn to hai mắt, ta thật uống nhiều rồi sao? Ta thật giống như nhìn thấy ta sư đệ Huyễn Dũng. Giang Y Tuyết cảnh giác nói cho Huyễn Cơ, ngươi không có uống nhiều, người kia là sư đệ của ngươi. Bất quá ngươi sư đệ bên người người cao gầy, nhìn như quần áo lộng lẫy, không biết là người nào. Huyễn Cơ nghiêng mắt nhìn sang, rượu của nàng ý, nhất thời hù không có, thân thể cứng đờ chuyển hướng Giang Y Tuyết. Nàng mặt cười khổ, đem vậy long lanh trong suốt rượu vang bình đặt ở trên bàn, còn có gần nửa bình màu đỏ tím rượu vang, ở trong bình lắc lắc. Cảm giác được Huyễn Cơ thần sắc cổ quái, Giang Y Tuyết tò mò hỏi, thế nào, thấy quỷ à? Huyễn Cơ lẻ lưỡi, ta tình nguyện thấy được quỷ, cái đó người cao gầy là ta sư thúc. Chúng ta được mau rời đi nơi này, ta huyễn tướng thuật sẽ bị hắn đoán được. Lô Nạ tỷ vẫn còn ở theo bạn nàng nói chuyện thiếm, ta đi kêu nàng, chúng ta một khối mà đi. Huyễn Cơ kéo Giang Y Tuyết cố ý tranh né sư thúc và sư đệ tầm mắt, tìm được Lô Nạ. Lô Nạ tỷ, Huyễn Cơ sư thúc và sư đệ tới nơi này. Sợ bọn họ đoán được Huyễn Cơ huyễn tướng thuật, hiện tại chúng ta phải nhanh rời đi. Lô Nạ châm chọc nói, Huyễn Cơ muội tử, ngươi cái này huyễn tướng thuật không được à, tổng hội bị người đoán được, ngươi được tăng cường tu luyện. Cho chúng ta làm một cái không dễ dàng bị người khác đoán được tướng mạo. Giang Y Tuyết cũng cười nói, phải đến nửa đêm, Huyễn Cơ muội muội bí ngô xe muốn hiện nguyên hình. Ba người lặng lẽ đến đi tới phủ thành chủ cửa, nhìn cửa đang ở trước mắt, Huyễn Cơ thở phào nhẹ nhõm. Ta không hề lo lắng ta sư đệ, hắn mới nhìn không thấu ta huyễn tướng thuật, không quá ta sư thúc, được gọi là bất huyễn đại sư, bất kỳ huyễn tướng thuật ở trước mặt hắn cũng giống như không có tác dụng, liền sư phụ ta huyễn tôn huyễn tướng thuật cũng mông không được hắn, huống chi ta cái này gà mờ. Một cái rõ ràng thanh âm truyền tới, Huyễn Cơ, ngươi thật là có tự mình hiểu lấy. Huyễn Dung và Bất Huyễn Đại Sư xuất hiện ở cửa, chặn lại Huyễn Cơ bọn hắn đường đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Giang Y Tuyết cổ tay lộn một cái, một đạo trong suốt lóe sáng hàn băng cung nắm trong tay, một cái hàn băng tiễn trong chớp mắt liền bắn ra. Ba cái sắc bén nhọn hàn băng tiễn, phân bắn Bất Huyễn đại sư và Huyễn Dũng, để cho người kỳ quái chính là Bất Huyễn đại sư và Huyễn Dũng trên mặt thoáng qua khinh miệt cười nhạt, đối với Giang Y Tuyết hàn băng tiễn nhìn hờ hững, căn bản cũng không né tránh. Giang Y Tuyết có một loại bị bắt gây ra tức giận, cười nhạt, thật càng rỡ, lấy là ta hàn băng tiễn là giấy dán sao? Chờ lát các ngươi băng thành cà gem, cũng biết ta hàn băng tiễn lợi hại. Veo veo veo, ba con hàn băng tiễn tất cả đều bắn cái không, cửa Huyễn Dũng và Bất Huyễn đại sư, nhưng thật ra là hai đạo ảo ảnh, hàn băng tiễn từ bọn họ bóng sáng bên trong xuyên ra. Huyễn Cơ kinh ngạc nói, không tốt, trung kế, bọn họ căn bản là không có ở cửa. Mấy chục tên người mặc giáp bạc ma chiến sĩ, bị hàn băng tiễn kinh động, vây ở cửa. Làm Huyễn Cơ các nàng rõ ràng cửa chỉ là ảo ảnh lúc đó, còn muốn từ cửa chạy trốn, đã muộn, cơ hội thoáng qua rồi biến mất. Huyễn Dũng và Bất Huyễn đại sư cười lạnh đi tới, Huyễn Dũng một mặt thèm nhỏ dại thân sắc, ha ha, sư muội, không nghĩ đến ở nơi này có thể gặp phải ngươi, ta lấy là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta thật là nhớ ngươi à? Huyễn Cơ căm ghét nhìn Huyễn Dũng một mặt chê thân sắc, ta không phải sư muội của ngươi, ta đã không thuộc về Huyễn Võ Ma Tông. Bất Huyễn đại sư khinh miệt nói, cô bé, ngươi lại dám phản bội Huyễn Võ Ma Tông, mắt không bề trên, liền sư phụ ngươi cũng không nhận, ta muốn đại biểu Huyễn Võ Ma Tông thanh lý môn hộ. Xí, Huyễn Tôn giết ta phụ mẫu, là ta cửu nhân, hắn không xứng làm ta sư phụ. Huyễn Dũng một mặt ta cười, sư muội, cái này hai cái ma tộc người đàn ông là người nào? Không phải ngươi mới bạn gái chứ? Giang Y Tuyết và Lô Nạ đều bị Huyễn Cơ dùng huyễn tướng thuật hóa thành phái nam người ma tộc tướng mạo, Huyễn Dũng năng lực không bằng Huyễn Cơ, cũng không có đoán được. Bất Huyễn đại sư thì liếc Huyễn Dũng một mắt, trong ánh mắt đều là chê thần sắc, cái sư này cháu cũng quá vô năng, điểm này huyễn tướng thuật vậy nhìn không thấu. Hắn mang trách cứ giọng nói, Huyễn Dũng, bọn họ toàn làm huyễn tướng thuật, ngươi được nhiều hơn tu luyện, liền điểm ảo tưởng này thuật cũng không mặc, khó trách chúng ta Huyễn Võ Ma Tông ở ma võ giới bị cái khác tông môn xem thường. Huyễn Dũng lúng túng cười một tiếng, thật xin lỗi, sư thúc, ta nhất định sẽ hơn nữa cố gắng. Bất Huyễn đại sư ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, Lỗ Nạ còn lấy là hắn muốn phóng thích cái gì ác độc vũ khí, nhanh chóng đưa mắt nhìn phòng bị, Giang Y Tuyết vậy kéo căng liền dây cùng, nhưng là trừ chỉ một cái ra, cũng không có chuyện gì phát sinh. Bất quá Huyễn Cơ nhưng vẻ mặt đau khổ nói, xong rồi, chúng ta bại lộ. Giang Y Tuyết và Lỗ Nạ lúc này mới phát hiện mình huyễn tướng thuật đã bị giải trừ, Lỗ Nạ dâu sao là người ma tộc, lộ ra ma tộc người phụ nữ dáng vẻ, cũng không việc gì quá lớn khác biệt. Nhưng là Giang Y Tuyết thì từ một cái ma tộc người đàn ông, biến thành nhân tộc cô bé dáng vẻ, lập tức đưa tới vây xem đám người kêu lên, những cái kia tân khách nhất thời bàn luận sôi nổi. Trời ạ, nàng là loài người. Nàng làm sao phối hợp tiến vào? Nàng là gián điệp à? Một mực cho là tông môn tới giữa mâu thuẫn, giáp bạc chiến sĩ cũng không có đang động làm, chỉ là ngăn trở lại Giang Y Tuyết bọn hắn đường đi, nhưng là thấy được Giang Y Tuyết là nhân tộc cô gái, mấy chục kiếm ánh sáng bạc loẹ loẹ mà thương nhọn, nhắm ngay Giang Y Tuyết. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ đi tới, Nam Cung Nộ vênh váo hung hăng nói, các ngươi ở nơi này cãi nhau làm gì? Nhìn thấy Giang Y Tuyết, Nam Cung Vĩ kinh ngạc không ngậm miệng lại được, không rõ ràng Giang Y Tuyết là làm sao phối hợp tiến vào, hắn nhận được Bất Huyễn đại sư, đoán được mấy phần. Bất Huyễn đại sư, vẫn khỏe chứ à? Nam Cung lãnh chúa, ngươi khỏe. Không hổ là Bất Huyễn đại sư, bất kỳ huyễn tướng thuật đến ngươi trước mặt, cũng không che giấu, ngươi tới một cái, những thứ này thẳng hề phát hiện nguyên hình. Vị này chắc hẳn chính là theo nhân tộc thủ lãnh Diệp Phong quan hệ mập mờ Huyễn Cơ tiểu thư đi. Huyễn Cơ trừng mắt lên, hai tay chống nạnh, quan hệ thế nào mập mờ, đó là ta Diệp đại ca, ta là hắn muội muội. Bất Huyễn đại sư nói, xấu hổ, sư môn bất hạnh, ra một phản đồ, để cho lãnh chúa đại nhân chê cười. Nam Cung Vĩ tầm mắt lại chuyển đến Lô Nạ trên mặt, hắn đối với Lô Nạ không có hứng thú, đem tầm mắt tập trung vào Giang Y Tuyết trên mình. Trong đầu hắn linh quang trước mắt, nhớ tới Giang Y Tuyết chính là một mực theo sát ở Diệp Phong sau lưng cái cô gái đó, là Diệp Phong bạn gái. Chương 2252, ta vẫn luôn ở. Nam Cung Vĩ đang giàu không tìm được Diệp Phong, thấy được Giang Y Tuyết sau đó, lập tức mặt mày hớn hở, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Diệp Phong bạn gái. Nam Cung Nộ vậy vui vẻ cười to đứng lên, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian, không bắt được Diệp Phong, có thể bắt được bạn gái hắn, cũng là một chuyện vui à. Giang Y Tuyết lạnh lùng nhìn Nam Cung Vĩ, biết bọn họ vui sướng ý vị như thế nào. Nam Cung Vĩ đắc ý cười nói, tiểu muội muội, ngươi Diệp Phong ca đâu? Hắn làm sao không ở bên người ngươi à, để cho ta cùng ngươi có được hay không, theo ta đi ta phủ thành chủ, ta sẽ đối đãi ngươi như muội muội ruột như nhau. Giang Y Tuyết khí được mặt đỏ bừng, xí, không biết xấu hổ, không muốn mèo khóc chuột giả từ bi, muốn bắt ta làm con tin thì cứ nói, muốn cô nương không sợ các ngươi. Nam Cung Nộ cười lạnh nói, không muốn không biết phải trái, cầm ngươi làm thượng khách là lĩnh chủ chúng ta nhân nghĩa lễ phép, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bất Huyễn đại sư hướng Nam Cung Vĩ nói, vị này nghịch đồ, ta muốn đem nàng mang về Huyễn Võ Ma Tông, tiếp nhận bổn môn gia pháp, xin lãnh chúa tác thành. Nam Cung Vĩ đối với Huyễn Cơ không có hứng thú, khoát tay một cái, nếu là Bất Huyễn đại sư chuyện nhà, vậy thì mang đi đi, nhất định phải nghiêm ngặt dạy dỗ, tuyệt không thể nhân nhượng. Bất Huyễn đại sư ở Huyễn Cơ bả vai nhẹ nhàng một chụp, Huyễn Cơ liền thân thể một mềm ngã ở liền Bất Huyễn đại sư cánh tay bên trong, Huyễn Dung ở bên cạnh xem được một mặt thèm nhỏ dãi. Hải Cách vắt đến đám người trước mặt, hắn nhận ra Lô Na. Hắn đắc ý cười nói, La Na tiểu thư, phái ta liền một số người tìm ngươi, ngươi nguyên lai ở chỗ này. Lô Na không có phản ứng Hải Cách, mà là đối với Nam Cung Vĩ nói, Nam Cung lãnh chúa, ta đã thoát khỏi thiết quyền đoàn lính đánh thuê, ta theo Huyễn Cơ là bạn tốt, hành động đã thực hiện là cá nhân ta hành vi, theo thiết quyền đoàn lính đánh thuê không liên quan. Nam Cung Vĩ nhìn hờ hững nói, ngươi theo loài người đi được quá gần, quên mất mình là người ma tộc, đây cũng là một loại phản bội, ngươi phản bội tộc nhân của ngươi, ngươi đến, cầm nàng giải vào nhà tù. Hải Cách ở bên cạnh vui vẻ cười to, lãnh chúa anh minh, loại người này nên nhốt vào nhà tù, phản đồ là không có kết quả tốt. Ẩn nút ở trong đám người thiết quyền đoàn lính đánh thuê huynh đệ, thần sắc thê lương, nhưng là bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Lô Na bị binh lính mang đi. Đối mặt ma tộc chiến sĩ ánh sáng bạc loẹ loẹ ma thương nhọn, người ma tộc xấu xí khuôn mặt dữ tợn, Giang Y Tuyết có một loại cô đơn cảm giác. Mặc dù bị thành hơn 100,000 người ma tộc bao vây, nàng vẫn nắm hàn băng cung, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt kiên quyết, không có một chút sợ hãi dáng vẻ. Nàng âm thầm tự nhủ, lần này, không thể trở thành tù binh, bọn họ sẽ lợi dụng mình đối phó Diệp đại ca, như vậy Diệp đại ca liền nguy hiểm. Theo bọn họ liều mạng, cho dù chết, cũng phải chết được vĩ đại. Nam Cung Nộ dẫn ma tộc chiến sĩ rút nhỏ vòng vây, bọn họ có chút sợ hãi Giang Y Tuyết trong tay hàn băng cung, đây chính là một kiện uy lực cường đại tiên khí. Bọn họ giống như một đám ác lang, mà Giang Y Tuyết giống như một cái nhỏ dê con, bị bọn họ vây ở trong, bọn họ tà ác, vô sỉ, hung tàn ép tới gần Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết nắm chặt hàn băng cung, một cổ bi thương cảm giác xông lên đầu, nàng thật muốn lớn tiếng kêu gọi, Diệp đại ca, ngươi ở nơi nào, bọn họ đều phải khi dễ ta. Đồng nhiên, nàng đầu góc bên trong vang lên một đạo thân thiết mà ấm áp thanh âm. Không phải sợ, ta ngay tại bên người ngươi, ta sẽ không để cho ngươi bị bọn họ khi dễ. Là Diệp đại ca thanh âm, nguyên lai hắn ở chỗ này, hắn vẫn luôn ở. Giang Y Tuyết thần sắc kích động đứng lên, thanh âm này giống như một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chiếu sáng lòng nàng, để cho nàng sa sút, cô đơn mà lạnh như băng tim cảm thấy ấm áp, quang minh, hy vọng. Nàng khỏe mắt ướt nước, lộ ra hưng phấn mỉm cười, hướng trong đám người tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được Diệp Phong bóng người. Nam Cung Nộ cười gằn, hắn nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, hắn giác quan thứ 6 một mực vô cùng bén nhạy. Hắn cảm giác Giang Y Tuyết mới vừa rồi một mặt tuyệt vọng, thấy chết không sờn thần sắc, bỗng nhiên, mặt đầy gió xuân, thần sắc quyến rũ, cái loại này bỗng nhiên thần sắc thay đổi, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn cảnh giác nhìn thấy bốn phía, không đúng, con bé này cái loại này vẻ mặt, tuyệt không phải đối mặt địch nhân sẽ có vẻ mặt, đó là nhìn thấy người yêu, nhớ lại tình lang sau đó, lộ ra quyến rũ mà ngượng ngùng vẻ mặt. Ở cương địch rình chung quanh dưới, nàng lộ ra như vậy vẻ mặt, nếu không nàng là điên, nếu không phải là... Hắn lập tức cảnh giác hét lớn, mọi người chú ý, Diệp Phong có thể đang ở phụ cận. Đồng nhiên, một đạo vang lớn từ phủ thành chủ cung điện chỗ sâu vang lên, một đạo chói mắt ánh lửa thẳng sông lên cung điện mái vòm, đem vậy lóe sáng chói mắt, do 28,000 viên ma tinh điêu khắc ra ma tinh lớn đèn treo, cuốn vào ngọn lửa bên trong. Ma tinh lớn đèn treo do 28,000 viên màu tím ma tinh tạo thành, là ma giới thợ đại sư điêu khắc một năm, dốc hết tâm huyết điêu khắc ra, bị ngọn lửa một bao. Nhất thời xem 28,000 trái lựu đạn như nhau, rồi rít nổ. Khói dày đặc, mặt vụn, ngọn lửa hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Bên trong phủ thành chủ hơn ngàn tân khách lập tức sợ hãi kêu liền liền, cùng nhau hướng ngoài cửa vào tới. Nổ, lửa cháy. Chạy mau à, không chạy liền không chạy khỏi. Nam Cung Nộ lập tức rõ ràng xảy ra, đây là Diệp Phong kế điệu hổ Lý Sơn. Hắn hướng về phía bao vây Giang Y Tuyết giáp bạc ma chiến sĩ hét lớn, cho ta coi trọng tên nhân tộc này cô gái. Cái khác cũng không cần để ý, ta biết thằng nhóc kia, rào hoạt nhất, hắn chính là muốn phân tán chúng ta sự chú ý, tốt cứu cái cô gái này. Nhưng là từ bên trong phủ thành chủ tràn ra đám người, giống như vỡ đê lũ lụt như nhau, đem bao vây Giang Y Tuyết giáp bạc chiến sĩ xông lên được tan cảnh. Giang Y Tuyết chợt bắn ra hai con hàn băng tiễn, đem ý đồ tập kích mình hai người giáp bạc chiến sĩ băng thành cà gem. Đồng nhiên, có một cái nhẹ nhàng nắm ở liền hông của mình bộ, đó là một cái mạnh mà có lực tay, ấm áp, mà quen thuộc, bên tai truyền đến Diệp Phong thanh âm ôn nhu. Ôm chặt ta, ta mang ngươi bay. Không biết vì sao, Giang Ý Tuyết nước mắt liền tràn ra. Một loại cường đại lực lượng hướng nàng hướng bầu trời bay đi, một đạo chói mắt kiếm quang bao quanh nàng. Phía dưới truyền đến Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ tiếng hô, cầm hắn bắn rơi xuống, đó chính là Diệp Phong, cho ta cầm hắn bắn rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong ấm áp trong lồng ngực, chung quanh gầm to, ngân thương lăng không bắn tới tiếng rít, tân khách tiếng thét chói tai, toàn đều an tĩnh lại. Nàng chỉ cảm thấy gió nhỏ quất vào mặt, còn có Diệp Phong ấm áp hà hơi. Ngươi đi đâu vậy, ta tìm ngươi tìm được thật là khổ cực. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, tối nay ta vẫn luôn ở đây, bất quá, không có quấy rầy các ngươi. Linh khí thuẫn kim quang che chở bên ngoài, mưa rơi vậy truyền đến, bịch bịch tiếng va chạm, vô số ngân thương, ma tinh thương xạ tuyến, trùng trùng đập ở phía trên. Nhưng là Diệp Phong nhưng hồn nhiên không hay, nhẹ nhàng hôn vào Giang Y Tuyết mềm mại mà ấm áp trên môi. Ở trong bóng đêm, bọn họ giống như bị kim quang vây quanh tinh thần, lên cao đến bầu trời đêm, phá vỡ bầu trời đêm, vừa tựa như sao rơi bay hướng phương xa, biến mất ở trong đêm tối. Chương 2253, Đồng Côn Dương Ai. Một chiếc ma tinh xe dương lên một đường bụi đất, lái về phía Nam Cung ngoại ô ma giới phi thuyền căn cứ. Nơi đó đậu rất nhiều bên trong lớn ma tộc phi thuyền, những phi thuyền kia có đầy đủ động thủ thoát khỏi ma cửu giới sức hút, bay về phía cái khác ma giới, là thông hướng cái khác ma giới cách muốn giao thông công cụ. Tối nay cuối cùng lớp một chuyến bay, là vận chuyển vật liệu đến ma võ giới chuyến bay, một ít người gầy mặt vàng nhân tộc nô lệ, vác dương gỗ, đang hướng trên phi thuyền vận chuyển vật liệu. Bọn họ cố hết sức mang bước chân, quanh năm nặng nề gánh vác, để cho những nô lệ này không có một người eo là thẳng. Huyễn Dũng lái xe, đắc ý huýt sáo. Ma tinh xe lái được nhanh. Sư thúc, sư muội cũng là còn trẻ rốt nát, nàng có một nửa loài người huyết thống, cho nên mới bị loài người lừa gạt lừa dối, tin vào bọn họ, còn hy vọng sư thúc từ nhẹ xử trí sư muội ta. Bất Huyễn đại sư lạnh nhạt nói, ta biết ngươi tâm tư gì, ngươi là vừa ý sư muội của ngươi. Sư thúc, ngươi chỉ cần cầm sư muội cho ta, ta liền đem sư phụ vậy mấy bản huyễn tướng thuật bí kíp giao cho ngươi. Sư phụ ta đã chết, Huyễn Võ Ma Tông chính là sư thúc thiên hạ, hì hì, ta sau này nhất định nghe sư thúc nói, sư thúc kêu ta làm gì, ta liền làm cái đó. Vậy ngươi liền nghe sư thúc một câu nói, hồng nhan kẻ gây họa, con bé này cũng không phải là đèn cạn dầu, như vậy nhiều người đẹp, ngươi làm sao đã nhìn chằm chằm sư muội của ngươi. Sư thúc, ngươi chưa từng nghe qua, càng không có được đồ, càng để cho người muốn theo đuổi, ta thầm mến sư muội mấy năm, nàng nhưng vẫn coi ta là không có gì, cho nên ta phải lấy được nàng, cầm tự ái của nàng dẫm ở dưới chân, lại đem nàng bán đi làm nô lệ. Ngươi thằng nhóc này tu luyện không được, lòng nhưng là thật độc ác, cùng ngươi chết đi kia sư phụ, không phân cao thấp. Đồng nhiên, trong bóng tối, xông tới một người, chắn ngay giữa đường, hướng về phía bọn họ vẫy tay, nhìn như muốn quá giang xe. Huyễn Dũng bị người kia sợ hết hồn, khí được hắn mắng to, cả buổi tối, ngươi nhảy đến ngay giữa đường, là muốn tìm cái chết à. Cái đó không phải người khác, chính là tới Nam Cung Thành tìm Diệp Phong Âu Đạt, dài mặt đầy đại hồ tử, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm hối hả hướng hắn vọt tới ma tinh xe. Mắt xem ma tinh xe thì phải đụng vào hắn, hắn giơ tay lên bên trong to cỡ miệng chén ma phù đồng côn, hướng về phía ma tinh xe đầu xe chính là một côn. Trong đêm tối, vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Huyễn Dũng mở ma tinh xe, đầu xe bị đánh được lõm vào, giống như đụng phải vách tường như nhau, toàn bộ lăn lộn, lộn ra ngoài. Bất Huyễn đại sư động tác bén nhạy, nắm bên người Huyễn Cơ kịp thời nhảy xe, vững vàng nhảy tới trên đất. Huyễn Dũng coi như thảm, hắn còn muốn thêm đại mã lực, đụng bay Ô Đạt, không nghĩ tới Ô Đạt cơ đồng côn chính là một côn. Hắn cũng cảm giác đụng vào đại sơn như nhau, đi theo xe lăng không bay ra, lật hết mấy ngã nhào, ma tinh xe mới dừng lại. Ma tinh xe đã bị đụng phá hủy, thép xe khung cũng biến hình, đầu xe động cơ tán lạc đầy đất, Huyễn Dũng vậy đụng được bể đầu chảy máu, thiếu chút nữa ngất đi. Người ma tộc lực tự lành lực phòng ngự cũng vô cùng mạnh mẽ, mặc dù đi qua mảnh liệt đụng, Huyễn Dũng đụng được cả người là máu, trên mình nhiều chỗ gãy xương, nhưng là một hồi liền khôi phục hành động năng lực. Hắn từ biến hình trong buồng lái bỏ ra ngoài, lướt qua không ngừng rỉ ra, ngăn che tầm mắt máu tươi, từ trong lòng ngực móc ra một cây truy thủ, dùng hết toàn thân khí lực, xông về Ô Đạt. Ô Đạt khỏe miệng kéo qua một chút lánh khốc độ cong, giơ tay lên ở giữa đồng côn, chỉ cần một côn đi xuống, Huyễn Dũng liền sẽ xem đá như nhau bị đánh ra, sống hay chết, nhìn chính hắn tạo hóa. Bất Huyễn đại sư một mực ở bên cạnh mắt lạnh bên cạnh xem, hắn cũng không muốn quản Huyễn Dũng sống chết, nhưng là Huyễn Dũng trong tay có sư huynh Huyễn Tôn một ít bổn môn trọng yếu bí kíp, đó là chỉ có trưởng môn tông chủ mới có bí kíp. Bất Huyễn đại sư không biết làm sao, thằng nhóc này vẫn không thể chết, ai biết hắn cầm sư huynh bí kíp giấu đi đâu rồi. Tay hắn chỉ lần lăng không chỉ một cái, Huyễn Dũng giống như có phân thân thuật như nhau, đồng nhiên, hóa thành 7-8 cái huyễn dũng, từ 4 phương 8 hướng cùng nhau xông về Ô Đạt. Ô Đạt đang dự định một côn đập chết thằng nhóc này thôi, không nghĩ tới bỗng nhiên biến thành tốt mấy đạo nhân ảnh bao vây mình. Ô Đạt chỉ là cảm thấy bất ngờ, biết trong này nhất định là có ảo ảnh, dứt khoát quăng lên côn, một chiêu hành tảo thiên quân, quét tới. Một côn này đem tất cả ảo ảnh cũng đánh được tan cảnh, mà huyễn dũng chân thân, nắm dao găm vọt Ô Đạt bên người. Đi chết đi. Huyễn dũng cười gằn, dao găm chợt đâm vào Ô Đạt ngực, nhưng là để cho hắn kinh ngạc phải, Ô Đạt thân thể giống như bằng sắt vậy, sau đó, hắn cũng cảm giác được một cổ kính gió thoáng qua, Ô Đạt bắt lại huyễn dũng cổ. Huyễn dũng ở Ô Đạt bàn tay bên trong, giống như gà con như nhau, đạp chân, thẳng phẫn nộ. Ô Đạt cười lạnh nói, cầm cái cô gái đó lưu lại, cái thằng nhóc này cho ngươi. Bất Huyễn đại sư kinh hãi Ô Đạt đồng côn lực lượng, lại có thể cầm một chiếc lái nhanh ma tinh xe xem đánh đá như nhau, đánh được bay lên, không có cấp 7 trở lên ma nguyên tu là, căn bản là không làm được. Ngươi là ai, tại sao phải làm như vậy? Ô Đạt xem thường, ngươi quản ta là ai, là ta tiểu sư phụ để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Bất Huyễn đại sư trong lòng hơn nữa khiếp sợ, cái này đại hồ tử thực lực đã đủ mạnh, hắn sư phụ chẳng phải là muốn có cấp 8 ma nguyên cấp bậc. Hắn tò mò hỏi một câu, sư phụ ngươi là ai? Ô Đạt nghi ngờ nói, ngươi là hỏi ta đại sư phụ, vẫn là tiểu sư phụ. Ở Ô Đạt trong lòng, mình nguyên lai sư phụ là mình đại sư phụ, Diệp Phong cho mình tiểu sư phụ. Cái gì đại sư phụ, tiểu sư phụ, Bất Huyễn đại sư hơn nữa mơ hồ. Ngươi tiểu sư phụ. Ta tiểu sư phụ kêu Diệp Phong, là nhân tộc liên minh thủ lãnh. Bất Huyễn đại sư ngược lại hít một hơi lạnh, nguyên lai thằng nhóc này lúc Diệp Phong phái tới. Hắn nhìn một cái bị Ô Đạt nắm cổ, mặt cũng tím bầm huyễn dũng, lại nhìn mắt trong tay mình huyễn cơ, trong tay dùng một chút lực đem huyễn cơ ném về phía liền Ô Đạt. Ô Đạt cũng đem huyễn dũng vứt cho Bất Huyễn đại sư, đưa tay đón giữa không trung huyễn cơ, bất quá Bất Huyễn đại sư khỏe miệng nhưng lộ ra một chút cười nhạo. Bất Huyễn đại sư đem huyễn dũng đón về liền trong tay, mà vậy giữa không trung huyễn cơ lại có thể biến mất. Bất Huyễn đại sư ném ra là cái ảo ảnh. Hắn dùng huyễn tướng thuật, huyễn cơ vẫn ở hắn dưới lòng bàn chân. Đưa tay nhận một không, biết mình bị lừa, Ô Đạt, khí được sắc mặt tái xanh, cả người xương lạc lạc văng rội. Người tên lường gạt này. Bất Huyễn đại sư cười lạnh nói, binh bất thiếm trá, chúng ta Huyễn Võ Ma Tông, tu chính là một cái huyễn chữ, ngươi ánh mắt không tốt, không thấy rõ liền không nên cậy mạnh. Đồng nhiên, trên bầu trời thoáng qua một ánh sáng chói mắt, một đoàn màu vàng kim quang, rơi vào Ô Đạt bên người. Kim quang biến mất. Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết xuất hiện ở Ô Đạt bên người. Nhìn thấy Diệp Phong, Ô Đạt bất đắc dĩ nói, tiểu sư phụ, người này quá xảo quyệt, hắn sẽ ảo thuật, ta bị hắn lừa gạt. Diệp Phong mỉm cười nói, không quan hệ, cái này liền giao cho ta. Chương 2254, Đại Hư ảo thuật. Thấy được Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết từ giữa không trung hạ xuống, Bất Huyễn đại sư mặt lộ vẻ kinh sợ, thằng nhóc này thật là có chút bản lĩnh à, phi kiếm kim quang bên trong tản ra một loại cường đại năng lượng, so đại La Kim tiên tiên linh mạnh hơn. Huyễn Dung từ Ô Đạt trong tay may mắn còn sống sót, miệng to thở hào hển, mới vừa rồi nghẹt thở, để cho hắn thiếu chút nữa kẹt trong quần, hắn sắc mặt thảm trắng, lui ở sư thúc Bất Huyễn đại sư sau lưng, không dám lại hướng trước. Bất Huyễn đại sư lạnh lùng nhìn Diệp Phong, trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng nhưng âm thầm khiếp sợ. Từ ma võ giới đến ma cửu giới, tất cả người ma tộc cũng đang bàn luận Diệp Phong danh tự này. Cũng không ai tin tưởng, một người có thể người lãnh đạo loại cùng yêu tộc liên quân, đại bại mấy trăm ngàn ma tộc quân đội. Gắng gượng ở tràn đầy người ma tộc trên thế giới, mở ra một khối nhân tộc lãnh địa. Nghe được cái này sự việc sau đó, đại đa số người ma tộc phản ứng đầu tiên chính là không phục. Làm Huyễn Dũ mang đến ma võ giới tìm mình, nói sư huynh Huyễn Tôn chết ở một người trên tay, Bất Huyễn đại sư cũng cảm giác giống như là ăn một miếng con ruồi, cả người đều không phải là mùi vị. Cái này Diệp Phong có tài đức gì, ngông cuồng như vậy. Hắn cũng không tin có liên quan Diệp Phong lời đồn đãi. Cái này sau lưng nhất định là có Đại La Kim Tiên ở thao túng hết thảy, một người là không thể nào có thực lực mạnh như vậy. Làm Diệp Phong xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Một người điều khiển phi kiếm, ung dung không đội vã, tới lui tự nhiên, đặc biệt là từ kim quang bên trong đi ra lúc đó, như vậy tự nhiên, tự tin mãnh liệt, như vậy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ánh mắt khinh miệt, tuyệt không phải giả vờ. Coi như gặp ma nguyên cấp 8 ma võ tông môn cao thủ, Bất Huyễn đại sư vẫn có một loại có thể thao túng ảo thuật, đùa bỡn hắn tại trong bàn tay ung dung, tuyệt sẽ không cảm giác khẩn trương. Nhưng là vừa thấy gặp Diệp Phong, Bất Huyễn đại sư trong lòng nhất thời có một loại khẩn trương cảm giác, đây là hắn từ ma võ giới đến ma cửu giới, ngang dọc ma giới mấy trăm năm tới, cho tới bây giờ chưa từng có. Hắn không thích như vậy cảm giác, gấp hơn tại thoát khỏi loại cảm giác này. Hắn âm thầm tự mình nói, trước mắt cái thằng nhóc này, không có bản lĩnh gì, chính là biết bay kiếm mà thôi, không có gì không dậy nổi. 200 năm trước, từng có sở trường thi triển phi kiếm đại la kim tiên chết ở trong tay của mình, thằng nhóc này sẽ theo cái đó đại la kim tiên như nhau cuối cùng sẽ chết ở trong tay của mình. Hắn trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười. Ngươi chính là Diệp Phong. Cái đó chiếm lĩnh bệ vì là bình nguyên nhân tộc thủ lãnh Diệp Phong. Diệp Phong để cho Giang Y Tuyết đứng ở phía sau mình, theo Ô Đạt đứng chung một chỗ, hắn thì chậm rãi đi về phía Bất Huyễn đại sư. Các hạ nhìn như lạ mặt rất, nhưng đối với ta như vậy rõ ràng, ta có như thế nổi danh sao? Bất Huyễn đại sư mỉm cười ổn định ung dung, ngươi danh tiếng so với ngươi tưởng tượng lớn hơn được nhiều, không chỉ có ở ma cửu giới nơi này, ở chúng ta ma võ giới, chúng ta đều biết ngươi. Diệp Phong mỉm cười nói, ta còn chưa muốn nổi danh tốt, những thứ này biết tên ta người, sợ rằng đều là giết ta rồi sau đó mau. Bất Huyễn đại sư cười khẩy nói, không sai, ngươi rất có tự mình hiểu lấy, nghe nói các ngươi loài người thích vui vẻ người khác, ngươi sao không đoạn tuyệt mà cảm ơn thiên hạ đâu. Để cho chúng ta người ma tộc vậy vui vẻ một lần. Diệp Phong xem thường, để cho các ngươi vui vẻ, vậy ma giới thành hơn 100 triệu nô lệ, bọn họ sẽ vĩnh viễn lâm vào là đầy tớ của các ngươi, bọn họ sẽ vĩnh viễn cuộc sống ở dầu sôi lửa bỏng bên trong. Nơi này là chúng ta người ma tộc ma giới, các ngươi loài người vốn là không nên thuộc về nơi này, nếu đi tới chúng ta ma giới, nên trở thành nô lệ, cung cấp chúng ta người ma tộc sử dụng, lúc này mới hợp tình hợp lý. Trách, trách, Bất Huyễn đại sư đúng không, ngươi là cái này lùn sư thúc. Huyễn võ ma tông trưởng lão. Không sai. Diệp Phong khinh miệt cười nhạo nói, khó trách các ngươi Huyễn võ ma tông ở ma võ giới luôn là bị người ma tộc khinh thị, không bị cái khác người ma tộc tôn trọng, các ngươi tổng hội làm hư làm giả, làm chút gạt người ảo thuật, cái này đã rất ném người ma tộc mặt, không chỉ có như vậy, ngươi cái này đường đường dài tư tưởng cũng đều như vậy gay go, làm sao dạy tốt đệ tử của các ngươi đâu. Bị người ma tộc cười nhạo thì thôi, còn bị loài người cười nhạo, Huyễn Dũng và Bất Huyễn đại sư cũng đổi sắc mặt. Bất Huyễn đại sư trong tay nhiều một chuôi sắc bén loẹ loẹ thép kiếm, hắn chợt khua kiếm, cũng không phải là công hướng Diệp Phong, mà là tay nâng kiếm rơi, đâm trúng dưới chân hắn Huyễn Cơ Ngực. Huyễn Cơ Ngực búng máu tươi cùng trào, thống khổ hướng Diệp Phong đưa tay ra, Diệp đại ca, cứu ta. Giang Y Tuyết che miệng, không tin mình ánh mắt, không tin Bất Huyễn đại sư như thế lòng dạ ác độc, một lời một hành động liền giết hắn sư chất nữ. Nhìn Huyễn Cơ máu tươi rầm rề thảm trạng, Ô Đạt cũng không đành lòng nghiêng mặt sang bên, không muốn nhìn một chút đi. Liên liên Huyễn Dũng vậy mặt đầy lo lắng đau khổ, hắn thầm mến Huyễn Cơ thật lâu, gặp mến yêu cô gái chết thảm, hắn vậy tại tim không đành lòng. Diệp Phong trong lòng cả kinh, Bất Huyễn đại sư không có bất kỳ động thủ dấu hiệu, nói giết liền giết, muốn xuất thủ cứu giúp đã không còn kịp rồi, một cơn tức giận thẳng ngất trời linh, hắn đang muốn ra tay, nhưng là thấy được Bất Huyễn đại sư trong mắt tràn đầy đùa cợt, hắn bỗng nhiên ý thức được, Bất Huyễn đại sư đang trêu cợt mình. Chi mệnh mắt thần quét tới, Diệp Phong lúc này mới yên lòng. Nguyên lai đây là Bất Huyễn đại sư chế tạo Huyễn tướng thuật, Bất Huyễn đại sư trường kiếm trong tay cũng không có đâm trúng Huyễn Cơ. Huyễn Cơ vẫn híp mắt nằm trên đất, máu tươi kia rầm rề, Huyễn Cơ thống khổ đưa tay cầu cứu, cảnh tượng tất cả đều là giả tưởng. Diệp Phong mỉm cười vỗ tay, lợi hại, lợi hại, Bất Huyễn đại sư, ngươi tạo ảo ảnh thật được quá giống như thật, ta thiếu chút nữa thì tin. Gặp Diệp Phong không là Huyễn Cơ chết mà bị thương, còn vỗ tay cười, Giang Y Tuyết đang muốn tức giận, nghe Diệp Phong nói đây là Bất Huyễn đại sư tạo ảo ảnh, Giang Y Tuyết và Ô Đạt đều sững sốt. Huyễn Dũng vậy mặt đầy bi thương, nhưng là rất nhanh hắn trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Huyễn Cơ cũng không có trong ngực kiếm, vẫn an tĩnh nhắm mắt lại nằm ở Bất Huyễn đại sư dưới chân, mới vừa rồi hết thảy đều là sợ bóng sợ gió. Huyễn Dũng nhanh chóng cười định nói, hay à, sư thúc, ngươi đại hư ảo thuật thật thật là khéo, ta mới vừa rồi thật lấy vì ngươi giết Huyễn Cơ đây. Ngốc nít, sư phụ ngươi dạy các ngươi ma thần chi nhãn, ngươi học mấy thành, còn không bằng nhân loại. Ngươi là học sư phụ ngươi 50% ma thần chi nhãn, ta hư ảo thuật, ngươi là có thể đã nhìn ra. Gặp Diệp Phong cũng không có bị lừa, không có ra tay, Bất Huyễn đại sư có chút kinh ngạc, thằng nhóc này có thể à, lại có thể biết phá mình đại hư ảo thuật. Hắn đối với thật là tò mò Diệp Phong làm sao có thể đoán được mình đại hư ảo thuật, đây chính là cái này 200 năm qua, hắn chuyên tâm tu luyện ra được huyễn tướng thuật tới cảnh giới cao, so sư huynh phân thân thuật cũng cao hơn mình, có thể để cho người khác cảm giác hắn tạo ảo ảnh vô cùng chân thực. Hắn ánh mắt sắc bén, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, mới vừa thời điểm bắt đầu, ngươi rõ ràng bị ảo ảnh sở động, cũng rất mau đoán được ảo ảnh, ngươi là làm sao làm được. Nghe Bất Huyễn đại sư nhắc tới ma thần chi nhãn, Diệp Phong trong lòng động một cái, vậy cùng mình chi mệnh mắt thần có mấy phần tương tự, ở thần y tâm kinh bên trong có ghi lại. Chương 2255, Thiên La địa võng. Diệp Phong dĩ nhiên không thể nói cho Bất Huyễn đại sư, mình là dùng chi mệnh mắt thần nhìn ra được. Hắn làm bộ làm tịch, một mặt khinh miệt cười nói, cao thủ tương bác, không thể toàn bằng mắt xem, còn muốn bằng vào khứu giác, thính lực, thậm chí cảm giác. Ngươi cái này một kiếm hạ xuống, ta nhìn thấy là máu tươi văng khắp nơi, nhưng là ta không có ngửi được bất kỳ huyết tinh khí. Ta thật giống như nghe huyễn cơ kêu thảm thiết, nhưng là cẩn thận nghe, chúng ta nơi này tổng cộng 6 người, tổng cộng lục đạo đều tiếng hít thở, ta có thể kết luận, huyễn cơ vẫn bình yên vô sự, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh bất huyễn đại sư, sở trường chế tạo ảo ảnh, ta chỉ cần hơi thêm suy đoán, là có thể suy đoán ra mới vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng. Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, ta mới rồi thiếu chút nữa tức chết, gặp huyễn cơ muội muội chết thảm, mà ngươi còn ở nơi đó vỗ tay khen hay. Nguyên lai ngươi đã sớm xem thấu cái này là ảo ảnh. Ô Đạt tiếng vo ve vù vù đường thở, lão tiểu tử này quá khốn kiếp, liền sẽ làm hư làm giả lừa dối người. Tiểu sư phụ, ngươi một kiếm giết hắn coi là. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm toát ra nhàn nhạt ba màu lưu quang, trong đêm tối tựa như ba đạo sao rơi, lăng không lần lượt thay nhau bay lượn, hướng Bất Huyễn đại sư chém tới. Bất Huyễn đại sư đối với bắn nhanh mà đến kinh lôi kiếm thì làm như không thấy, vậy không né tránh, cười lạnh nói, mặc dù ngươi phi kiếm lợi hại, bất quá ở ta trong mắt, nhưng không đáng giá để ra. Kinh lôi kiếm từ Bất Huyễn đại sư trong thân thể xuyên qua, Bất Huyễn lớn bóng người quơ quơ, lại là một đạo rất giống như thật toàn bộ tin tức ảo ảnh, kinh lôi kiếm đâm chúng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Diệp Phong mặt không cảm giác, trong lòng cũng ở âm thầm lo lắng. Bất Huyễn đại sư tạo ảo ảnh giống như thật vô cùng, mấy câu nói thời gian, đã rời đi mới vừa rồi đứng địa phương. Bất Huyễn đại sư ảo ảnh có thật có giả, duy nhất chân thật chính là Huyễn Dung còn lưu ở nơi đó. Trên đất huyễn cơ cũng chẳng biết đi đâu. Vậy nằm dưới đất huyễn cơ lúc này, cũng là một đạo ảo ảnh. Diệp Phong có chút gấp, Bất Huyễn đại sư ma nguyên tu là mới cấp 7, không so được Thiểm Ảnh đại sư cấp 8 tu vi, so với Thiểm Ảnh đại sư còn muốn làm người nhức đầu. Theo hắn đối chiến, ngươi không biết những là ảo ảnh, những là thực cảnh, không biết hắn lúc nào đã từ trước mắt biến mất, lưu lại là thật người vẫn là ảo ảnh. Hư hư thật thật, khó mà đoán, đây là huyễn võ ma tông ảo thuật tinh yếu chỗ, cũng là cái khác ma võ giả thống hận. Bọn họ cười nhạo huyễn võ ma tông làm hư làm giả, ghét huyễn võ ma tông đệ tử, có hơn phân nửa là sợ hãi bọn họ chế tạo ảo ảnh. Diệp Phong niệm lực đã đạt đến nhất niệm ngàn dặm trình độ, chi mệnh mắt thần nhanh chóng hướng nhìn bốn phía, ngay tức thì phát hiện Bất Huyễn đại sư tung tích. Nhưng cũng để cho Diệp Phong chán kinh ra một chút mồ hôi lạnh. Bất Huyễn đại sư đã bất chi bất giác đi tới Giang Y Tuyết sau lưng, hắn đã khám phá Diệp Phong nhược điểm chính là cái này cô gái, chỉ cần trộm được Diệp Phong bên người cô gái thì tương đương với trộm được Diệp Phong mạng môn. Hắn lợi dụng đại hư ảo thuật tạo một cái ảo ảnh, sau đó dè đặt, ép tới gần Giang Y Tuyết, trong tay thép kiếm liền muốn ra tay. Diệp Phong kinh lôi kiếm xuyên qua Bất Huyễn đại sư ảo ảnh sau đó, ở giữa không trung hơi dừng lại, sau đó, xem tia chớp như nhau, ngay tức thì bắn về phía Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết hù được sửng sốt một chút, vậy chói mắt ba màu kim quang, chạy thẳng tới mình cổ họng tới. Giang Y Tuyết vốn định dùng linh khí thuần, chặn lại vậy kích bắn tới kinh lôi kiếm. Nhưng là ở một chớp mắt kia, ý niệm chớp mắt tới giữa, ngẩng tay trái lại buông xuống. Diệp đại ca sẽ không giết ta, kinh lôi kiếm chạy tới mình, khẳng định có mục đích khác, có thể lại là cái lao già đó chế tạo ảo ảnh. Giang Y Tuyết chỉ là đem tiên linh bày kín toàn thân, cũng không có dùng linh khí thuẫn chặn lại vậy kinh lôi kiếm. Diệp Phong còn đưa lưng về phía Giang Y Tuyết, hắn liên chuyển thân cũng không kịp, nhưng là hắn chi mệnh mắt thần nhưng vững vàng nhìn chăm chú vào Bất Huyễn đại sư, kinh lôi kiếm từ Giang Y Tuyết cổ sát biên mà qua. Giang Y Tuyết thậm chí cảm thấy một món nóng bỏng kiếm khí cắt tới cổ, bất quá nàng trên cổ ngưng tụ một tầng cứng rắn hàn băng, giống như một đạo hàn băng thuận giáp chặn lại vậy nóng bỏng kiếm khí. Nóng chảy hàn băng bị ướt Giang Y Tuyết trước ngực quần áo. Bất Huyễn đại sư bản muốn đánh lén Giang Y Tuyết, nhưng là kinh lôi kiếm nhưng trong chớp mắt đến trước mặt mình, hắn không thể không dùng thép kiếm đi ngăn cản. Đinh len ken làm, một hồi thanh thúy kim thiết giao minh tiếng vang lên. Giang Y Tuyết, Ô Đạt bao gồm Huyễn Dũng đều kinh ngạc nhìn bùng nổ kim thiết giao minh tiếng địa phương, ở trong mắt bọn họ, mới vừa rồi nơi đó vẫn là một phiến hắc ám, nhưng là trong chớp mắt, Bất Huyễn đại sư tay mặt đầy hung ác xuất hiện ở nơi đó. Tay hắn chấp hiện lên ánh sáng đen thép trường kiếm, toàn bộ tinh thần chăm chú, ngăn cản Diệp Phong kinh lôi kiếm. Diệp Phong thầm kêu nguy hiểm thật, nếu như trễ nửa giây, Giang Y Tuyết chỉ sợ cũng phải giống như Huyễn Cơ như nhau, bị Bất Huyễn đại sư chộp vào trong tay, coi thành con tin. Bất Huyễn đại sư một mặt tức giận thần sắc, hận được mặt cũng xanh biếc, ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, mình minh tu sản đạo, ám độ trần thương kế hoạch thì phải được như ý, lại bị Diệp Phong phá hư. Mà để cho hắn kinh hái phải, Diệp Phong vẫn có hắn. Hắn đông nhiên rõ ràng, mới vừa mới thấy được Diệp Phong, bất chi bất giác trong lòng dâng lên một chút bất an. Mặc dù cũng không có cùng Diệp Phong đã giao thủ, nhưng là Diệp Phong cường đại ý niệm lực, ở hai bên tầm mắt giao tiếp nháy mắt, đánh tới liền cùng nhau. Thật ra thì ở đó tầm mắt giao tiếp nháy mắt, đã có một chàng tiềm thức tới giữa chiến đấu, Diệp Phong đã thắng lợi. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, căn cứ vào cường đại ý niệm lực, phi kiếm, bất kỳ uy lực cường đại chiêu số, cũng căn cứ vào cường đại ý niệm lực. Bất Huyễn đại sư đại hư ảo thuật cũng là như vậy. Hắn khổ luyện mấy trăm năm đại hư ảo thuật, chính là để cho hắn vậy cường đại ý niệm lực, quấy nhiễu, lừa dối đừng suy tư của người, khống chế óc của người khác, tạo thành một loại ảo ảnh. Hắn đại hư ảo thuật, đang đối mặt Diệp Phong cường đại ý niệm lực thời điểm, đã không đánh tự thua. Bất Huyễn đại sư lúc này mới rõ ràng tại sao thấy được Diệp Phong sau đó, hắn sẽ sinh lòng cảnh giác, đó là một loại tương tự với động vật thấy khắc tinh thời điểm, sinh lòng cảnh giác nguyên lý giống nhau như lúc. Diệp Phong chính là hắn khắc tinh, là hắn đại hư ảo thuật khắc tinh. Bất Huyễn đại sư nảy sinh ý niệm chạy trốn, lại bị kinh lôi kiếm chặt chẽ cuốn lấy. Diệp Phong ý niệm lực điều khiển kinh lôi kiếm, thi triển đầy trời kiếm vũ, đó là kiếm tiên quy vô nhai dốc hết tâm huyết sáng tạo, thích hợp nhất tại phi kiếm tuyệt chiêu. Cái loại này chiêu thức thích hợp nhất đối mặt thành đoàn kết đội kẻ địch. Mà ở Diệp Phong trong mắt, Bất Huyễn đại sư chính là thành đoàn kết đội kẻ địch, hắn không lúc nào không có ở đây biên trước ảo ảnh, mà kinh lôi kiếm đem hắn tất cả có thể bệnh ảo ảnh toàn đều vỡ vụn. Trước sau cơ đó, lên trời, tất cả đều là phi kiếm kiếm quang chói mắt, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, kiếm khí tràn ra, tựa như một tấm chặt chẽ thiên la địa võng. Bất Huyễn đại sư lại có thể bệnh ảo ảnh, nhưng cũng chỉ có thể tờ này uy lực cường đại thiên la địa võng bên trong. Diệp Phong mặc dù đưa lưng về phía Bất Huyễn đại sư, Bất Huyễn đại sư nhất cử nhất động cũng không chạy khỏi hắn chi mệnh mắt thần, ở Diệp Phong bệnh thiên la địa võng bên trong. Chương 2256, lạt mềm buộc chặt. Diệp Phong khỏe miệng kéo ra lau một cái tự tin độ cong, ở thao túng phi kiếm, vây khốn Bất Huyễn đại sư thời điểm, hắn vậy ngoài ý muốn phát hiện Huyễn Cơ chân chính hành tung. Nàng bị trói được nghiêm nghiêm thật thật, nhốt ở ma tinh xe trong cốt sau, còn nhân sự không biết, ngủ được xem một cái heo chết. Diệp Phong trong tay lặng lẽ tản ra một đạo yếu ớt kim quang. Thần Long Toa đã lấy ở trong tay. Mặc dù kinh lôi kiếm uy lực mạnh mẽ, vậy vây khốn Bất Huyễn đại sư, nhưng là muốn tiêu diệt Bất Huyễn đại sư, vẫn có một chút độ khó, nếu muốn giết hết Bất Diệt đại sư, còn được dùng Thần Long Toa. Diệp Phong ở trong tối tối tăm chờ đợi, chỉ cần Bất Huyễn đại sư xuất hiện một chút sơ sót, Thần Long Toa liền sẽ mặc thấu hắn ngực. Bất Huyễn đại sư trong lòng giận lên, am hiểu nhất đại hư ảo thuật lại có thể không cách nào thi triển, nghiêm chỉnh mà nói là không có tác dụng. Cũng không phải là không thể thi triển đại hư ảo thuật, mà là thi triển đại hư ảo thuật là vì cho người khác chế tạo ảo ảnh, để cho bản thân có cơ hội đánh lén. Mà Diệp Phong liền xem đều không xem mình một mắt, mình thi triển đại hư ảo thuật, đối với qua Diệp Phong không tạo tác dụng. Bất Huyễn đại sư càng đánh càng kinh hãi, Diệp Phong phi kiếm thuật vượt qua 200 năm trước, hắn giết cái đó đại la kim tiên, thậm chí vượt qua rất nhiều. Bất Huyễn đại sư không hề sở trường đối chiến, hắn am hiểu nhất là lớn hư ảo thuật. Theo Diệp Phong đánh tới hiện tại, hắn cảm giác là lấy mình yếu nhất địa phương đối mặt Diệp Phong mạnh nhất phi kiếm, muốn lấy thắng, cơ hồ không thể nào. Ngay tại hắn thời điểm hết đường xoay sở, xa xa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng động cơ, mười mấy chiếc ma tinh xe gắn máy lái tới. Con đường này phải đi ngoại ô phi trường đường phải đi qua, nếu muốn ngồi phi thuyền đi cái khác ma giới, thì đi sân bay ngồi phi thuyền. Nghe cái này tiếng động cơ, cũng biết là một đám ma tộc phi xa đảng, rất có thể là ma phủ ba người. Ma phủ băng người hai đại đặc thủ, một là có người dịu, hai chính là mở mộ to. Chỉ cần có người đi qua, nhìn thấy Diệp Phong, vậy sẽ có hàng ngàn hàng vạn ma tộc chiến sĩ xông lại. Bất Huyễn đại sư thật muốn hô to hai tiếng, Diệp Phong ở chỗ này, Diệp Phong ở chỗ này, làm là Huyễn Võ Ma Tông mới tông chủ thân phận, để cho hắn không có làm như vậy. Nhưng là hắn biết, chỉ cần mình kiên trì tiếp, Diệp Phong liền sẽ kiên trì không đi xuống. Quả nhiên, hắn cảm giác vậy chặt chẽ kiếm quang, có một chút răng ra. Chói mắt đèn xe xem đèn pha như nhau, thẳng bắn tới, ảnh hưởng Diệp Phong ý niệm. Bất Huyễn đại sư mừng thầm, chỉ cần mình trốn ra phi kiếm kiếm thế bao vây, giống như chim chọc thủng lồng chim. Hắn nhanh chóng hướng kiếm kia lưới chỗ sơ hở chỗ phóng tới, liền voi chim mở ra hai cánh muốn xông phá lồng chim, hắn là nhìn thấy kinh lôi kiếm, đầy trời kiếm vũ chỗ sơ hở, lại không có thấy được vậy chỗ sơ hở sau đó, còn có một chuôi so kinh lôi kiếm uy lực mạnh hơn mấy chục lần thần khí, Thần Long Toa. Đinh hai nhức góc xe gắn máy tiếng động cơ càng ngày càng gần. Bất Huyễn đại sư xông về bên cạnh rừng cây, ở trong bóng tối, rừng cây giống như một cái to lớn mê cung, chỉ cần để cho Bất Huyễn đại sư vọt vào, muốn tìm hắn, cơ hồ là không thể nào. Đồng nhiên, Bất Huyễn đại sư ngửi thấy một loại khí tức, một loại tiêu trước hơi thở, một loại có thể đem không khí cũng dẫn hỏa năng lượng. Loại năng lượng này cũng không bắt mắt, không có kinh lôi kiếm kim quang chói mắt, thậm chí có điểm ảm đạm. Nhưng là tích chứa trong đó trước một loại để cho Bất Huyễn đại sư sợ hãi năng lượng. Loại năng lượng này hắn cũng không quen, từ chưa bao giờ gặp, tinh thuần, nóng bỏng, giống như nén liền dù sao cũng lần ngọn lửa. Diệp Phong vẫn đưa lưng về phía Bất Huyễn Đại Sư, vì không chịu Bất Huyễn Đại Sư đại hư ảo thuật ảnh hưởng, Diệp Phong dùng là chi mệnh mắt thần, hắn ý niệm đã ở bốn phương tám hướng bệnh một đạo không nhìn thấy lưới. Mặc dù kinh lôi kiếm cực kỳ bí mật kiếm chiêu xuất hiện chỗ sơ hở, nhưng là hắn ý niệm lưới nhưng không có một chút sơ sót, đây là đồng thời cạm bẫy, vong kiếm sơ sót là hắn cố ý mà là, lạt mềm buộc chặt, chính là vì để cho Bất Huyễn Đại Sư từ cho là có liền chạy trốn không gian. Luôn là bị Bất Huyễn Đại Sư lừa dối, lừa gạt, Diệp Phong cũng phải lừa gạt hắn một lần. Bị Bất Huyễn Đại Sư lừa dối, lừa gạt, chỉ sẽ để cho Diệp Phong hấp thủ giáo huấn, đạt được kinh nghiệm, nhưng là bị Diệp Phong lừa gạt một lần, chính là Bất Huyễn Đại Sư sinh mạng cuối cùng cuối. Vong kiếm chỗ sơ hở chỗ treo thần long toa, so kinh lôi kiếm cường đại hơn nhiều thần khí, có thể để cho thái cổ ma đế đều không cách nào ngăn cản, hồn phi phách tán thần khí. Bất Huyễn Đại Sư nhìn thấy trong bóng tối vậy một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đó là thần long toa cực nhanh xuyên qua không khí, va chạm đưa tới ngọn lửa. Đó là một đạo chói mắt thẳng tắp, mà chấm dứt điểm chính là Bất Huyễn Đại Sư ngực. Xì, thần long toa cao tốc xoay tròn, chui phá Bất Huyễn Đại Sư cấp 7 ma nguyên phòng ngự, giống như cắt qua liền đầu hũ như nhau, không có chút nào lực cản, không có một chút đình trệ. Liền máu cũng không có phun tràn ra, bởi vì thần long toa bên trong ẩn chứa so cách viêm còn muốn nóng bỏng, so hơi thở rồng lửa cháy mạnh nhiệt độ cao hơn thần nguyên. Ở chui qua Bất Huyễn Đại Sư lồng ngực nháy mắt, đã đem hắn thân thể dẫn hỏa, đem mỗi một đạo ma nguyên, mỗi một giọt máu, mỗi một cái xương cũng ngay tức thì đốt. Bất Huyễn Đại Sư một mặt không tin nhìn Diệp Phong, nhìn mình thân thể, giống như một tấm bị đốt giấy, ngọn lửa ngay tức thì phân bố toàn thân. Hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương xé rách nửa đêm. Hắn thân thể đang hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Mười mấy chiếc ma tinh xe từ ven đường đi qua, đúng như Bất Huyễn Đại Sư đoán như vậy, những người này cũng có lưỡi dịu, hiển nhiên là ma phủ ba người. Nhưng là trên xe gắn máy người, cũng không có dừng lại, bọn họ lái xe, gào thét về phía trước xông lên, hướng về phía Diệp Phong bọn họ phát ra đắc ý tiếng cười điên cuồng. Ở xe gắn máy đi qua thời điểm, Diệp Phong đã dùng huyễn tướng thuật, đem hắn và Giang Y Tuyết đều biến thành người ma tộc hình dáng. Đám này ma phủ bang đám người, chỉ thấy được Diệp Phong ba người vây quanh một chồng hừng hực thiêu đốt đống lửa đang nướng lửa. Huyễn Dũng một mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phong, hắn biết, lấy mình thân thủ, căn bản là chạy không khỏi Diệp Phong phi kiếm, cho nên hắn đàng hoàng đứng ở nơi đó, giống như một cái nghe lời đứa nhỏ. Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết nói, huyễn cơ bị giam ở trong cốt sau, ngươi đi cầm thức tỉnh. Giang Y Tuyết chạy mau đến ma tinh bên cạnh xe, mở ra ma tinh xe cốt sau, nhìn thấy bị trói trước hai tay, vẫn ngủ say huyễn cơ. Tay nàng trong lòng, chợt xuất hiện một đạo sắc bén băng nhận, nhẹ nhàng rạch một cái liền đem buộc huyễn cơ dây thừng cắt ra, nhưng là huyễn cơ ngủ rất say, lay động nàng, ở trên mặt nàng đánh mấy bàn tay, nàng cũng không có tỉnh lại. Giang Y Tuyết biết trong đó có cổ quái, đối với Diệp Phong hô, nàng ngủ ngon thơm à, ta không cứ gọi tỉnh nàng. Có thể bên trong thuốc mê. Diệp Phong mỉm cười nhìn một cái Huyễn Dũng, ý kia tựa như nói, thằng nhóc, hiện tại ngươi hẳn ra tay, xem ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống liền cứu tỉnh nàng. Huyễn Dũng dĩ nhiên rõ ràng Diệp Phong ý, hắn chạy mau đi qua, một mặt cười định nói, sư muội ta chỉ là chúng buồn môn mê hồn thuốc, chỉ cần dùng nước tới một tí, là có thể tỉnh. Hắn theo xe bên trong cầm ra một cái bình nước, vặn mở nắp, đem bình bên trong nước tưới lên Huyễn Cơ trên mặt. Huyễn Cơ lúc này mới thong thả tỉnh lại. Chương 2257, khắp thành phòng bị. Thuốc mê dược tính vẫn có lưu lại, Huyễn Cơ trong mơ mơ màng màng nhìn thấy Huyễn Dũng, để cho nàng đáng ghét khuôn mặt, theo bản năng hét lên một tiếng, một cước đạp tới, sợ hãi bên trong, một cước kia lực lượng đặc biệt lớn, đem Huyễn Dũng đá đá như nhau đá bay ra ngoài. Huyễn Dũng ôm bụng đau được hô hoán lên, ai u, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi nhưng đá ta. Không biết xấu hổ không tiếp, ngươi muốn làm gì? Ta ở nơi nào, chuyện gì xảy ra? Huyễn Cơ đạp ngã Huyễn Dũng sau đó, mới phát hiện mình lại có thể nằm ở một chiếc ma tinh xe trong cốt sau. Giang Y Tuyết cầm lấy khăn tay, thay Huyễn Cơ lau trên mặt nước đọng, không cần sợ, có chúng ta ở chỗ này, hắn không dám làm loạn. Huyễn Cơ lúc này mới nhớ tới, mình rõ ràng đứng ở Nam Cung Phủ thành chủ cửa, nhìn thấy sư thúc Bất Huyễn Đại Sư, sau đó liền đầu một choáng váng, cái gì cũng không biết. Bất Huyễn Đại Sư không chỉ có sở trường đại hư ảo thuật, vậy sở trường chế tạo thuốc mê huyễn thuốc, mình khẳng định bị hắn thuốc mê huyễn thuốc mê đảo. Nhìn thấy Giang Y Tuyết, Huyễn Cơ trong lòng mới thực tế một chút. Sư thúc đâu, chúng ta làm sao tới đây, Giang Y Tuyết sẽ không vậy bị bắt tới chứ? Huyễn Cơ trong lòng có chút lo lắng bất an, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Phong và Ô Đạt đứng ở cách đó không xa, Diệp Phong đang hướng về phía mình mỉm cười, vẫn là đẹp trai như vậy khí. Thấy Diệp Phong sau đó, nàng lo lắng, sợ toàn đều tan thành mây khói, nàng hưng phấn nhảy cất lên, Diệp đại ca, ngươi làm sao tới, ha ha, có phải hay không người cứu ta? Diệp Phong gật đầu một cái, lại chỉ bên người Ô Đạt, nghiêm chỉnh mà nói, là hắn cứu ngươi, là hắn cản lại sư huynh ngươi ma tinh xe. Huyễn Cơ lần đầu tiên gặp Ô Đạt, nhìn hắn đầy mặt đại hồ tử, lễ phép nói, cảm ơn đại ca ngươi. Ô Đạt có chút xấu hổ, ta chỉ là giữ nhỏ lời của sư phụ ngăn cản chiếc này ma tinh xe. Nghe Diệp Phong nhắc tới mình, Huyễn Dung hoảng sợ lại rụt đầu dưới. Ngươi sư thúc thật là một người khó dây dưa. Ta sư thúc đâu, hắn ở nơi nào? Huyễn Cơ nghi ngờ nhìn chung quanh, cũng không có thấy được để cho nàng lo lắng sư thúc, nhưng nhìn thấy ở một chồng tro tàn trước, sư thúc thường xài hiện lên ánh sáng đen thép kiếm. Nàng trợn to hai mắt, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, hướng Diệp Phong chứng thực nói, ta sư thúc đâu, vậy một chồng tro tàn không phải là hắn chứ? Giang Y Tuyết thay Diệp Phong trả lời, gật đầu một cái. Huyễn Cơ lúc này mới khinh hu khẩu khí, sư thúc đại hư ảo thuật, nghe nói so sư phụ phân thân thuật còn đáng sợ hơn, ở phủ thành chủ thấy sư thúc sau đó, nàng có một loại trời sập xuống cảm giác. Minh Huyễn tướng thuật ở sư thúc trong mắt chính là chút tài mọn, sẽ bị sư thúc một mắt nhìn thấu, Diệp Phong đại ca không ở nơi này, nếu như bị sư thúc phát hiện, mình đó là một con đường chết. Được cứu cảm giác tốt vô cùng, Huyễn Cơ nhưng nhớ lại Lô Nạ, không khỏi được lo lắng nói, Lô Nạ tỷ vẫn còn ở bọn họ trong tay, chúng ta làm thế nào? Yên tâm đi, nàng hẳn ở phủ thành chủ trong đại lao, ta sẽ đi ngay bây giờ cứu nàng. Huyễn Cơ lo lắng nói, chú ý cảm ấy, bọn họ biết rất khó đối phó ngươi, bắt bên cạnh ngươi người, dẫn dụ ngươi hiện thân. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ta biết phải làm sao, bọn họ muốn bày cạm bấy hại ta, không như vậy dễ dàng. Mặc dù đã là đêm khuya, Nam Cung trong phủ đèn đuốc sáng rực, nhiều người mặc đồng xanh khôi giáp ma tộc chiến sĩ, còn có giáp bạc chiến sĩ, mai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Nam Cung Vĩ hạ lệnh khắp thành giới nghiêm, đem mấy trăm ngàn hộ thành quân, còn có hàng loạt giáp bạc chiến sĩ tất cả đều phái đi ra ngoài, khắp thành tìm kiếm Diệp Phong hành tung, chỉ chừa 10.000 giáp bạc chiến sĩ đóng giữ phủ thành chủ. Ở Nam Cung phủ thành chủ phòng nghị sự bên trong, ba không có chút tự trách địa đối Nam Cung Vĩ nói, thật xin lỗi Nam Cung lãnh chúa, mới vừa rồi dội danh tạp người quá nhiều, cản trở con đường, nếu không anh em chúng ta hai là có thể đuổi kịp Diệp Phong. Nam Cung Vĩ bất đắc dĩ nói, hai vị tướng quân nói quá lời, Diệp Phong đặc biệt xảo quyệt, hắn cố ý chế tạo hỗn loạn tốt cứu đi bạn gái, chúng ta lên hắn làm không phải một ngày, hai ngày. Ba đô hoán hận nói, lần sau chúng ta nhất định phải bắt Diệp Phong, thay Nam Cung lãnh chúa lấy lại công đạo. Đặc biệt cảm ơn hai vị tướng quân. Vậy chúng ta ngày mai đi sa mạc thành chuyện đâu? Sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nam Cung Vĩ mặt hiện vẻ khó xử, hai vị tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ mang hai vị tướng quân đi sa mạc thành thái cổ ma vực, bất quá hiện tại, Diệp Phong xuất hiện ở ta Nam Cung thành, đây là đối với ta cực lớn khiêu khích, là đối với chúng ta toàn bộ ma giới ô nhục, nếu như không đem hắn bắt được, ta là ăn ngủ không yên à. Ba đô và ba không nhìn nhau, ba đô trên mặt hiện ra nụ cười dối trá, Nam Cung lãnh chúa cực khổ, thật ra thì bắt Diệp Phong sự việc không muốn nóng nổi, hẳn còn giữ chúng ta kế hoạch tới. Coi như chúng ta thật trộm được Diệp Phong, hắn vậy sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn thần long toa, cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Ba không phụ hòa nói, nghe nói ma ảnh môn phi ảnh ma tôn đều bị Diệp Phong chặn hai chân, chúng ta phải được còn có thể khắc chế hắn vũ khí, nếu có thể đạt được thái cổ ma ấn, vậy thì có chắc ăn. Ba đô gặp Nam Cung Vĩ không nói gì, cũng không việc gì mâu thuẫn tâm trạng, biết hắn bị mình anh em hai người thuyết phục, mau thừa dịp còn nóng rèn sát, chúng ta có thể cùng nhau tiến hành, một bên chúng ta đi thái cổ ma vực, một bên khắp thành giới nghiêm, bắt Diệp Phong, hai bên lẫn nhau không chế mãi. Coi như thành chủ không ở trong thành, có thái cổ ma tông băng trưởng lão, còn có thiểm ảnh đại sư rất nhiều cao thủ, ta muốn Diệp Phong chắp cánh khó khăn bay. Nam Cung Vĩ suy nghĩ một chút, mặc dù ba không và ba đô mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tiến vào thái cổ ma vực tìm thái cổ ma ấn, nhưng là cùng bắt Diệp Phong không hề mâu thuẫn. Nam Cung Vĩ gật đầu một cái, đồng ý ba đô và ba không ý kiến, ta sẽ an bài xong hết thảy, chúng ta ngày mai tiếp tục đi sa mạc thành, thái cổ ma vực. Ba đô và ngựa không nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, thuyết phục Nam Cung Vĩ thật không dễ dàng. Hết thể cũng dư chúng ta kế hoạch tiến hành. Nam Cung Vĩ đối với Nam Cung Nộ nói, mở khắp thành không trung phòng ngự, cấm bay tất cả phi thuyền, để cho mỗi người chiến sĩ tiến vào mỗi con đường, mỗi cái địa phương tìm kiếm Diệp Phong hành tung, tuyệt không thể để cho thằng nhóc kia trốn nữa. Để cho Diệp Phong ở mình mí mắt phía dưới gây sóng gió, Nam Cung Vĩ cảm giác mình một chút mặt mũi cũng không có, làm là Nam Cung thành chủ, ma cửu giới lãnh chúa liên minh minh chủ, nghiêng toàn bộ binh lực nhưng không bắt được liền một người. Cái này so với dùng đao thương tổn tới mình còn thống khổ hơn, còn muốn sâu sắc. Tuân lệnh, chúng ta vậy thì đi làm. Một tên lính liên lạc tới đây, Hải Cách bang chủ cầu gặp. Nam Cung Vĩ biết, Hải Cách đi cầu gặp mình đơn giản vì hắn ma phủ bang sự việc. Hắn liếc một cái ba đô và ba không hai huynh đệ, ý kia đang hỏi, các ngươi hai huynh đệ còn có chuyện gì khác không? Ba Đô và Ba Không dĩ nhiên hiểu Nam Cung Vĩ ý, mỉm cười hướng Nam Cung Vĩ cáo tử, nếu Nam Cung lãnh chúa còn có khách, chúng ta liền cáo tử, sáng sớm ngày mai lại tới. Nam Cung Vĩ trên mặt duy trì mỉm cười, rất khách khí nói, hai vị sáng sớm ngày mai ở chỗ chờ ta, ta biết lái xe mang các ngươi cùng đi Sa Mạc Thành. Chương 2258, phòng tra tấn. Đưa đi Ba Không và Ba Đô, Nam Cung Vĩ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trong lòng âm thầm cục, cái gì phải dùng thái cổ ma ấn đối phó Diệp Phong, ta xem bọn họ là có mưu đồ khác. Hải Cách thần sắc cung kính đi vào phòng nghị sự. Thấy được Hải Cách, Nam Cung Vĩ lạnh mặt nói, Hải Cách bang chủ, ngươi có chuyện gì không? Gặp Nam Cung Vĩ một mặt không dáng vẻ cao hứng, Hải Cách biết hắn ở là không bắt được Diệp Phong mà nhức đầu. Hắn trong mắt lóe lên giảo hoạt thần sắc, cũng không có nói thẳng ra ý mà là an ủi Nam Cung Vĩ. Lãnh chúa đại nhân không cần là cái đó ác đồ sự việc phiền não, chúng ta có hơn 100,000 đại quân, mấy trăm tên ma võ cao thủ cùng nhau bắt hắn, hắn là không trốn thoát được. Hải Cách bang chủ, các ngươi ma phủ bang người có phải hay không vậy đang giúp chúng ta tìm Diệp Phong hành tung? Hải Cách thần sắc cung kính nói, lãnh chúa yên tâm, chúng ta đã phái ra tổng nội đường tất cả bang chúng, trợ giúp lãnh chúa đại nhân quân đội cùng nhau tìm kiếm Diệp Phong hành tung. Lúc nói những lời này, Hải Cách có chút chột dạ, hắn là giữ Nam Cung Vĩ mệnh lệnh, phái ra tất cả người ma phủ bang đám người, nhưng là những thứ này ma phủ bang đám người, trời xanh tính lười biếng, ăn ngon lười làm, có hay không nghiêm ngặt giữ mệnh lệnh của mình đi làm, không biết được. Nam Cung Vĩ thần sắc hòa hoãn một ít, than nhẹ một tiếng, ta phái ra nhiều binh lính như vậy, nhưng không có một cái hữu dụng tin tức chuyển tới, cái này Diệp Phong biết hay không đã trốn ra Nam Cung Thành. Ta đã mở ra không trung phòng ngự, tất cả ma tinh nhọn tháp đã khởi động, phong tỏa bầu trời, hắn dùng phi kiếm căn bản cũng không liền đi ra ngoài. Hải Cách giảo hoạt cười nói, lãnh chúa đại nhân, chỉ là phòng ngừa hắn chạy trốn, là không đủ, mặc dù ta theo Diệp Phong giao tiếp không hề nhiều, nhưng là ta biết, hắn là cái rất nặng nghĩa khí loài người. Đây là hắn ưu điểm, nhưng cũng là hắn ưu điểm, chỉ cần lợi dụng hắn quan tâm người, bày cạm bẫy, không sợ hắn không đến. Nam Cung Vĩ hơn nữa bất đắc dĩ, càng nhiều một loại tiếc nuối cùng thất lạc, nhưng là cùng hắn tương quan người, bao gồm bạn gái của hắn, ta cũng không bắt được. Chúng ta không phải trộm được một cái. Nam Cung Vĩ nghi ngờ liếc nhìn Hải Cách, ngươi nói là thiết quyền đoàn lính đánh thuê lồ nạ. Nàng cũng không phải Diệp Phong bạn gái, Diệp Phong sẽ vì nàng xông ta bày ra cả bẫy. Hải Cách trong lòng có dự tính nói, dĩ nhiên sẽ, Diệp Phong quá nặng nghĩa khí, lồ nạ và Huyễn Cơ, bạn gái của hắn cùng nhau tham gia phủ thành chủ dạ tiệc, chỉ có Giang Y Tuyết một người chạy khỏi, hắn sẽ rất áy náy, nhất định sẽ vì lồ nạ bí quá hóa liều, tới phủ thành chủ nhà tù cứu lồ nạ. Nam Cung Vĩ biết rõ Hải Cách đức hạnh. Hắn cố gắng như vậy khuyên mình lấy lồ nạ là mồi câu, cũng có một phần chia vì trả thù thiết quyền đoàn lính đánh thuê. Nam Cung Vĩ khinh miệt cười nói, Hải Cách bang chủ, người bán như vậy lực, là vì giúp ta giải buồn, vẫn là vì thay chính ngươi hả giận à. Hải Cách tinh minh cười ra nói, nếu như có thể giúp lãnh chúa đại nhân bài ưu giải nạ, vừa có thể là chính ta hả giận, ta thế nào mà không làm chứ. Phủ thành chủ nhà tù, hiện đây tay cầm màu bạc ma thương nhọn giáp bạc chiến sĩ. Bọn họ ma thương nhọn ở giữa cũng nạm màu xanh lá cây ma tinh, không chỉ có thể làm vũ khí lạnh, cũng có thể lấy ma nguyên thúc dục ma tinh bắn ra chói mắt màu xanh lá cây ma tinh quang tuyến. Những thứ này giáp bạc chiến sĩ là từ thứ 7 ma giới lớn lãnh chúa liên minh tới lính cấm vệ, người người đều là cấp 5 ma nguyên trở lên tu vi, sắc mặt vững chắc bình tĩnh. Hải Cách lấy được Nam Cung Vĩ chỉ thị, đi tới hầm giam, nhìn thấy hai tay chói dây xích, sắc mặt tiểu tụy Lô Na. Hải Cách đắc y đánh giá Lô Na nói, Lana tiểu thư vẫn khỏe chứ à? Lô Nạ cười lạnh nói, không muốn mèo khí con chuột giả từ bi, ngươi liền cười trên sự đau khổ của người khác đi, một ngày nào đó, ngươi biết xem chó như nhau nằm ở dưới chân ta cầu xin ta tha mạng. Ngươi người phụ nữ này, thật là không biết lòng người tốt à, nếu không phải ta lực gián lãnh chúa, khuyên hắn không nên giết ngươi, ngươi hiện tại đã bị chém đầu. Phải không? Vậy ta hẳn cảm ơn ngươi ân không giết rồi. Đúng vậy, ngươi là hẳn cảm ơn ta. Lô Nạ khinh bỉ hướng về phía Hải Cách nổ bãi nước miếng. Xí, không biết xấu hổ, ai biết ngươi muốn dùng cái gì gian kế để hãm hại ta, muốn giết cứ giết, bà cô tuyệt sẽ không nếp nhăn hạ chân mày. Hải Cách âm hiểm cười nói, Lana tiểu thư ngươi nói quá lời, chúng ta làm sao sẽ giết ngươi đâu, ta một mực đang khuyên lãnh chúa thả ngươi, lãnh chúa vậy đáp ứng, chỉ cần ngươi nói ra ngươi thiết quyền đoàn lính đánh thuê ở Nam Cung trong thành cứ điểm bí mật, chúng ta liền lập tức thả ngươi đi, nếu như ngươi có thể nói nhiều mấy cái, không chỉ có thả ngươi, còn sẽ cho ngươi thật to khen thưởng, ma dược, binh khí, tiền vàng, hoặc là ở phủ thành chủ làm phó tướng quân, đều có thể. Lô Nạ một mắt liền khám phá Hải Cách gian kế, nàng ngửa mặt lên trời cười lớn, Hải Cách, ta chỉ lấy vì ngươi là cái ma phủ bang một đám lưu manh lão đại, không nghĩ tới ngươi còn là một gian trá hèn hạ tiểu nhân, muốn cho ta bán đứng thiết quyền đoàn lính đánh thuê, ngươi mù mắt chó của ngươi, bà cô cho dù chết, cũng sẽ không nói cho một mình ngươi chứ. Hải Cách gặp không cách nào thuyết phục Lô Nạ, khí được sắc mặt tâm trầm, Lô Nạ, đây chính là một lần cuối cùng cơ hội, nếu như ngươi không đáp ứng ngươi liền một con đường chết. Chết thì chết thôi, có cái gì ghê gớm. Ngươi mạnh miệng, ta xem ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Hải Cách hướng bên cạnh ngục tốt làm ánh mắt, ngục tốt mở ra cửa tù, áp giải Lô Nạ đi vào một gian nhìn như nhỏ hẹp gian phòng, bốn phía và trên đất tất cả đều sát màu trắng men mặt gạch men sứ. Vừa đi vào gian phòng, Lô Nạ cũng cảm giác được một loại âm u lạnh lẽo, tập kích liền toàn thân. Ở gian phòng ở giữa đặt một tấm thép thép dòng chế thành cái ghế, ở cái ghế bên cạnh để một tấm xe đẩy tay, trên xe để nhiều loại đao, cưa, cái búa, máy khoan điện vân. Vân công cụ. Những thứ này công cụ đục ngầu không chịu nổi, vừa thấy cũng biết, phía trên loang lổ dấu vết là vết máu. Công có nhìn như cũng gỉ liền độn, có nhất định niên đại, không biết dính đầy máu của bao nhiêu người hành động. Lô Nạ ngược lại hút miệng khí lạnh, nơi này là một gian phòng tra tấn, Hải Cách hiển nhiên là muốn còn hỏi mình. Cường tráng ngục tốt đem Lô Nạ đẩy ngã ở trên ghế, nhanh chóng đem tay chân của nàng, dùng xích sắt cố định ở cái ghế sắt trên. Cái ghế sắt lạnh như băng thấu xương, cứng rắn vững chắc, các thuận lợi cổ tay và mắt cá chân hết sức đau đớn. Nhưng là Lô Nạ không có bất kỳ biểu lộ gì, nàng biết điểm này đau đớn chỉ là bắt đầu, vì đạt được có liên quan thiết quyền đoàn lính đánh thuê tin tức, Hải Cách sẽ không bỏ qua mình. Duy nhất biện pháp chính là mình nhai lưới tự vận. Bất quá ngục tốt đều là kinh nghiệm phong phú côn đồ, dự liệu được Lô Nạ sẽ ở tàn khốc đánh khảo dưới, nghĩ đến tự sát, bọn họ sẽ không cho phạm nhân tự sát cơ hội. Đem Lô Nạ tứ chi cố định sau đó, lập tức cho nàng đeo lên miệng che chở, miệng che chở bên trong có một viên cứng rắn quả cầu sắt, nhét vào răng tới giữa, coi như ngươi cầm miệng đầy răng cắn nát, cũng sẽ không cắn nát mình đầu lưỡi, không cách nào tự vận mà chết. Tàn nhẫn hơn chính là, liền đau chết, vậy không kêu được, chỉ có thể phát ra thấp kém tiếng ô ô. Chương 2259, thay mận đổi đảo. Ngục tốt và Hải Cách lộ ra hung thú giống vậy thần sắc dữ tợn, đứng ở bên cạnh, thưởng thức nhìn Lô Nạ. Lô Nạ biết mình giữ nhiều lành ít, chảy xuống không biết làm sao mà thống khổ nước mắt. Cả người hình cao lớn ma tộc đại hán, ít nhất có 2,5m, lớn lên theo núi nhỏ như nhau, vậy cánh tay có Lô Nạ to bằng bắp đùi. Hắn thân mặc màu đen chống nước phục, trên mặt mang khô lâu mặt nạ, chỉ lộ ra cái chụp mắt bên trong, một đôi tàn bạo mà tà ác ánh mắt. Những thứ này hành hình đao phủ thủ, bọn họ lực lớn vô cùng, đáng sợ nhất là bọn họ lanh khốc giống như máy móc, không có chút nào cảm giác, chỉ sẽ tàn khốc hung ác hành hình. Ngục tốt tiếp thủ qua Hải Cách tốt bên ngoài, một mặt nịnh hót đối với Hải Cách nói, bang chủ, tình cảnh sẽ hết sức máu tanh, sợ buồn nôn đến ngài, không bằng ngài đi ra ngoài uống ly rượu, chờ một lát, chờ chúng ta hỏi ra chút gì, lại kêu ngài đi vào xem thấy thế nào. Hải Cách gật đầu một cái, liền thối lui ra khỏi phòng tra tấn. Ở phòng tra tấn bên cạnh có một cái gian phòng, cũng không phải là phòng giam, bên trong để mềm mại thư thích ghế salon, ưu nhã xinh đẹp bàn uống trà nhỏ, trên bàn uống trà nhỏ để rượu vang, mâm trái cây, nước trà. Rượu vang thịnh khí hết sức tinh mỹ, tử ngọc thủy tinh, chạm trổ ưu mỹ hoa văn, mở ra thủy tinh nhét, một cổ đậm đà rượu thơm liền truyền ra. Ngục tốt cung kính thay Hải Cách rót ly rượu, bang chủ, ngài từ từ dùng. Nói xong, ngục tốt liền bước lui ra gian phòng. Lưu lại Hải Cách một người uống mỹ vị rượu vang, ăn mỹ vị trái cây, ước chừng qua có mười mấy phút, cũng không có gặp ngục tốt đi vào báo cáo hành hình kết quả. Hải Cách khinh miệt lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, xem ra cái này phụ nữ thật đúng là tốt nhịn, đến hiện tại không nói gì. Vẫn là cái đó đao phủ thủ lực độ không đủ à, ta phải đi xem. Hải Cách đi tới phòng tra tấn, phát hiện cửa khép hờ, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn không khỏi được tức giận, chuyện gì xảy ra, tại sao không có động tĩnh? Hắn bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, không phải là Lô Nạ chạy trốn chứ. Hắn hù được nhanh chóng đá văng cửa phòng. Thấy được Lô Nạ vẫn ngồi ở phòng tra tấn trung gian cái ghế sắt trên, Hải Cách mới khinh hu khẩu khí. Lô Nạ trợn to hai mắt, mặt đầy lo lắng kinh hoàng, tứ chi không ngừng vùng ấy, tựa hồ muốn từ những cái kia vững chắc, cứng rắn thiết cái cùm ở giữa tránh thoát được. Nhét trong miệng trước quả cầu sắt, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Hải Cách nhìn cẩn thận, thiết ghế nhưng mà thép làm bằng. Cùng những cái kia thiết trói buộc bốn chân thiết cái cùn hồn nhiên sẵn có, căn bản là không tránh thoát. Hải Cách khinh miệt cười nhạt, hối hận đi, muốn cung khai phải không? Đã muộn, mới vừa rồi ta địa phương tốt khuyên giải, ngươi không nghe, hiện tại phải bị chút đau khổ ra thịt. Nhìn trống rông phòng tra tấn, Hải Cách nghi ngờ nói, cái đó đao phủ thủ đâu, hắn không phải hẳn phụ trách hành hình sao? Những người này thật con mẹ nó không kiếp, lại dám lười biếng, chờ lát ta đi báo cáo cho lãnh chúa, cầm hắn kéo đi tiền tuyến đánh người tộc liên quân đi. Hải Cách hướng về phía ngoài cửa giống to, đao phủ thủ, đao phủ thủ. Phòng tra tấn bịt kín tốt hơn, tiếng vang lạnh lót, nhưng là không có ai đáp lại hắn. Nếu đao phủ thủ lười biếng, dứt khoát lao tử tự mình động thủ. Hải Cách nhàn nhã tra xét trên xe đẩy đao cái, cầm lên cái này, lại buông xuống cái đó, hắn ngửi thấy một cổ máu tanh nồng nặc khí, không biết từ nơi nào truyền tới. Cái này gian lịch sử đã lâu phòng tra tấn, không biết hành hạ tàn phá bao nhiêu người, không biết lại có bao nhiêu người chết ở chỗ này, có máu tanh nồng nặc khí mới bình thường, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đang chọn dụng cụ tra tấn thời điểm, Hải Cách nhìn có chút hả hê quan sát Lô Nạ, Lô Nạ dây rủa động tác mãnh liệt hơn, hiển nhiên sợ. Hải Cách rất hưởng thụ như vậy hành hạ Lô Nạ. Ở phòng tra tấn một mặt trên tường, treo mấy tờ chống nước tập dề, và cái chú mắt, đó là đao phủ thủ hành hình hành hạ phạm nhân lúc đó, tránh máu tươi văng đến trên mình chuẩn bị. Hải Cách hừ điệu hát dân gian mặc một tấm tạp dề, nhẹ nhàng nịt lên hai, hắn vốn là muốn đi lấy cái chú mắt, nhưng là nghĩ đến đeo cái chú mắt, sẽ ảnh hưởng hắn thưởng thức Lô Nạ thống khổ dây rùa biểu diễn, cũng chưa có đeo cái chú mắt. Hắn từ xe đẩy tay trên, nhặt lên một cái sắc bén mang thật nhỏ răng cưa cưa, tự nhủ, dùng cái này cầm cưa thật là sắc bén, cắt đứt hai tay, biết hay không rất đau. Hắn đắc ý nhìn vẻ mặt hoảng sợ Lô Nạ, cầm cưa đi về phía Lô Nạ. Nhìn sắc bén kia lóe hàn quang cưa, Lô Nạ hù được liều mạng vùng ấy, sáng chói được xích sắt ầm ầm vang, nàng trong mắt tràn đầy kinh hoàng, phát ra thanh âm ồ ồ, giống như là đang cầu xin tha. Nhưng là miệng của nàng bên trong bỏ vào quả cầu sắt, thanh âm ồ ồ, Hải Cách căn bản là nghe không hiểu, chỉ biết là, nàng hiện sợ muốn chết, khẳng định đang hướng về mình cầu xin tha thứ. Hải Cách đắc ý cười to, mới vừa rồi ngươi không phải mạnh miệng sao, làm sao hiện tại lại kinh sợ. Hải Cách trong mắt lóe lên thần sắc hung ác, chợt vung tay lên, sắc bén cưa từ Lô Nạ trên cánh tay vạch qua, sắc bén răng cưa dễ dàng cắt ra bắp thịt mạch máu, xé ra một đạo mấy chục cm dài vết thương, máu tươi nhất thời tựa như suối phun như nhau phun ra ngoài, tung tóe ở trên mặt đất. Người ma tộc lực tự lành rất mạnh, cho nên Hải Cách ra tay tương đương nặng, loại thương thế này rất khó bằng vào lực tự lành là có thể tự khỏi bệnh. Lô Nạ đau được cả người run rẩy, bất quá đây mới là bắt đầu. Hải Cách ở Lô Nạ trên mình, trên cánh tay, trên đùi tìm hơn 20 cái miệng máu, những thứ máu này miệng không cách nào tự khỏi bệnh, nhưng cũng sẽ không có thể chết người, đau được Lô Nạ không ngừng run rẩy, cuối cùng lườm một cái, hôn mê bất tỉnh. Hải Cách khinh miệt nói, không phải nói chết cũng không sợ, hiện tại đau được liền ngất đi. Ở trong phòng tra tấn còn có phun hệ nước thống, dùng để thanh trừ vết máu, hoặc là phun ở phạm trên mặt người, tới tỉnh phạm nhân. Hải Cách cầm vòi nước, mở ra công tắc, xuống nước phun ra mạnh mẽ nước chảy, đánh thẳng vào Lô Nạ tiên vết thương máu chảy rầm rề, đem Lô Nạ từ hôn mê vừa đau tỉnh lại, lại rất mau đau được hôn mê bất tỉnh. Máu tươi bị nước chảy vọt tới trên đất, theo thoát nước ránh chảy đến cống thoát nước bên trong. Hải Cách dễ dàng hừ điệu hát dân gian, hưởng thụ hành hạ Lô Nạ khoái cảm. Đương nhiên, vòi nước rội rửa, máu tươi nhưng càng xông lên càng nhiều, cống thoát nước tất cả đều là máu tươi đỏ thẫm. Cái này làm cho Hải Cách có chút buồn bực, nếu là chảy nhiều máu như vậy, Lô Nạ há chẳng phải là máu khô héo mà chết. Bất quá vòi nước cũng không có xông về Lô Nạ trên mình, mà là xông vào phòng tra tấn trong góc. Trong góc làm sao sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy ra máu loang đâu. Nơi đó rõ ràng không có gì cả. Hải Cách khịt khịt mũi, người ma tộc giác quan thứ 6, để cho hắn cảm thấy sự việc không quá hay. Hắn nhẹ nhàng hướng trong góc đi tới, đồng nhiên dưới chân đạp phải thứ gì, bị vấp té. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn ngã ở một cổ thi thể trên, chính là cái đó thân cao như núi nhỏ đào phủ thủ thi thể. Hắn thét lên bò dậy. Trung quanh cảnh tượng, lập tức phát sinh biến hóa, giống như tung đi một tầng duy mạc, thay sân khấu vải ảnh. Hắn trợn to hai mắt, đao phủ thủ và hai người ngục tốt chết ở trong góc, càng làm cho hắn hoảng sợ phải, ngồi ở thiết trên ghế bị hắn cắt mấy chục vết thương người, cũng không phải là Lô Nạ, mà là Huyễn Dũng. Chương 2260, một tờ giấy trắng. Hải Cách nhìn mất máu quá nhiều, té xỉu ở trên ghế Huyễn Dũng, một cơn tức giận thẳng sông lên trong lòng. Hắn vọt tới Huyễn Dũng trước mặt. Một cái tháo ra trong miệng hắn quả cầu sắt, một cái tát hung hãn tát liền đi qua. Một cái tát cầm Huyễn Dũng đánh thức, Huyễn Dũng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Mới vừa rồi nhét trong miệng trước quả cầu sắt, kêu cũng không kêu ra tiếng, lần này kêu thê lương thảm thiết, vang vọng liền toàn bộ tù. Hải Cách căn bản không màn Huyễn Dũng vết thương gì ra máu tươi, hung tợn nắm Huyễn Dũng trước ngực quần áo, Lô Nạ người đâu? Tại sao là ngươi ở chỗ này? Huyễn Dũng thần trí đã mơ hồ, khóc lóc nói, là ta, không muốn lại cắt, không muốn lấy thêm cưa cắt. Ta hỏi ngươi, Lô Nạ người đâu? Là Diệp Phong, là hắn cứu đi Lô Nạ, cầm ta nhét ở chỗ này, ta là Huyễn Dũng à, ta là Huyễn Võ Ma Tông Huyễn Dũng à, là ảo tướng thuật, là sư muội Huyễn tướng thuật à, không phải ta làm, mau cứu ta đi. Một ít ngục tốt nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, tò mò tới đây vây xem, lúc này mới phát hiện trong tủ xảy ra biến cố. Hải Cách Hận rất đúng trước Huyễn Dũng lại một cái tát đánh tới, cầm Huyễn Dũng trong miệng răng đều đánh rất mấy viên. Các ngươi Huyễn Võ Ma Tông chính là giáp giới, đặc biệt cố lộng huyền hư giáp giới, nếu như không phải là xem sư phụ ngươi theo ta có chút giao tình, ta một đao liền giết ngươi, nói cho, lỗ nạ là làm sao chạy trốn. Huyễn Dũng run rẩy, cố nén đau đớn, đem Diệp Phong làm sao cứu đi lỗ nạ, nói cho Hải Cách. Diệp Phong và Huyễn Cơ thương lượng dùng huyễn tướng thuật tiến vào Nam Cung phủ tù cứu lỗ nạ. Huyễn Cơ, ngươi không phải theo Huyễn Tôn trải qua Nam Cung phủ sao, vậy ngươi đối với Nam Cung phủ địa hình quen thuộc sao? Biết làm sao đi phủ thành chủ tù sao? Huyễn Cơ lắc đầu nói, ta không quá quen thuộc, bất quá có một người quen thuộc. Huyễn Cơ tầm mắt dừng ở đợi ở một bên, thở mạnh cũng không dám Huyễn Dũng trên mình. Ngươi nói là hắn quen thuộc. Hắn thường xuyên theo sư phụ ta Huyễn Tôn vào Nam Cung phủ, còn đi tù đâu, hắn đối với phủ thành chủ tình huống so ta quen thuộc. Diệp Phong mỉm cười đối với Huyễn Dũng nói, ngươi đối với Nam Cung phủ địa hình rất quen. Biết tù vị trí sao? Huyễn Dũng trong mắt lóe lên một cái giảo hoạt thần sắc, Diệp tướng quân, ta thật đúng là tương đối quen, hơn nữa, ta cho tướng quân dẫn đường, đến lúc đó thả ta như thế nào? Diệp Phong gật đầu một cái, nếu như ngươi có thể dẫn chúng ta tiến vào tù, cứu ra lồ nạ, ta liền thả ngươi rời đi. Huyễn Cơ nhưng không cam lòng, Diệp đại ca, ngươi không thể thả hắn, hắn hư nhất, sư thúc chính là hắn tìm tới, hắn còn sẽ tìm chúng ta trong môn những cao thủ khác đi đối phó ta. Huyễn Dũng sợ hai nói, sư muội, ta sai rồi, ta sau này sẽ không lại cùng các người là địch, ta bảo đảm, nếu không ta chết không được tử tế, bị người ngàn đao lăng trì. Người ma tộc tương đối mê tín, rất nhiều người ma tộc tin tưởng, chỉ cần thề, nếu là vi phạm lời thề, sẽ gặp báo ứng. Huyễn Cơ mặc dù không quá tin tưởng Huyễn Dũng, gặp hắn thề thành khẩn dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là tin, đây chính là ngươi thề, vậy ngươi liền mang cho chúng ta đường đi. Huyễn Cơ dùng huyễn tướng thuật, đem Diệp Phong và mình biến thành hai người giáp bạc chiến sĩ, ở Huyễn Dũng dưới sự hướng dẫn, rất dễ dàng liền đi tới phủ thành chủ tù. Nhưng là, phủ thành chủ tù phòng bị xâm nghiêm, mình phải thế nào đi vào cứu lô nạ đâu? Diệp Phong vốn là muốn tìm cơ hội, cứng rắn xông vào, nhưng phát hiện tù cũng như tường đồng vách sát, căn bản là xông không đi vào, chắp cánh khó khăn bay. Coi như có thể xông vào, hơn 10.000 giáp bạc chiến sĩ trận ở cửa, mình vậy không cần nhớ đi ra, nơi này cũng không có hỏa mị có thể là đã sử dụng. Huyễn Dũng lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, Diệp tướng quân, ta chỉ phụ trách cho các ngươi dẫn đường, nhưng là có thể hay không vào tù, đây là chính chuyện các ngươi tình. Bây giờ có thể để cho ta đi rồi chưa? Huyễn Cơ cười lạnh nói, không cứu ra lỗ nạ trước, ngươi vẫn không thể đi, hiện tại thả ngươi đi, ngươi mật báo tin tức, chúng ta nhất định phải chết. Ngươi lấy là ta ngu à? Đồng nhiên, Diệp Phong nhìn thấy Hải Cách nên ngang đi tới tù trước, lấy ra lãnh chúa chỉ thị viết tay yêu cầu thẩm vấn lỗ nạ, ngục tốt nhìn chỉ thị viết tay, rất dễ dàng cho có. Diệp Phong và Huyễn Cơ lúc này mới biết, trừ phi có lãnh chúa chỉ thị viết tay, nếu không căn bản không vào được. Diệp Phong khẽ cắn răng, không tốt, Hải Cách dẫn đầu chúng ta một bước. Hắn theo lồ nạ tỷ thế như nước với lửa, khẳng định sẽ ra hại lồ nạ tỷ. Không thể để cho hắn được như ý, chúng ta không có chỉ thị viết tay, xem ra chỉ có thể xông vào. Huyễn Cơ ngăn cản Diệp Phong, Diệp đại ca, không phải là một tờ giấy sao, ta có biện pháp. Diệp Phong nghi ngờ nói, ngươi có biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi có thể đi để cho Nam Cung Vị viết một tấm chỉ thị viết tay cho ngươi? Huyễn Cơ lộ ra lau một cái khôn khéo mỉm cười, móc ra một tờ giấy trắng, cắt, nơi nào còn muốn hắn viết à? Ta nơi này có lãnh chúa chỉ thị viết tay, để cho chúng ta tiến vào tù để ra thẩm phạm nhân. Diệp Phong bất đắc dĩ cười khổ, Huyễn Cơ muội muội, cái này làm trò đùa cũng không thể khai bậy, đây chính là một tờ giấy trắng, nơi nào là cái gì để ra thẩm phạm nhân chỉ thị viết tay. Huyễn Cơ đắc ý cười nói, ở huyễn tướng thuật hạ, đây cũng là một tấm chỉ thị viết tay. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, hướng về phía Huyễn Cơ giơ ngón tay cái lên, ha ha, ta làm sao cầm ngươi huyễn tướng thuật quên mất, vậy chúng ta sẽ tới diễn một tràng kịch hay. Huyễn Dũng ở sau lưng của hai người, lặng lẽ, trong mắt lóe lên một chút thần sắc hung ác. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, cùng thời cơ chín muồi, ta để cho các ngươi chết ở trong tủ. Ba người sai bước sao rơi đi về phía tù cửa, mấy chục tên canh phòng, lập tức như lâm đại địch nhìn Diệp Phong bọn họ, trong tay màu bạc ma nhọn súng nhắm ngay Diệp Phong ba người. Người nào, nơi này tù nơi quan trọng, không thể xung loạn. Diệp Phong thật chặt dán vào Huyễn Dũng sau lưng, dùng ý niệm truyền âm cảnh cáo hắn nói, nhớ ngươi lời thề. Lại nữa theo chúng ta là địch, cho ta đàng hoàng, nếu không ngươi so chúng ta chết trước. Biết Diệp Phong dùng ý niệm truyền âm cảnh cáo mình, Huyễn Dung cảm thấy Diệp Phong tay dán vào mình sau tim, không dám làm bậy, hắn đáp lại, Diệp tướng quân ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt phối hợp. Huyễn Cơ ngẩng đầu, móc ra tờ giấy trắng kia giơ giơ lên, ngón tay lặng lẽ bóp cái pháp quyết. Đây là lãnh chúa đại nhân chỉ thị, để cho chúng ta để ra thẩm phạm nhân. Ngục tốt một mặt nghi ngờ, mới vừa rồi hải cách bang chủ tới để ra thẩm phạm nhân, tại sao lại muốn để ra thẩm phạm nhân, thật là một cái không đêm yên lặng trễ. Ngục tốt nhận lấy tờ giấy trắng kia, cẩn thận đọc, ở Huyễn Cơ huyễn tướng thuật hạ, tờ giấy trắng kia biến thành hắn tưởng tượng ra tới chỉ thị viết tay. Hắn cẩn thận xem nửa ngày giấy trắng, không thành vấn đề, mời theo ta tới. Diệp Phong cùng Huyễn Cơ nhìn nhau cười một tiếng, thiếu chút nữa cao hứng nhảy cất lên, nhưng là ở đây sao hơn trước mặt thủ vệ, đè nén trong lòng kích động, đi theo ngục tốt sau lưng, đi về phía tủ chỗ sâu. Diệp Phong mỉm cười hỏi, mới vừa rồi ta ở lãnh chúa đại nhân nơi đó nhìn thấy hải cách bang chủ, hắn cũng tới để ra thẩm phạm nhân liền chứ. Nghe Diệp Phong nhắc tới hải cách, ngục tốt càng tin là thật, tin tưởng Diệp Phong bọn họ là từ lãnh chúa đại nhân ở đâu tới. Chương 2261, không thể tin. Ngục tốt lộ ra một chút nụ cười tà ác, không sai, hải cách bang chủ mới vừa rồi cũng tới để ra thẩm phạm nhân, vẫn là một người nữ phạm nhân. Diệp Phong tiếp tục dò xét hỏi, ha ha, vị này huynh đệ, hải cách bang chủ theo ta là bạn cũ, hắn ở nơi nào, tại sao không có thấy được hắn à? Ngục tốt nhỏ giọng nói, hải cách bang chủ ở phòng tra tấn đâu, ngươi có thể đi nơi nào tìm hắn? Nghe được phòng tra tấn, Huyễn Cơ khẩn trương hỏi, làm sao để ra thẩm phạm nhân phải đi phòng tra tấn sao? Ngục tốt nụ cười đổi được tàn nhẫn, vậy xem các ngươi làm sao thẩm vấn, nếu là phạm nhân rất phối hợp, cũng không cần đi phòng tra tấn, nếu như phạm nhân hồ đồ ngu xuẩn, vậy các ngươi vậy phải đi nơi đó, hì hì, bất quá chớ đem phạm nhân giết chết, nếu không chúng ta muốn viết rất nhiều báo cáo, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Diệp Phong cùng Huyễn Cơ lúc này mới rõ ràng hải cách đi phòng tra tấn muốn làm gì, nhất định phải đối với lộ nạ hành hình. Diệp Phong mỉm cười nói, huynh đệ, vậy ngươi dẫn chúng ta đi phòng tra tấn đi, chúng ta muốn cùng hắn chào hỏi. Ngục tốt theo hải cách vậy rất quen thuộc, nếu cũng là bạn, hắn liền sảng khoái nói, được, vậy hãy cùng để ta đi, trước mặt một cua quẻo chính là phòng tra tấn, hải cách bang chủ hẳn đã bắt đầu. Diệp Phong lòng bàn tay đã âm thầm ngưng tụ kinh lôi kiếm, cùng Huyễn Cơ nhìn nhau, chuẩn bị động thủ. Đến hình cửa phòng, xuyên thấu qua rộng mở phòng tra tấn cửa, cũng không có thấy được hải cách ở bên trong, chỉ thấy được lô nã bị cột vào trên ghế, mà cả người hình cao lớn đao phủ thủ, cầm một cái sắc bén dao nhọn, thì phải đối với lô nã động thủ. Lô nã hai mắt nhắm nghiền, nhét trong miệng trước quả cầu sắt, tứ chi bị cột vào trên ghế, căn bản không cách nào nhúc nhích, xem một cái dê con đợi làm thịt. Một đạo kiếm quang hối hả thoáng qua, Diệp Phong phi kiếm xuyên qua đao phủ thủ cổ họng, đao phủ thủ giống như sụp đổ núi nhỏ như nhau, ngã trên đất. Ngục tốt bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người, còn chưa phản ứng kịp, Huyễn Cơ đã giơ tay chém xuống, đem ngục tốt vậy lau cổ. Giết đao phủ thủ và ngục tốt, Diệp Phong và Huyễn Cơ nhanh đi cứu lô nạ, nhưng quên mất sau lưng Huyễn Dũng, lấy là hắn thật sẽ như hắn thế như vậy, sẽ phối hợp mình, không theo mình là địch. Huyễn Dũng gặp Diệp Phong buông tay ra liền mình sau lưng, cùng Huyễn Cơ đi cứu lô nạ, lòng hắn bên trong mừng thầm, chợt xoay người chạy, vừa chạy, một bên thì phải gân giọng hô to, lớn. Huyễn Dũng đang muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng cảm giác một cổ to lớn lực lượng từ đỉnh đầu chợt đập một tí là, mới vừa chạy hai bước liền bị đập choáng váng ở trên mặt đất. Đại hồ tử Ô Đạt xuất hiện ở Huyễn Dũng trước mặt, hắn giơ ma phù đồng côn cười lạnh nói, cũng biết thằng nhóc này không nhờ vả được, nếu không phải ta dùng ma phù thuật ẩn thân, một mực đi theo hắn, chúng ta liền đều bị hắn hại chết. Diệp Phong vậy tối tăm thở dài nguy hiểm thật, mới rồi có điểm thất sách. Hắn hướng về phía Ô Đạt giơ ngón tay cái lên, cái này được, may mà ngươi đi theo. Nếu không chúng ta liền bị thằng nhóc này hại chết. Huyễn Cơ khí được ở Huyễn Dũng trên mình đá một cước, ta cũng đã nói, tên này không thể tin. Lô nạ đã chuẩn bị chịu đựng cực hình, nhưng gặp đao phủ thủ há miệng ra, muốn hô cái gì, nhưng không kêu được, che cổ té xuống. Máu tươi từ đao phủ thủ trong cổ tựa như suối phun như nhau phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cái này kim quang chói mắt thật quen thuộc. Nàng kinh ngạc vui mừng phát hiện, Diệp Phong và Huyễn Cơ tới đến bên người, nàng còn tưởng rằng là mình ảo giác. Làm Diệp Phong cắt đứt xích sát, đem quả cầu sắt từ miệng nàng bên trong rút ra, nàng mới nôn một tiếng khóc lên. Thật là các ngươi sao? Lô nạ tỷ, là chúng ta tới cứu ngươi. Huyễn Cơ đau lòng thay lô nạ lướt qua à nước mắt, chính nàng vành mắt cũng có chút đỏ. Lô nạ tỷ, đừng khóc, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Diệp Phong nhìn té xuống đất Huyễn Dũng, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, chúng ta vẫn không thể đi, hải cách một sẽ tới, sẽ phát hiện đây hết thảy, chúng ta trốn không được bao xa cũng sẽ bị truy kích. Chúng ta cần thời gian. Có ý gì? Đem Huyễn Dũng cột tới đây, nhét trong miệng trên quả cầu sắt, đem hắn dùng huyễn tướng thuật, biến thành lô nạ hình dáng như thế nào? Huyễn Cơ ánh mắt sáng lên, hưng phấn vỗ tay cười nói, đây là cái ý kiến hay, bọn họ lấy là lô nạ tỷ còn cột vào cái ghế sắt trên đâu, như vậy chúng ta liền có thời gian trốn thoát. Nhanh lên một chút làm, Ô Đạt, đem điều này khối lớn đầu và ngục tốt ném bên kia trong góc, đem nơi này hết thể dùng huyễn tướng thuật, trả lại như cũ thành cái gì cũng chưa có phát sinh qua dáng vẻ. Ha ha, đây thật là một loại khiêu chiến à. Ngươi có thể hay không làm? Không nên coi thường ta, ta dĩ nhiên có thể làm. Đem huyễn dung cột vào trên ghế, cũng đem phòng tra tấn thi triển huyễn tướng thuật sau đó, Diệp Phong và huyễn cơ mang lồ nạ rời đi tủ, huyễn cơ đem lồ nạ huyễn hóa thành ngục tốt dáng vẻ, do hắn mang mình theo Diệp Phong rời đi. Ô Đạt vẫn dùng thuật tẩn thân, lặng lẽ đi theo Diệp Phong sau lưng, thái cổ ma tông ẩn thân ma phủ vô cùng cường đại, có thể đem một tòa bán sơn phù đảo núp ở tu ma giản giữa không trung, huống chi để cho Ô Đạt một người ẩn thân. Giang Y Tuyết một mực ở phủ thành chủ bên ngoài chỗ ưu ám cất giấu, Diệp Phong ở nơi đó làm một cái không gian phòng ngự trận, lui tới tuần tra chiến sĩ không có phát hiện Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết tim một mực treo, bên trong phủ thành chủ có một chút động tĩnh, nàng liền lo lắng đòi mạng, cho đến thấy được Diệp Phong bọn họ đi ra, Giang Y Tuyết mới thở phào. Chỉ là nàng không rõ ràng, tại sao đi theo cùng đi ra là một người mặc ngục tốt quần áo người ma tộc, nhất định là huyễn cơ dùng huyễn tướng thuật. Nàng không rõ ràng, cái này ngục tốt là Lô Nạ tỷ vẫn là huyễn dũng, theo đạo lý hẳn ba người đi vào, bốn người đi ra. Nhìn thấy Giang Y Tuyết, huyễn cơ đem Lô Nạ tỷ huyễn tướng thuật giải trừ, lộ bên trong ra Lô Nạ tỷ dáng vẻ. Nguyên lai là ngục tốt là Lô Nạ tỷ, Giang Y Tuyết vui vẻ cùng Lô Nạ ôm nhau. Lô Nạ tỷ, ta đều phải lo lắng gần chết. Lô Nạ cười khổ nói, ta em gái ngoan, tỷ tỷ thiếu chút nữa thì xem không thấy ngươi. Huyễn Dung đâu? Người khác đâu? Huyễn cơ cười lạnh nói, hắn ở hắn hẳn đợi địa phương. Giang Y Tuyết lo lắng hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Khắp thành cũng giới nghiêm. Lô Nạ nói, chúng ta đi cửa hàng bánh bao nơi đó đi, nơi đó tương đối ẩn nút. Đoàn người lặng lẽ mượn bóng đêm che chở, còn có huyễn cơ huyễn tướng thuật trợ giúp, trốn hướng cửa hàng bánh bao. Làm hải cách phát hiện hết thể đều là huyễn tướng thuật lúc đó, là lúc đã chậm. Nam Cung Vĩ đã chuẩn bị nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn muốn theo ba đô, ba không cùng đi xa mạc thành. Hắn để cho Nam Cung Nộ tăng cường phủ thành chủ phòng vệ, tránh Diệp Phong tới trả thù. Binh lính trước tới báo cáo, nói trong tù xảy ra biến cố, thiết quyền đoàn lính đánh thuê lộ nạ được người cứu đi. Nam Cung Vĩ không tin mình lỗ thai, đem mép giường đối với chân quý đồ cổ bình hoa một quyền đánh được nghiền, hét lớn, hải cách đâu, người khác đâu. Thất lạc Lô Nạ, hải cách vốn định lặng lẽ chạy ra phủ thành chủ, rời đi Nam Cung thành, mới vừa đi tới Nam Cung phủ cửa, đụng phải đang đi tuần Nam Cung Nộ. Chương 2262, tiếp tục cầu viện. Nam Cung Nộ lộ ra cười nhạo, đây không phải là ma phủ bang, hải cách đại bang chủ, nghe nói ngươi theo Nam Cung lãnh chúa chờ lệnh, muốn còn hỏi Lô Nạ, cái đó cô nàng người đâu. Hải cách cười khổ nói, tướng quân, ta đã quá xui xẻo, không muốn lại dễ cợt. Lãnh chúa đại nhân tìm ngươi khắp nơi đâu. Theo ta đi một chuyến đi. Hải cách không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi gặp Nam Cung Vĩ. Mới vừa vào cửa, một cổ thế như sóng gió kinh hoàng vậy quyền kính đối diện đánh tới. Hải cách vốn định ra quyền phong ngăn cản, nhưng là đưa ra quả đấm lại rụt trở về, rất miễn cưỡng để cho một quyền này đánh vào trên ngực, chấn động được hắn khỏe miệng chảy máu, ma hạch rung động, thiếu chút nữa ngất đi. Nam Cung Vĩ khí được khuôn mặt đỏ bừng, tốt ngươi cái Hải cách, ta nghe ngươi kế sách, dùng Lô Nạ dẫn dụ Diệp Phong, để cho ngươi đi thẩm vấn Lô Nạ. Ngươi nhưng ở trong tù người ném. Nam Cung Nộ ở bên cạnh một mặt cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc. Nam Cung Nộ những thứ này vâng mệnh tại lãnh chúa tướng quân cùng hải cách phần lớn lẫn nhau xem thường. Nam Cung Nộ cho rằng hải cách bất quá là lưu manh thủ lãnh, một đám người ô hợp, cũng không đem không bọn họ coi ra gì. Mà hải cách tự nhận cùng Nam Cung Vĩ lãnh chúa quan hệ tốt hơn, các ngươi những lãnh chúa này thủ hạ tướng quân hẳn tôn kính ta, mà không phải là xem thường ta. Bọn họ có cấu kết với nhau, lợi dụng lẫn nhau. Nhưng mỗi người tim mang ý xấu. Hải cách nửa quỳ ở Nam Cung Vĩ trước mặt, cố nén ngực đau đớn, giải thích, là Diệp Phong và huyễn võ ma tông cái đó nha đầu, bọn họ dùng huyễn tướng thuật, thay mận đổi đảo, dùng huyễn dung thay thế Lô Nạ, huyễn tướng thuật đặc biệt tuyệt diệu, lấy giả loạn thật, ta không cách nào phân biệt, chờ ta lúc phát hiện, bọn họ đã trốn chạy phủ thành chủ. Nói bậy nói bạn, chỉ sợ là ngươi cố ý lừa dối ta, sau đó tự mình thả đi Lô Nạ. Nam Cung Nộ mang trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Lãnh chúa, ta có mấy câu nói, không biết có thể nói hay không. Hải cách thần sắc đổi được khẩn trương, không biết Nam Cung Nộ muốn nói điều gì, chẳng lẽ hắn muốn bỏ đá xuống giếng, cái này, thật muốn hại chết ta à? Ra hải cách ý liệu, Nam Cung Nộ lần này cũng không có bỏ đá xuống giếng, mà là thay hắn nói mấy câu lời khen. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cứ hải cách bang chủ, huyễn võ ma tông huyễn tướng thuật ma giới nhất tuyệt, chúng ta thật vẫn rất khó phân biệt ra tới. Hải cách bang chủ cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê thế như nước lửa. Tuyệt sẽ không tự mình để cho chạy Lô Nạ, Hải Cách bang chủ đối với lãnh chúa đại nhân là trung thành cảnh cảnh à, xin lãnh chúa đại nhân minh biện luận. Nghe Nam Cung Nộ mà nói, Nam Cung Vĩ tỉnh táo lại, hắn trợn mắt nhìn Hải Cách, ngươi tên xuẩn tài này, hiện tại có Nam Cung Nộ tướng quân nói dùng ngươi, ta liền tha ngươi một mạng, cho ta vội vàng đem Diệp Phong tìm ra, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hải Cách mặc dù cảm giác bất ngờ, vẫn hướng Nam Cung Nộ đầu đi cảm kích liếc một cái, cảm ơn Nam Cung Nộ tướng quân thay ta tình hình rõ ràng, càng cảm ơn lãnh chúa không giết ơn này, ta nhất định sẽ dẫn toàn giúp hạ, tìm Diệp Phong hành tung. Cho ta cút đi. Đuổi đi Hải Cách tướng quân, Nam Cung Vĩ khí nhắm mắt lại, xoa ngực, bởi vì quá tức giận, ma hạch cũng khí đau đớn. Nam Cung Nộ, không phải mới vừa thay hắn nói đôi câu lên tiếng, ta thật muốn một quyền đánh chết hắn. Lãnh chúa đại nhân, lúc này chính là thời khắc mấu chốt, hơn một người hơn một phần lực lượng, giết hắn, chúng ta liền cùng ma phủ bang thành kẻ địch, ngược lại bất lợi tìm kiếm Diệp Phong, không bằng lưu hắn một mạng, để cho hắn là chúng ta bán mạng. Nhưng mà, như vậy ngốc nghếch, giữ lại bọn họ thì có ích lợi gì? Là Diệp Phong bọn họ quá giảo hoạt. Không sai, lần này người quá xảo quyệt, lại có thể đi tới trong tù cứu đi Lô Nạ, ta càng lo lắng hắn sẽ giả mạo người khác, tới bên trong phủ thành chủ ám sát ta. Diệp Phong lại có thể nên ngang tiến vào Nam Cung phủ, quá đáng sợ, chúng ta phải tìm cường viện. Nam Cung Nộ, ngươi xem chúng ta hướng đi ai thỉnh cầu tiếp viện? Hướng đi đại lãnh chúa liên minh thỉnh cầu tiếp viện như thế nào? Nam Cung Vĩ mặt đầy khinh miệt, bọn họ phái tới ba đô và ba không, tim mang ý xấu. Đại lãnh chúa chỉ muốn trở thành mới ma đế, đại lãnh chúa liên minh không đáng giá được chúng ta tín nhiệm. Nam Cung Nộ suy nghĩ một chút, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc, vậy chỉ có thể đi ma võ giới tìm xin giúp đỡ, nơi đó cao thủ như mây, hàng ngàn hàng vạn ma võ tông phái, đầm rồng hang hổ, nhưng là trong chốc lát, ta không nhớ nổi tìm ai. Thật ra thì chúng ta hiện tại liền có rất nhiều cao thủ, ví dụ như Thiểm Ảnh đại sư. Nam Cung Vĩ than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ ma võ giới cũng chưa có so ma ảnh môn mạnh hơn tông phái? Cũng chưa có so Thiểm Ảnh đại sư càng đáng tin cao thủ sao? Chúng ta ma giới đầm rồng hang hổ, đương nhiên là có. Nam Cung Vĩ chợt nhớ tới cái gì, cái đó thái cổ ma tông băng trưởng lão, tỉnh rượu sao? Để cho hắn tới phủ thành chủ dừng chân, vừa vặn mượn dùng hắn lực lượng diệt trừ Diệp Phong. Nam Cung Nộ mỉm cười nói, băng trưởng lão đã vào ở phủ thành chủ phòng khách, chúng ta đợi hắn giống như đối hắn lãnh chúa như vậy, dùng ma giới cao nhất nghi thức. Nam Cung Vĩ có chút vui vẻ nói, à, hắn ngay tại chúng ta phòng khách. Mau dẫn ta đi xem một chút. Lúc này đã là lúc nửa đêm, lại qua 2 tiếng, thiên thì sắp sáng. Nam Cung Nộ có chút khó khăn nói, lãnh chúa đại nhân, hiện tại chính là trong lúc nghỉ ngơi, băng trưởng lão hẳn đã nghỉ ngơi, chúng ta không thích hợp vào lúc này quấy nhiều hắn. Không có quan hệ, bây giờ là thời khắc nguy cấp, Diệp Phong cũng lặng lẽ phối hợp tiến vào, ta nào có tâm tư ngủ, băng trưởng lão là lao tiền bối, sẽ không để ý ta quấy nhiều hắn. Nam Cung Nộ dẫn đường. Nam Cung Vĩ cố ý đi tìm băng trưởng lão, cũng không phải là muốn hết sức địa chủ nghi, mà là muốn mời băng trưởng lão bảo vệ phủ thành chủ. Băng trưởng lão ngay tại Nam Cung Vĩ bên trong phủ thành chủ khách hàng dừng chân, hắn mới tới ma cửu giới, đối với hết thể cũng không quá quen thuộc, chỉ là phụng thái cổ ma tông tông chủ yêu cầu, bí mật xử lý xong đại hồ tử bao đạn. Nam Cung Vĩ tự mình đi tới phủ thành chủ bên ngoài, một nơi sơn trang, đó là phủ thành chủ phòng khách, phong cảnh xinh đẹp, non sông tươi đẹp thu hết vào mắt. Băng trưởng lão chỗ ở đèn đuốc sáng rực, Nam Cung Vĩ trong lòng vui mừng. Tự mình gõ cửa, chỉ là gõ nửa ngày, cũng không có người đáp lại, mà vậy cửa phòng là khép hở, trong lúc vô tình bị Nam Cung Vĩ trấn khai. Phòng khách cũng không lớn, ngoài rằm phòng xếp, Nam Cung Vĩ đứng ở cửa, không có đi vào, hướng bên trong hồ, băng trưởng lão, ta là Nam Cung Vĩ, ngươi ở trong phòng sao? Gặp thật lâu không có ai đáp lại, Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ nghi ngờ nhìn nhau. Nam Cung Nộ la lớn, băng trưởng lão, ngươi có phải hay không còn say trước đâu, chúng ta có thể đi vào nhìn một chút không? Gặp vẫn chưa có người nào đáp lại, Nam Cung Nộ dè dặt đi vào trong nhà, lúc này mới phát hiện trong phòng không có ai, là một gian nhà trống, chỉ có một cái nhỏ đỉnh, tản ra lượn lờ hương thơm. Nam Cung Vĩ không vui nói, băng trưởng lão người đâu? Ngươi xác định hắn là ở tại nơi này à? Nam Cung Nộ cười khổ nói, bởi vì tuổi tác quá cao, băng trưởng lão lại uống nhiều liền 2 ly, ở trong yến hội say ngã, bất quá Diệp Phong cứu đi Giang Y Tuyết sau đó, băng trưởng lão lại thức tỉnh, rất nhanh liền khôi phục lại. Ta liền đem hắn an bài ở trong phòng khách. Chương 2263, Tần trưởng lão. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ không tìm được băng trưởng lão chỉ có thể trở lại phủ thành chủ. Diệp Phong mấy người dọc theo đường mòn lặng lẽ hướng cửa hàng bánh bao tiến về trước, đỉnh đầu truyền tới ùng ùng phi thuyền động cơ thanh âm, bọn họ nhanh chóng chui vào một cái hẻm nhỏ, che giấu ở nơi bóng tối. Mấy thuyền ma tộc phi thuyền chậm rãi mở, đèn pha trên mặt đất qua loa bắn càn quét, tìm bất kỳ khả nghi dấu vết, phát hiện trên đường phố không có một bóng người. quen loạn liền một trận sau đó, liền bay đi. Huyễn Cơ vỗ nàng vậy phong rất ngực, nụ cười quyến rũ, thật là kích thích à, hiện tại khắp thành cũng tìm chúng ta. Lô Na an ủi, chỉ cần đến cửa hàng bánh bao là tốt, nơi đó có địa phương ẩn thân. Giang Y Tuyết lo lắng nói, hiện tại mấu chốt là làm sao ra khỏi thành. Diệp Phong mỉm cười nói, có Huyễn Cơ hỗ trợ, chúng ta ra khỏi thành cũng không khó. Bất quá đây, chúng ta vẫn là tách ra đi tương đối khá, người nhiều mục tiêu lớn. Xa xa lại một trận lóe sáng ánh đèn bắn tới, đó là ma tinh xe ánh đèn, vì tìm kiếm Diệp Phong bọn họ, Nam Cung Vĩ điều động tất cả quân đội, có ở trên trời phi thuyền, trên đất có ma tinh xe, tiến hành kiểu dàn trải tìm kiếm. Phía trước có một cái trạm kiểm tra, ít nhất có mấy trăm tay cầm ma tinh thương giáp bạc chiến sĩ ở nơi đó trú đóng. Lô Nạ nhíu mày một cái, con đường này không qua được, chúng ta muốn đường vòng. Lại mấy chiếc ma tinh xe gào thét mà qua, ánh đèn xem rắn độc như nhau chiếu vào liền hẻm nhỏ. Diệp Phong lặng lẽ nói với mọi người, chúng ta trước che giấu ở trong hẻm nhỏ không muốn đi ra, cùng tìm kiếm quân đội đi qua lại đi. Huyễn Cơ khẩn trương nói, cách cửa hàng bánh bao còn có rất xa một khoảng cách đâu, phải biết sẽ đưa tới động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cũng không đi Nam Cung phủ thành chủ tham gia náo nhiệt. Lô Nạ lộ ra xấu hổ thân sắc, đều do ta, nếu không phải ta, cũng sẽ không để cho các ngươi bị trận ở chỗ này. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, Lô Nạ tỷ, ngươi nói như vậy cũng không đúng, chúng ta nhưng mà một cây thừng lên châu chấu, là không phân ra, chúng ta làm sao có thể lưu ngươi ở trong tù chịu tội đây. Huyễn Cơ thở phào nhẹ nhõm nói, cái đó hải cách thật là một khốn kiếp, còn muốn đến trong tù đối với Lô Nạ tỷ động hình, chờ chúng ta lần sau gặp phải hắn, nhất định không thể bỏ qua hắn. Nhớ tới ở trong phòng tra tấn, hải cách âm hiểm kinh tởm khuôn mặt, Lô Nạ liền khí được phát run, nếu như không phải là Diệp Phong bọn họ tới kịp thời, mình không biết sẽ bị hắn hành hạ thành hình dáng gì. Dĩ nhiên không thể bỏ qua hắn, lần sau gặp phải hắn, để cho hắn trả lại gấp đôi. Lô Nạ đánh giá chung quanh, nàng đối với vùng lần cận địa hình tương đối quen thuộc, nhắc nhở mọi người nói, nơi này cách hải cách ổ rất gần, chúng ta đường vòng mà nói, vừa vặn sẽ đi ngang qua hải cách ổ. Nghe nói muốn đi ngang qua hải cách ổ, Giang Y Tuyết đề nghị, nếu đi ngang qua hải cách ổ, mọi người muốn không muốn lại đi đốt cây đuốc. Huyễn Cơ hưng phấn nói, được à, đại trượng phu có thủ không báo không phải là quân tử, hải cách như thế âm hiểm, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Lô Nạ cười nói, thù nhất định phải báo, bất quá hiện tại nhưng mà thời khắc nguy cấp, khắp thành giới nghiêm, chúng ta như vậy được không? Diệp Phong mỉm cười nói, càng khắp thành giới nghiêm, chúng ta càng phải cho bọn họ thêm loạn. Để cho bọn họ loạn càng thêm loạn, ngược lại đối với chúng ta ra khỏi thành có lợi. Ô Đạt theo ở mọi người phía sau, vác hắn cây kia to cỡ miệng chén ma phù đồng côn, hắn cười ngây ngô nói, ta cũng nhìn những tên kia không vừa mắt, ta cây gậy đã sớm ngưỡng ấy, chúng ta đi nấu cây đuốc. Hải cách đang ở trong phòng sinh khó chịu, đối mặt thiết quyền đoàn lính đánh thuê, mấy lần mâu thuẫn đều là mình phương này thảm bại, ở tu ma giản, ma phủ bang lại là tổn thất thảm trọng, dưới quyền tinh anh tử vong hầu như không còn, hắn hận chết Diệp Phong, cũng càng hận Lô Nạ. Chính là Diệp Phong trợ giúp thiết quyền đoàn lính đánh thuê mới để cho ma phủ bang lâm vào bây giờ tình cảnh. Dưới quyền một người tiểu đội trưởng lặng lẽ báo cáo hải cách, bang chủ đại nhân, tần trưởng lão và chu trưởng lão từ ma võ giới trở về. Hải cách vốn là một mặt buồn bực thân sắc, nghe nói tần trưởng lão bọn họ tới, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tần trưởng lão là trong bang tứ đại trưởng lão đứng đầu, và chu trưởng lão gần đây một mực ở ma võ giới tu luyện, nghe nói ma phủ bang nguy cơ trùng trùng, buông tha tu luyện, từ ma võ giới chạy về. Tần trưởng lão là một người thân hình cao lớn ma tộc cụ già, trên vai có một chuôi màu đỏ thâm máu dịu, đi theo hắn còn có một người chỉ có hắn một nửa thân cao, tương đối hơi lùn chu trưởng lão. Chu trưởng lão mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng cầm đối với sắc bén thép làm bằng dịu sắt, so phổ thông lưới dịu nặng hơn. Tần trưởng lão biết được trong bang tình huống sau đó, sắc mặt tâm trầm, xin giúp chủ thứ tội, không nghĩ tới bổn bang gặp gỡ như đòn nghiêm trọng này, chúng ta vẫn còn ở ma võ giới tu luyện, thật là thẹn với bang chủ. Hải cách than nhẹ, nếu như chúng ta chẳng qua là cho thiết quyền đoàn lính đánh thuê mâu thuẫn, không bị thua được sao thảm, nhưng là mấy mâu thuẫn đều có Diệp Phong tham dự, để cho chúng ta hao binh tổn tướng, đặc biệt là tu ma giản, lại là thương vong thảm trọng à, là ta cái này bang chủ bất lực à. Chu trưởng lão nghi ngờ nói, cái đó Diệp Phong cứ như vậy lợi hại. Muốn không muốn cầm tề trưởng lão, lưu trưởng lão cũng cùng nhau gọi trở về. Hải cách cũng làm xong dự định, khoát tay một cái, bọn họ hai người trấn thủ đông, bắc, hai đại phân đường, nếu như cầm bọn họ cũng điều trở về, chúng ta đông, bắc hai đại phân đường thực lực khẳng định sẽ yếu bớt, đến lúc đó ta lo lắng thiết quyền đoàn lính đánh thuê sẽ thừa dịp hư mà vào. Tần trưởng lão đồng ý nói, bang chủ nghĩ cặn kẽ à, đông phương và bắc phương hai nơi phân đường, còn muốn tề trưởng lão trấn thủ. Bọn họ không thể điều động, đối phó cái nhân tộc kia ác ma Diệp Phong, chúng ta mấy người dư sức có thừa. Hải Cách than nhẹ, Tần trưởng lão cũng không thể xem nhẹ cái đó Diệp Phong, ở Tu Ma Giản, mấy trăm ngàn đại quân, mấy trăm tên ma võ cao thủ, đem hắn bao ở trong một cái sơn động, không nghĩ tới hắn lại có thể điều động hỏa mị, không chỉ có chúng ta ma phủ bang thảm bại, Nam Cung Vĩ đại quân lại là thương vong thảm trọng, liền liền ma ảnh môn phi ảnh ma tôn đều bị hắn chặt đứt hai chân. Tần trưởng lão và Chu trưởng lão đều biết ma ảnh môn phi ảnh ma tôn công lực sâu không lường được, theo mình tu vi không phân cao thấp, đều là cấp 7 ma nguyên tu vi. Nghe nói phi ảnh ma tôn bị Diệp Phong chém tới hai chân, bọn họ có một loại bầu bí thương nhau cảm giác. Tần trưởng lão âm trầm nói, chúng ta ma võ giới có rất nhiều người nhắc tới người này, thống lĩnh nhân tộc liên quân, ta lấy là bất quá là một người loại không bao lớn bản lãnh, nguyên lai thực lực như thế mạnh mẽ. Chu trưởng lão mặt coi thường nói, không luôn chỉ có một mình loại, không có gì không dạy nổi, phi ảnh ma tôn nhất định là khinh thường, mới trước liền hắn nói, nếu như ta nếu là gặp phải hắn, nhất định phải lấy cho hắn mệnh. Hải Cách cười gượng nói, không để ra hắn, hai vị trưởng lão, lần này ở ma võ giới, tu luyện được như thế nào? Tần trưởng lão một mặt thần sắc kiêu ngạo, bang chủ đại nhân, chúng ta lần này ở ma võ giới, ta ngọn lửa dịu bay đã luyện thành, Chu trưởng lão cút dịu trận vậy luyện thành. Trả cho chúng ta ma phủ bang huấn luyện 3.000 dịu tay. Nghe nói ma phủ bang nhiều 3.000 dịu tay, Hải Cách ánh mắt sáng lên, gần đây một mực ở hao binh tổn tướng, cái này 3.000 dịu tay đối với hiện tại ma phủ bang mà nói, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn à. Chương 2264, Cổn Địa Dịu. Hải Cách hưng phấn cười nói, quá tốt, Tần trưởng lão và Chu trưởng lão, các ngươi nhưng mà chúng ta ma phủ bang đại công thần à, chúng ta ma phủ bang chính gặp lúc đang nhiều việc, có hai ngươi trở về và 3.000 dịu tay, thực lực chúng ta lại đem tăng nhiều. Đồng nhiên, trong sân truyền đến tiếng vang đinh thai nhức óc, còn có hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, nghe giống như là cửa bị người ta cho đập ra. Đây chính là ma phủ bang dựng bang mấy trăm năm qua, lần đầu tiên gặp phải, Hải Cách và hai đại trưởng lao nhất thời mặt liền biến sắc, nhanh chóng ra khỏi phòng tra xem.